Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 052 yêu nghiệt. Thật mạnh hỏa thuộc tính pháp lực. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Sư thúc kinh hãi. Chẳng lẽ ngươi tu luyện hỏa thuộc tính công pháp? Mộc dịch sững sờ, vội vàng thật dài thổ nạp một cái, bình tâm tính khí trong máu dị tượng cũng tùy theo biến mất. Huyết dịch sôi trào lúc. Mộc dịch mắt giữa hai tròng mắt như lửa. Huyết dịch bình tĩnh về sau. Hắn hai mắt cũng khôi phục bình thường. Một màn này, mặc dù chỉ là lói lên tức thì, nhưng cũng bị sư thúc hoàn toàn nhìn tại trong mắt. Sư thúc thần sắc càng thêm kinh hãi. Mở to hai mắt hỏi cái kia chút ít hỏa độc. Chớ không phải là xâm nhập huyết mạch của ngươi bên trong. Cùng hắn hóa làm một thể mà ngươi chỉ cần kích phát huyết mạch. Có thể tế ra cường đại hỏa thuộc tính pháp lực. Mộc dịch nghe vậy trong lòng dùng mình. Cũng là kinh hãi. Cái này sư thúc rõ ràng bắt tình huống của mình. Đoán hết sức chính xác. Đệ tử đích xác là như vậy. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra liền sư phụ cũng không biết. Chẳng lẽ sư thúc biết rõ một ít? Mộc dịch nhìn không được tò mò hỏi. Thực là như thế này, sư thúc lần nữa xác nhận nói, trong giọng nói lại có vẻ run rẩy. Chính là như vậy. Mộc dịch nhẹ gật đầu. Yêu nghiệt. Yêu nghiệt ngươi cái này yêu nghiệt, mau cút. Mau cút, sư thúc lớn tiếng kêu gọi. Trong giọng nói đầy cõi lòng sợ hãi. Dường như gặp được thời gian đáng sợ nhất ác ma. Sư thúc ngươi làm sao vậy? Mộc dịch sững sờ. Chẳng lẽ sư thúc bệnh điên lại tái phát? Mộc dịch không biết đã xảy ra chuyện gì, ý muốn tới gần nhìn qua. Sư thúc kinh hãi. Từ cửa sắt bên cạnh nhanh chóng thối lui. Núp ở nhà tù một góc. Hoảng sợ nhìn xem Mộc dịch. Vô to mau cút. Ngươi cái này yêu nghiệt. Không được qua đây, ta không muốn ngươi đưa cơm rồi, không được qua đây. Sư thúc lớn tiếng kinh hô. Thậm chí còn kinh động đến địa lao thủ vệ. Lại có một người đã đi tới. Hỏi thăm Mộc dịch đã xảy ra chuyện gì. Không có việc gì. Mộc dịch lắc đầu, chỉ có thể hậm hực ly khai. Tên điên. An tính chút. Lại nhao nhao liền cho ngươi tăng thêm xiềng xích. Địa lao thủ vệ tức giận hướng sư thúc quát. Người kia lập tức nhắm lại miệng. Thế nhưng phó cực kỳ sợ hãi biểu lộ. Vẫn như cũ không giảm. Sư thúc vì cái gì như vậy sợ ta? Mộc dịch cảm thấy kỳ quái. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Cuối cùng chỉ có thể tạm thời đem việc này để ở một bên. Được rồi, nếu như sư thúc không thích ta, về sau khiến cho triệu sư để thay sư thúc đưa cơm đi. Mộc dịch lắc đầu thừa lúc tiên hạc, về tới dược tổ phong tử trúc lâm trong. Bất quá! Trải qua lần này giáo huấn, Mộc dịch biết mình trong huyết mạch hoàn toàn chính xác đã có dị biến. Vì không hề làm cho người ta xem bản thân vì yêu nghiệt. Vì vậy hắn liền càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Không dám ở người trước lộ ra kẽ hở. Mấy ngày sau sáng sớm, tử trúc lâm ở bên trong. Mộc dịch cầm trong tay một căn toàn thân đen kịp. Hiện ra một tầng mực hai thước dài ba tấc mặt hoang trượng. Chiếu theo khẩu quyết, chậm rãi thi pháp. Căn này mặt hoang trượng thân trượng lên. Điêu khắc một cái xoay quanh mà lên hắc long. Pháp trượng đỉnh. Chính là hắc long đứng đầu. Mộc dịch cảm giác được. Đem pháp lực rót vào căn này mặt hoang trượng quá trình cực kỳ trôi chảy. Dường như giống như chân nguyên tại trong kinh mạch của mình lưu động bình thường tự nhiên. Vẹn vẹn từ điểm này liền có thể xác định. Căn này pháp trượng phẩm chất. Cực kỳ không tầm thường. Tại rót vào không ít thủy thuộc tính chân nguyên về sau. Mặt hoang trượng đỉnh hắc long đầu lên. Hai khỏa anh đào lớn nhỏ long mục lên. Phát ra một tầng càng thêm dày đặc mực. Toàn bộ mặt hoang trượng thân trượng. Cũng trở nên thông thấu. Hầu như hiện lên hơi mờ hình dáng. Cùng chưa từng sử dụng lúc trạng thái. Hoàn toàn bất đồng. Tụ họp nguồn gốc nguyên. Hóa thành nước chảy đi. Một dịch mặt niệm pháp quyết. Thở khẽ một tiếng. Pháp trượng về phía trước thả một chút. Bảy tám trượng bên ngoài một chỗ giữa không trung. Bỗng nhiên xuất hiện một cỗ đường kính hơn một xích kích thước cột nước. Trong giây lát hướng lên vọt lên. Kích khởi một mảnh sóng nước. Đem chung quanh không gian chấn ra một vòng vô hình chấn động. Trung quanh trúc tía đã bị chấn động ảnh hưởng, rơi xuống không ít lá trúc, tản ra thành một mảnh. Tình cảnh rất là rực rỡ tươi đẹp. Ha ha! Tầng thứ ba pháp thuật thủy trụ thuật, rút cuộc đã luyện thành một dịch mừng rỡ cực kỳ. Cái này cột nước cũng không tính rất thô, hơn nữa uy thế cũng so sánh bình thường. Nhưng hắn đã hết sức hài lòng. Nếu không phải căn này mặt hoang trưởng tương trợ, hắn chỉ sợ cũng khó mà thi triển ra được. Này trưởng quả nhiên bất phàm. Chẳng những có thể khiến pháp lực lưu chuyển nhanh chóng, thi pháp càng thêm trôi chảy. Đổi có thể xúc tích pháp lực, tăng thêm pháp thuật thi triển lúc uy lực. Càng khó được chính là, này trưởng cũng có thể thoáng gia tăng một dịp thi pháp khoảng cách. Đối với tu luyện thủy thuộc tính công pháp nội môn đệ tử mà nói, căn này mặt hoang trưởng không thể nghi ngờ là vô cùng tốt dùng một kiện thượng đẳng pháp khí. Mộc dịch đem sư phụ lưu lại tại trong cơ thể mình chân nguyên luyện hóa sạch sẽ về sau, thực lực tăng mạnh không ít. Lúc trước rất khó mới có thể tế ra tầng thứ hai pháp thuật thủy tiến thuật, hôm nay hắn đã có thể tiện tay thi triển đi ra, thậm chí ngay cả công kích khoảng cách xa nhất tầng thứ 3 pháp thuật thủy trụ thuật cũng có thể thi triển đi ra. Tăng thêm tầng thứ nhất ngưng thủy thuật, Mộc Dịch đã nắm giữ 3 tầng trước thủy thuộc tính pháp thuật. Tuy rằng thủy thuộc tính huyền môn pháp thuật chỉ có tầng 4, nhưng mỗi một tầng đều có cực kỳ rộng khắp diễn biến. Nói thí dụ như đơn giản nhất ngưng thủy thuật, có thể diễn hóa xuất ngưng nước thành giáp, mưa thuận gió hóa các loại nhiều loại pháp thuật thần thông. Tu luyện càng quen luyện, diễn hóa xuất chủng loại thì càng nhiều, tác dụng cũng càng lớn. Đã có căn này mặt hoang trưởng về sau, không biết ta có thể hay không tại nội môn đệ tử trong tỷ thí thuận lợi thông qua đấu loại, tiến vào chính thi đấu bên trong. Một dịch đối cái kia nội môn đệ tử tỷ thí không khỏi cũng có một tia ước mơ. Những ngày này, Mộc Dịch mỗi ngày đều tại Tử Trúc Lâm bên trong tu luyện pháp thuật. Ngoại trừ Tiếu sư tỷ ngẫu nhiên tới đây chỉ điểm tu luyện của hắn, giảng giải cái kia chút ít pháp thuật thi triển áo nghĩa bên ngoài, cũng chỉ có Triệu Lượng còn có thể tới thăm Mộc Dịch. Đến một lần Mộc Dịch hỏa độc đã ổn định, ít nhất thoạt nhìn hết thảy bình thường, thứ hai các vị sư huynh cũng đều tại vì sắp đã đến nội môn đệ tử tỷ thí mà làm cuối cùng chuẩn bị, cũng không hà tới thăm vị này một sư đệ. Ngày hôm đó buổi chiều, Mộc Dịch đang tại nhiều lần luyện tập thủy tiến thuật, chợt nghe một tiếng la lên từ đằng xa truyền đến: "Mộc sư huynh, là Triệu sư đệ đã đến." Mộc Dịch mỉm cười thu hồi công pháp. Một lát sau, một gã cách đầu không lắm cao thiếu niên áo trắng liền nhảy mang nhảy xuyên thẳng qua vào trúc tía giữa, ánh vào Mộc Dịch trong mắt. "Triệu sư đệ hôm nay hưng phấn như vậy, có phải hay không đã nghe được tin tức tốt gì?" Mộc Dịch chứa cười hỏi. Triệu Lượng lắc đầu nói: "Ngược lại cũng không được, chúng ta cái kia sư thúc bị điên không nhẹ, mấy ngày nay dù sao vẫn là bảo ngươi yêu nhiệt, còn nhờ ta khoảng cách ngươi xa một ít. Ta hôm nay có chút không kiên nhẫn được nữa." Liền cảnh cáo nói: "Nếu là hắn lại loạn như vậy nói tiếp, ta về sau mỗi ngày chỉ cấp hắn tiến đưa cơm trắng, liền rau cỏ cũng không thả." "Sau đó thì sao?" Mộc Dịch nhướng mày. "Sau đó sư thúc lập tức ngậm miệng: "Ha ha, ta có thể tính tìm được quản lý hắn đơn thuốc rồi." Triệu Lượng có chút đắc ý nói. Mộc Dịch cười khổ một tiếng: "Đây thật là cái biện pháp tốt. Chỉ là vì cái gì sư thúc lại đột nhiên gọi hắn yêu nghiệt?" Mộc Dịch cũng là hoang mang cực kỳ. "Ngươi hôm nay chỉ sợ không chỉ là vì nói cho ta biết chuyện này đi." Mộc Dịch hỏi. "Có phải hay không nội môn đệ tử tỷ thí quy tắc chi tiết đã chính thức công bố? Tỷ thí đem tại trung thu thời tiết tiến hành, mà hơn một tháng trước đã lập thu định đứng lên cũng ngày giờ không nhiều." Mộc sư huyên một đoán phải chúng, Triệu Lượng nói ra: "Quy tắc chi tiết đã ban bố. Cùng 20 năm trước nội môn đệ tử tỷ thí sống nhau, cũng phân là vì đấu loại giai đoạn cùng chính thi đấu giai đoạn. Chỉ cần là bổn tông nội môn đệ tử, hơn nữa đã khai điền ít hải huyền sĩ, cũng có thể báo danh tham gia nội môn đệ tử tỷ thí đấu loại. Nhưng mà chỉ có 128 tên đệ tử có thể tiến vào cuối cùng chính thi đấu giai đoạn. chính thi đấu liền là một đôi một từng đôi tỉ thí. Người thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải. Bao gồm cuối cùng trận chung kết. Tổng cộng có 7 vòng nhiều, nếu muốn đoạt giải nhất, phải tiến vào chính thi đấu. Và lại thắng liên tiếp 7 trận. Không thể có một chút sai lầm. Mà đấu loại tương đối liền tốt hơn nhiều. Cho phép bại trên một trận. Sau khi thất bại có thể thắng liên tiếp 2 trận đấy. Cũng có cơ hội tiến vào chính thi đấu. Nhưng mà thất bại 2 trận. Sẽ bị đào thải. Cho phép bại một trận một dịp nghe vậy cũng là có chút cao hứng theo ta thấy. Cái này mới tăng quy củ ngược lại là đổi hợp lý một ít. Đối với có nhất định thực lực đệ tử mà nói. Thoáng gia tăng lên một đường cơ hội. Chỉ cần không phải xui xẻo liên tục gặp được cao thủ. Liền có cơ hội tiến vào chính thi đấu. Triệu Lượng nhẹ gật đầu, đúng vậy a, ta cũng là nghĩ như vậy. Quy tắc này. Đại khái là phòng ngừa thực lực rất mạnh đệ tử bởi vì tại đấu loại giai đoạn ngoài ý muốn gặp lại. Quá sớm lọt vào đào thải đi. Bất quá đối với chúng ta những thứ này vừa tu tập huyền pháp không có bao lâu đệ tử mà nói. Coi như là hơn nhiều một lần cơ hội. Mặt khác, sư phụ để cho chúng ta 7 ngày sau sáng sớm đi hành thiện đường tập hợp. Tựa hồ là có việc muốn tuyên bố. Cũng cùng lần này nổi môn đệ tử tỉ thí có quan hệ. Ta là cố ý đến nói với một sư huyên chuyện này. Một sư huyên, ngươi bệnh nặng mới khỏi, còn có thể tham gia lần này nội môn tỉ thí sao? Triệu Lượng hỏi. 20 năm một lần, coi như là không cách nào tiến vào chính thi đấu, cũng tóm lại muốn thử một lần đấy. Triệu sư để ngươi thì sao? Một dịp hỏi ngược lại. Trước đây không lâu, Triệu Lượng từng hướng một dịp nhắc tới. Mình ở pháp thuật trên việc tu luyện thiên phú bình thường. Ngược lại là đối luyện dược chi thuật cực có hứng thú. Hắn đang suy nghĩ. Có muốn hay không noi theo có chút sư huynh. Chuyên môn luyện dược. Trở thành một tên dược sư. Dược sư địa vị đó là tương đối không tầm thường. Bất luận cách nào tông môn. Phân đường. Hoặc là tu tiên gia tộc. Dược sư đều là sau cùng chạm tay có thể mỏng nhân vật. Một gã tốt dược sư. Liền có nghĩa là chỉ cần có đầy đủ nguyên liệu, có thể liên tục không ngừng luyện chế ra thăng nguyên đan các loại linh đan diệu dược. Đối với tông môn thế lực phát triển cực kỳ trọng yếu. Ta cũng muốn thử xem. Triệu Lượng nói ra, nếu như có thể thuận lợi tiến vào chính thi đấu, vậy liền tốt nhất. Nếu có thể ở trong tỉ thí nhận thức đến bản thân chinh lịch, cũng tốt khăng khăng một mực đi nghiên cứu luyện dược chi thuật. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, Triệu Lượng ý định ngược lại là thập phần thật sự. Mộc sư huynh, ngươi thì sao? Triệu Lượng lại hỏi. Chúng ta những thứ này đệ tử ngoại môn xuất thân huyền sĩ, mặc dù cố gắng nữa cũng so ra kém những thiên phú kia cực cao thiên tài. Vạn nhất ngươi đang ở đây trong tỉ thí thành tích hết sức bình thường, sau này lại có tính toán gì không? Ta không có nghĩ qua nhiều như vậy. Mộc Dịch lắc đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra, bất luận là sư phụ, còn là sư thúc, hoặc là kia sư huyên của hắn, đều nói tu luyện rất khó, tiên lộ xa vời. Nhưng ta tin tưởng nhân định thắng thiên, mặc dù tỉ thí lần này thất bại thảm hại, ta còn là sẽ không buông tha cho. Các bạn đang nghe chuyện tại audioy.com. Chuyện tiên thần dịch chương 053 danh ngạch thi đấu chính. 7 ngày về sau, thiện dược đường dược tổ phong đỉnh hành thiện đường bên trong. Đường chủ Tiếu Nguyệt Hàn tại chủ vị ngồi ngay ngắn. Bao gồm Tiếu Mộng Đào. Một xịt bọn người ở tại bên trong một đám nội môn đệ tử 20-30 người. Toàn bộ tụ tập nơi này. Cung kính đứng ở trong nội đường. 20 năm một lần nội môn đệ tử kim thu hồi thí liền muốn bắt đầu. Đây chính là chúng ta Bình Hải Tông những năm gần đây hạng nhất đại sự. Tiếu Nguyệt Hàn mang theo mong đợi mỉm cười nói, vi sư cũng hy vọng bổn đường đệ tử có thể tại kim thu hội thí trong lấy được ưu dị thứ tự, cho ta thiện dược đường hãnh diện. Bất quá trong tỉ thí cũng phải chú ý tôn trọng quy tắc, không còn gì để mất lễ nghi, càng không thể đầu cơ trục lợi, luôn cúi oai đạo tư mất ta thiện dược đường có được không dễ thanh danh. Nói ra một câu cuối cùng lúc, Tiếu Nguyệt Hàn thần sắc rất đúng nghiêm túc. Chúng đệ tử nghe vậy dùng mình. một mực cung kính cùng kêu lên đáp ứng. Đệ tử cần tuân sư mệnh. Hữu Tiếu Nguyệt Hàn hài lòng nhẹ gật đầu, hướng đứng ở chúng đệ tử phía trước nhất Mẫn quân tử báo cho biết một cái. Mẫn quân tử lập tức về phía trước phóng ra một bước. Như thế sau đó xoay người mặt hướng các vị sư đệ sư muội. Thay sư phụ cao giọng tuyên bố chư vị sư huynh đệ. Sư phụ vì cổ vũ chúng ta tham gia tỉ thí, cố ý lấy ra một đống thượng phẩm thăng nguyên đan. Hễ là đệ tử tham gia tỉ thí, cũng có thể đến Mẫn mố nơi đây nhận lấy một viên. Nếu như có thể tiến vào chính thi đấu, sư phụ còn đem có đổi phong phú ban thưởng. Hy vọng tất cả mọi người có thể nô nức tấp nập tham gia, phía dưới mọi người tự hành cân nhắc một chút. Lời vừa nói ra, có ít người có chút cao hứng, cũng có chút người rõ ràng hơi thất vọng. Chúng đệ tử bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Mà Mộc Dịch cũng chú ý tới bên người Triệu Lượng, trong mắt liền đã hiện lên một tia thất vọng. Làm sao vậy? Mộc Dịch nhỏ giọng hỏi. Triệu Lượng tại Mộc Dịch bên tai nhỏ giọng trả lời, chúng ta sư phụ cho ban thưởng thực không coi là nhiều. Ta nghe nói cái khác phân đường, đường chủ vì kích thích đệ tử tham gia tỉ thí, lấy được tốt thứ tự, ưng thuần hứa hẹn chỗ tốt. Thế nhưng là hết sức kinh người. Ngươi là vì cái kia tốt hơn chỗ tham gia tỉ thí hay vẫn là vì chứng minh thực lực của mình? Mộc Dịch không cho là đúng nói. Ban thưởng đều là tiếp theo, có thể lấy được tốt thứ tự, liền sẽ phải chịu tông môn coi trọng. Về sau tại tu luyện trên tiềm lực cũng chỉ càng lớn. Chúng đệ tử nhỏ giọng một phen nghị luận về sau, Mẫn quân tử đưa tay chặn lại, ý bảo mọi người yên tĩnh. Nhưng mà hắn tiếp tục nói, chư vị sư đệ sư muội, có lẽ sớm đã có chủ ý đi. Xin mời mọi người từng cách cho thấy quyết định của mình. Mẫn quân tử nói xong, quay người hướng sư phụ cúi người hành lễ nói, ta đây cách làm đại sư huynh tới trước tỏ thái độ, đệ tử Mẫn quân nguyện ý tham gia tỉ thí, cố gắng lấy ưu gì biểu hiện. Sư phụ cùng Thiện Dược Đường tranh đoạt vinh quang. Đệ tử Lưu Hiên cũng nguyện ý tham gia tỉ thí, hết sức nỗ lực. Đệ tử Lý Nhược Ngô nguyện ý tham gia tỉ thí, đem hết toàn lực. Còn lại đệ tử, chiếu theo lai lịch trình tự, nhao nhao tỏ thái độ. Hầu như đều không ngoại lệ đều muốn tham gia tỉ thí. Đệ tử Điền Vân, chuyên tu luyện dược chi thuật mà hoang phế pháp thuật tu hành, tỉ thí lần này liền không tham gia bêu xấu, miễn cho khiến mặt khác phân đường đệ tử chế nhạo. Một gã thanh niên nam tử thản nhiên nói, đây là Điền sư huynh, đã coi như là một cách ưu tú sơ cấp dược sư rồi. Nghe nói hắn luyện dược chi thuật còn thắng được đại sư huynh. Một dịch trong tay truyền đến Triệu Lượng thanh âm rất nhỏ. Nghe ra Triệu Lượng đối với cái này vị trí Điền sư huynh vẫn có chút khâm phục. Tiếu Nguyệt Hàn nhẹ gật đầu, nói ra luyện dược chi thuật cũng là bổn đường tuyệt học, thập phần trọng yếu, không thể đứt gãy truyền thừa. Điền Vân cùng mấy vị khác chuyên môn dược thuật đệ tử, các ngươi như không tham gia, vi sư cũng sẽ không bắt buộc. Tỉ thí trong lúc Thiện Dược Đường hằng ngày tạp vụ liền giao cho các ngươi chuẩn bị. Bất quá, nếu như có cơ hội, còn là tận lực đi tỉ thí trước đài làm gốc nhà đệ tử khác khuyến khích. Đừng cho người lầm cho là chúng ta Thiện Dược Đường là chia rẽ. Điền Phân mấy người này đồng ý lĩnh mệnh. Ngoại trừ cách này vài tên dược sư cùng hai gã vừa mới gia nhập nội môn, chưa khai Điền Ít Hải sư để bên ngoài, bao gồm Tiếu Mộng Đào ở bên trong đệ tử khác, tất cả đều muốn tham gia tỉ thí. Chúng đệ tử kích động thái độ khiến Tiếu Nguyệt Hàn hết sức hài lòng. Hắn nói ra, ta Thiện Dược Đường tại Bình Hải Tông bên trong không coi là cái gì lớn phân đường, đệ tử số lượng tương đối không nhiều lắm, thực sự truyền thừa nhiều năm, là bổn tông không thể thiếu một cái phân đường. Liệt kê từng cái vãng giới kim thu hội thí, bổn đường đệ tử lấy được sau cùng thành tích tốt đấy. Còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến mấy chục năm trước, vi sư còn là một gã huyền sĩ đệ tử lúc đại biểu bổn đường tham gia tỉ thí, lấy được một cái 8 vị trí đầu thứ tự. Những năm gần đây, bổn tông nhân tài mới xuất hiện tầng tầng lớp lớp, kim thu hội thí tàng long ngọa hổ. Vi sư hy vọng lần này trong tỉ thí, bổn đường đệ tử có thể có chỗ đột phá. Xuất ra so với vi sư năm đó tốt hơn biểu hiện. Mẫn quân, ngươi thân là bổn đường đại đệ tử. Cái này trách nhiệm hơn phân nửa cứu phải rơi vào trên người của ngươi. Ngươi cần phải làm tốt làm gương mẫu. Đừng cho vi sư thất vọng. Tuân mệnh đệ tử nhất định đem hết toàn lực, không cô phụ sư phụ cùng các sư huyên để một phen chờ mong. Mẫn quân tử hành lễ nói ra, hắn hai hàng lông mày khẽ nhích, lộ ra một phần tự tin cùng thong dong. Tiếu Nguyệt Hàn một mình điểm mẫn quân tử tên, đủ thấy hắn đối vị này đại đệ tử coi trọng. Bất quá cái này cũng chẳng có gì lạ. Những năm gần đây, mẫn quân tử đích xác là Bình Hải Tông một đời tuổi trẻ nội môn đệ tử trong người nổi bật, nổi tiếng. Cũng là lần này Kim Thu hội thí bán kết đứng đầu người chọn lựa một trong. Tiếu Nguyệt Hàn tán dương khẽ gật đầu tiếp tục nói, lần này Kim Thu hội thí chia làm đấu vòng loại cùng chính thi đấu. Đấu vòng loại cũng chính là đấu loại. Tương quan quy tắc hơi có điều chỉnh, cho phép thất bại. Tin tưởng các ngươi cũng đã biết được. Vi sư liền không dài dòng rồi. Chính thi đấu danh ngạch, ngoại trừ do đấu vòng loại kết quả quyết định bên ngoài, từng phân đường còn có một đặc thù thẳng chọn danh ngạch, có thể miễn trừ đấu vòng loại, trực tiếp tiến vào chính thi đấu bên trong. Cái này danh ngạch là vì cam đoan các đại phân đường đều chí ít có một gã đệ tử tiến vào chính thi đấu bên trong. Đồng thời, một khi đã có được cái này danh ngạch, không thể tham gia nữa đấu vòng loại, miễn cho ảnh hưởng đệ tử khác tranh đoạt tiến vào chính thi đấu tư cách. Chiếu theo lệ cũ, cái này danh ngạch đều sẽ giao cho các đại phân đường đại đệ tử, hoặc là công nhận thực lực mạnh nhất một vị đệ tử, khiến hắn có thể trực tiếp tiến vào chính thi đấu tỉ thí. Bổn đường danh ngạch liền giao cho các ngươi đại sư huynh mẫn quân, các ngươi không có ý kiến đi. Sư phụ tên tuổi anh hùng ta các loại không có ý kiến. Chúng đệ tử cùng kêu lên đáp. Vô luận từ tiếng hô thực lực còn là danh khí lai lịch đến xem, mẫn quân tử đều là cái này thẳng vào chính thi đấu danh ngạch không có hai nhân tuyển. Đệ tử khác tuy rằng thập phần cực kỳ hâm mộ, rồi lại cũng sẽ không cảm thấy bất công. Tiếu Nguyệt Hàn thấy chúng đệ tử cũng không gì nghị, liền từ trong tay áo lấy ra một quả quyển trục, giao cho mẫn quân tử. Mẫn quân, cái này trương lụa sách chính là chính thi đấu danh ngạch. Đem ngươi tên của mình điền lên, sao cho tông môn là được. Đa tạ sư phụ, đa tạ các vị sư đệ sư muội lễ nhượng. Mẫn quân tử tiếp nhận lụa quyển sách trục, hướng mọi người cảm ơn. Hắn ngừng lại một chút, bỗng nhiên hướng sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn hỏi, sư phụ, đệ tử muốn đem cái này danh ngạch chuyển tặng cho bổn đường một vị sư đệ, sư phụ nhưng cho phép? Chuyển tặng? Tiếu Nguyệt Hàn sững sờ, nhíu mày. Nhưng hắn vẫn gật đầu, nói ra như là đã giao cho ngươi rồi, có hay không nhượng ra truyền tặng, liền tự ngươi tự mình làm chủ. Chỉ cần tiếp nhận người là bổn đường đệ tử, liền không thể. Bất quá, vi sư khuyên ngươi muốn thận trọng làm việc, không muốn trò đùa. Đúng, đệ tử không dám. Mẫn quân tử lớn tiếng nói, đệ tử muốn danh ngạch này tặng cho Mộc Dịch một sư đệ. Nhường cho ta. Mộc Dịch sững sờ, vẻ mặt ngạc nhiên. Không tệ. Mẫn quân tử cười nói, trước đó không lâu sự tình chúng ta rơi vào cạm bẫy, nếu không phải Mộc sư đệ dũng cảm nuốt hỏa độc, chỉ sợ việc này cũng khó có thể hóa giải. Mộc sư huynh bởi vì chúng độc, chắc hẳn tu vi bị hao tổn không nhẹ, lúc cách không lâu sẽ phải tham gia nội môn đệ tử tỉ thí, chỉ sợ khó có thể phát huy ra thực lực chân chính. Vì vậy, đệ tử nguyện ý nhượng ra cái này trực tiếp tiến vào chính thi đấu danh ngạch, khiến mục sư để có thể tiến vào chính thi đấu, cũng tốt miễn đi trong lòng của hắn tiếc nuối. Xuất hiện chuyện kia, đệ tử chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Tuy rằng sư phụ sau đó không có trừng phạt đệ tử, nhưng đệ tử thèm trong lòng, quả thực khó có thể bình an. Nếu là đem danh ngạch tặng cho một sư đệ, đồng thời cũng có thể thoáng đền bù đệ tử ái náy cảm giác. Mời sư phụ thành toàn. Mẫn quân tử lời nói này nói cực kỳ thành khẩn. Tiếu Nguyệt Hàn nghe xong cũng là liên tục gật đầu. Đúng vậy a, một sư đệ gần nhất tu luyện thập phần khắc khổ, mong rằng đối với Kim Thu hội thí có rất lớn kỳ vọng, đại sư huyên đem danh ngạch tặng cho một sư đệ. Là không còn gì tốt hơn, Tiếu Mộng Đào cũng đồng ý nói ra. Huống hồ, lấy đại sư huyên thực lực, tại đấu vòng loại trong chỗ hết tài năng tiến vào chính thi đấu, cũng không có bao nhiêu độ khó. Mà một sư đệ liền, Tiếu Mộng Đào nói còn chưa dứt lời liền ngừng lại, nhưng một dịch lại có thể nghe hiểu. Một sư đệ thực lực thấp kém, nếu muốn tiến vào chính thi đấu cũng rất khó khăn. Thật không, một dịch trong lòng cười khổ một tiếng. Hắn biết rõ Tiếu sư tỷ là vì tốt cho mình mới nói lời nói này, nhưng chẳng biết tại sao, lời nói này nghe vào trong tai lại làm cho hắn trở nên khó chịu. Hắn thà rằng đại chiến một trận, dù là cuối cùng thất bại, chỉ cần có thể giành được sư tỷ kính nể cũng không muốn thì cứ như vậy tiếp nhận đại sư huyên bố thí. Tại Tiếu sư tỷ đồng tình ở bên trong, tiến vào chính thi đấu. Có lẽ, bất luận ta cỡ nào nỗ lực, tại Tiếu sư tỷ trong mắt, ta thủy chung là cái kia mới vừa vặn nhập môn đệ tử ngoại môn. Ngoại trừ nghe lời, không có sở trường gì. Một dịch trong lòng lạnh buốt, trong mũi hơi hơi tính toán, hốc mắt lại có chút ít phiếm hồng. Mặc dù là theo sư phụ trong miệng nghe được Tiếu sư tỷ muốn cùng đại sư huyên kết hôn tin tức, một dịch cũng không có khó như vậy qua. Ngược lại là nghe được Tiếu sư tỷ bảo vệ nói như vậy, khiến cái kia có chút yếu ớt mà mẫn cảm tự tôn nhận lấy không nhỏ xúc động. Một sư đệ, ngươi chắc có lẽ không cử tuyệt sư huyên một chút tâm ý đi. Mẫn quân tử hướng một dịch chứa cười hỏi. Hắn nhìn đến một dịch trong mắt rưng rưng, còn tưởng rằng đây là bởi vì cảm tạ hoặc bởi vì muốn đi vào chính thi đấu mà vô cùng kích động. Một dịch hầu như xúc động sẽ phải một cái từ chối, nhưng lúc này lại chứng kiến Tiếu sư tỷ hướng bản thân tìm đến đến vô cùng ánh mắt mong chờ. Thản nhiên mỉm cười trước mắt mong đợi, trong đó còn bao hàm lấy ăn cần. Rất hiển nhiên, nàng rất muốn một dịch tiếp nhận cái này chuyển nhượng. Được rồi, sư tỷ cũng là có hảo ý. Một dịch trong lòng mềm nhũn, thầm than một tiếng, nhẹ gật đầu. Đa tạ đại sư huyên. Một dịch bài trừ đi ra vẻ mặt mỉm cười, hướng đại sư huyên chắp tay đáp tạ, cũng sau đó hướng Tiếu sư tỷ cảm kích nhẹ gật đầu. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 054 vô tình gặp gỡ. Tiếu Nguyệt Hàn cao giọng nói ra nơ nghĩa nhỏ như giọt nước cũng phải dùng dòng suối để báo đáp. Các ngươi đại sư huyên cách làm có đạo lý riêng, vi sư cũng sẽ không phản đối. Bất quá, Mẫn quân, đấu vòng loại giai đoạn ngươi cần phải gấp đôi lưu ý. Nhất quyết không thể phớt lờ, cũng may đấu vòng loại giai đoạn mặc dù thất bại cũng còn có cơ hội. Nếu không vi sư cũng không có thể cho phép các ngươi sở trường làm chủ trương. Đúng, đệ tử tuyệt sẽ không tái phạm lật thuyền trong mương loại này sai lầm, Mẫn quân tử nghiêm mặt nói ra. Sau đó, Mẫn quân tử công nhiên trong tay huyền trục lụa trên sách điền lên một dịch tên, cũng giao cho một dịch. Chỉ cần một dịch đem phần này lụa trên sách giao tông môn tương quan quản sự đăng ký một phen, có thể đạt được một cái trực tiếp tiến vào thi đấu chính danh ngạch. Bình Hải Tông nội môn đệ tử hơn 1.000, tham gia tỉ thí lần này đấy, khẳng định không dưới 600-700 người có thể tiến vào thi đấu chính đệ tử danh ngạch. Rồi lại tổng cộng chỉ có 128 cái. Một dịch thoáng cách liền trở thành cuối cùng 128 người một trong. Điều này làm cho đệ tử khác có thể nào không hâm mộ muôn phần. Các ngươi hào hào chuẩn bị một chút đi, 3 ngày sau đi theo vi sư đi Bình Hải Phong tham gia kim thu hội thí. Tiếu Nguyệt Hàn phân phó một tiếng, sau đó rời đi hành thiện đường. Sư phụ đi rồi, chúng đệ tử lại bắt đầu nghị luận lên. Đương nhiên, đại bộ phận chủ đề tiêu điểm đều là vừa vặn đạt được thi đấu chính danh ngạch một dịch. Một sư đệ, ngươi cao hứng sao? Tiếu Mộng Đào cười hỏi. Ngươi đã tiến vào thi đấu chính rồi, có thể đi vào thi đấu chính đấy, đều là bổn tông nhân tài mới xuất hiện, sẽ phải chịu tông môn trọng điểm tài bồi. Một sư đệ cũng không ngoại lệ. Cao hứng, đương nhiên cao hứng. Một dịch mỉm cười, dứt khoát giả trang ra một bộ nhặt được bảo tựa như vẻ vui thích. Lý Nhược Ngô các mặt khác vài tên đệ tử cũng đều hướng một dịch biểu thị ra chúc mừng. Mộc Dịch một mực ha ha cùng cười, lộ ra thập phần hưng phấn. Mộc Dịch cùng Triệu Lượng ly khai hành thiện đường, trở lại Tử Trúc Lâm về sau, Mộc Dịch trên mặt mới đưa nụ cười kia giảm đi. Mộc sư huynh, ngươi thật giống như có chút tâm sự, Triệu Lượng nhướng mày. Hắn dù sao cùng Mộc Dịch ở chung thời gian không ngắn, cũng tốt nhất, vì vậy nhìn ra một ít kẽ hở, hỏi hắn. Mộc sư huynh, ngươi đã tiến vào thi đấu chính rồi, vì cái gì trong lòng còn giống như mất hứng bộ dạng? Mộc Dịch thở dài, vậy thì như thế nào, không phải là dựa vào thực lực của chính mình có được hư danh, căn bản không chiếm được chính thức tôn trọng. Ngươi xem Ngô sư huynh mấy người này, biểu hiện ra chúc mừng ta, khóe miệng rồi lại treo một tia trào phúng vui vẻ, ngữ khí cũng ê ẩm đấy. Hiển nhiên trong lòng cho là ta căn bản không xứng tiến vào thi đấu chính. Trong lòng của hắn chính thức để trong lòng đấy, nhưng là tiếu sư tỷ đối thái độ của hắn. Đại sư huynh dựa vào thực lực tiến vào thi đấu chính, dễ như trở bàn tay, mà ta Mộc Dịch rồi lại làm không được. Cái này chính là đại sư huynh cùng ta tại sư tỷ trong suy nghĩ khác nhau sao? Mộc Dịch trong lòng phiền muộn, tiến vào thi đấu chính vui sướng cũng bị hóa tan. Sợ cái gì? Tại thi đấu chính trong hảo hảo biểu hiện một phen, nói cho bọn hắn biết chúng ta Mộc sư huynh hoàn toàn xứng được với cái này thi đấu chính danh ngạch. Triệu Lượng không cho là đúng nói, trong giọng nói đối Mộc Dịch lộ ra cực có lòng tin. Nếu như sư tỷ cũng là nghĩ như vậy, vậy có thật tốt. Mộc Dịch trong lòng bỗng nhiên nghĩ như vậy đến, hắn cảm kích hướng Triệu Lượng nhẹ gật đầu, âm thầm hạ quyết tâm. Triệu sư để nói cũng đúng, ta có lẽ dùng thực lực cùng biểu hiện đi chiến thắng trở về sư huynh sư tỷ tôn trọng. Hành thiện đường ở bên trong, thiện dược đường nhiều vị đệ tử cũng đã trước sau rời đi. Lúc này chỉ còn lại có đại sư huynh Mẫn Quân Tử cùng Tiếu Mộng Đào hai người. Vừa rồi, nguyên bản còn có hai gã sư đệ đều muốn cùng Mẫn Quân Tử thảo luận một chút tu luyện tâm đắc. Lại nghe đến Tiếu Mộng Đào ở một bên ho nhẹ hai tiếng, lập tức hiểu ý, vội vàng cáo từ. Đại sư huynh, ta muốn đem ngươi danh ngạch tặng cho một sư đệ, ngươi sẽ không sinh khí đi? Tiếu Mộng Đào mở to một đôi mắt to hỏi. Vốn gặp tức giận, nhưng mà nếu như ngươi hướng ta cười một cái, lập tức tựu cũng không khí tức. Mẫn Quân Tử chứa cười nói. Tiếu Mộng Đào phúc một tiếng cười khẽ đi ra, tăng thêm ba phần đoan trang. Mộc sư để cho ta làm rất nhiều sự tình, ta rồi lại khó có thể hồi báo. Lần này chúng ta có thể giúp hắn tiến vào thi đấu chính, coi như là một loại đền bù tổn thất. Tiếu Mộng Đào ung dung nói. Mẫn Quân Tử vẻ mặt đau khổ nói ra, Mộc sư để đã nhận được đền bù tổn thất, ta rồi lại đã mất đi danh ngạch. Tiếu sư muội, ngươi làm như thế nào đền bù tổn thất ta đâu? Đền bù tổn thất ngươi? Tiếu Mộng Đào trên mặt bay lên hai đóa phấn chóng mặt. Thối đảo hừ, sự tình lần trước ta còn không có tính sổ với ngươi đâu rồi, muốn cái gì đền bù tổn thất? Ai nha, một con ngựa sự tình quy nhất con ngựa sự tình. Sự tình lần trước ta đã bồi thường qua, không phải là ngươi cũng tha thứ ta? Tại sao có thể lại lấy ra đến nghị luận? Mẫn Quân Tử có chút gấp nói. Chứng kiến đối phương có chút bối rối thần sắc, Tiếu Mộng Đào lại là khẽ cười một tiếng, đem chủ đề rời. Lúc này đây, ngươi cũng phải cẩn thận ứng đối tỉ thí, thành tích quá kém mà nói, nhưng thì phiền toái. Mẫn Quân Tử ngạo nghễ đáp, đương nhiên phải cẩn thận, quá sớm đào thải, ta nào có mặt mũi cưới vợ Tiếu sư muội. Phi, ai nói nhất định muốn gả cho ngươi rồi? Tiếu Mộng Đào trên hai gò má đỏ ửng càng đậm, hai chân khinh nhẹ một chút, hóa thành một đạo thanh ảnh, nhanh chóng chợt hiện vào bên trong trong nội đường. Ngày thứ hai buổi sáng, Mộc Dịch thừa lúc tiên hạc, mang theo lụa quyển sách trục đi tới Bình Hải Phong. Bình Hải Phong chính là Bình Hải Tông nhiều người sơn mạch ngọn núi chính. Bình Hải Tông cái kia chút ít sâu không xuất ra thần bí trưởng lão, hơn phân nửa liền tại ngọn núi này bên trong tòa trấn. Bình Hải Tông trưởng môn các loại nhân vật trọng yếu cơ cấu, ngày thường cũng đều tại ngọn núi này bên trong, cho nên thủ vệ cũng cực kỳ xâm nghiêm, không cho phép trực tiếp cưới hạc vào ngọn núi. Vì vậy, Mộc Dịch liền tại chân núi dừng lại, hướng thủ vệ sư huyên cho thấy ý đồ đến. Tại giao ra thân phận lệnh bài, cũng lấy ra cái kia phần lụa quyển sách chụp về sau. Mục Dịch được phép tiến vào ngọn núi bên trong, nhưng cũng chỉ có thể đi bộ. Ngược lại là có một đoạn thời gian không có bò như vậy thềm đá đường núi rồi. Mục Dịch khẽ cười nói, từ khi hắn chịu trách nhiệm chăm sóc tiên hạc Tiểu Thanh về sau, đi xa nhà lúc hơn phân nửa sẽ mang theo Tiểu Thanh, thuận tiện khiến Tiểu Thanh tản ra gió. Hồi lâu không có bò núi cao đi xa đường, ngẩng đầu nhìn cái này xoay quanh vần quanh, chui vào mây xanh thềm đá cùng với chung quanh mây mù lượn quanh kỳ cảnh, Mục Dịch tâm tình cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Một đường chạy nhanh, chỉ chốc lát sau liền đi tới mấy trăm trượng cao lưng chừng núi chỗ. Ngẫu nhiên có mấy đạo nhân ảnh tại đây trong núi đạp trên các màu đám mây mà bay, cao cao từ Mục Dịch trên đỉnh đầu lướt qua, khiến Mục Dịch thập phần hâm mộ. Không biết lúc nào mình cũng có thể có loại này đằng vân giá vũ bản lĩnh, ngao du thiên địa giữa, tiêu dao khoái hoạt. Mục Dịch chính nhìn lên đang xuất thần, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có một tia xúc động yên tĩnh. Quay đầu lại nhìn lại, đã thấy đến một cái bạch sắc nhân hình ảnh đang từ dưới núi chậm rãi bay lên. Bóng người này tuy rằng không phải là đằng vân giá vũ phi hành, nhưng mỗi lần hai chân một chút, thân hình cũng như rõ ràng như gió nhẹ nhàng mà hướng lên. Chỉ chốc lát sau liền leo lên hơn trăm trượng, so với Mục Dịch xuôi theo thềm đá leo, nhưng là phải mau hơn nhiều. Mục Dịch sững sờ, bóng người này, cái này như gió phiêu giật lên tư thái, hắn tựa hồ hết sức quen thuộc. Thiết đản quả nhiên là ngươi. Bạch sắc nhân hình ảnh càng thêm tiếp cận về sau, Mục Dịch rốt cuộc thừa nhận suy đoán của mình. Mục đầu, rõ ràng ở chỗ này gặp ngươi. Đối phương cũng nhận ra Mục Dịch, hơi sững sờ về sau, lập tức đã rơi vào Mục Dịch trước người. Người này đúng là Mục Dịch thuộc nhỏ lúc liền cùng một chỗ chơi đùa đồng bọn, hôm nay là Huyền Phong Đường đệ tử Vương Nhược Phong. Hai người từ lần trước Vọng Mộc Đình từ biệt, đã gần hai năm không thấy. Hôm nay ngẫu nhiên gặp được đối phương, tất cả là một phen kinh hỉ. Mục đầu, ngươi trưởng thành, khí chất cũng cùng hai năm trước không giống nhau. Thiết đản ngươi cũng thế, ngươi đã cùng cha ngươi giống nhau cao đi, không kém bao nhiêu đâu. Bất quá, ta có thể so với ta cha gầy nhiều. Mục đầu, ngươi màu da trắng rất nhiều, cùng ngươi cha ngược lại là khác nhau rõ ràng. Hai người hưng phấn ôn chuyện đứng lên. Nói một hồi lâu về sau, Vương Nhược Phong mới giật mình kỳ mà hỏi Mục đầu, ngươi làm sao sẽ đi vào Bình Hải Phong, không có công vụ chuyện quan trọng? Chúng ta mặt khác phân đường nội môn đệ tử nhưng là không cho phép tiến vào nơi này đấy. Vậy ngươi tại sao tới nơi đây? Mục Dịch không đáp, ngược lại mỉm cười hỏi ngược lại. Ta là đến tiến đưa một phần công văn quyển trục, Vương Nhược Phong đáp. Công văn quyển trục, lớn lao không phải là các ngươi Huyền Phong Đường trực tiếp tiến vào thi đấu chính danh? Ngạc Mục Dịch hỏi. Đúng vậy. Vương Nhược Phong cảm thấy ngạc nhiên nhẹ gật đầu. Nói ra ngươi ngược lại là một đoán phải, chúng sư phụ đem cái này danh ngạch ban thưởng cho ta. Vì vậy ta chỗ này nộp lên công văn cho Bình Hải Phong quản sự. Tuy rằng Vương Nhược Phong cố hết sức giữ vững bình tĩnh, nhưng nói ra danh ngạch thuộc về với mình lúc, không khỏi còn là hơi hơi lộ ra một chút hưng phấn vẻ đắc ý. Thiết đàn, ngươi thật sự là vậy mới tốt chứ. Mục Dịch không ngớt lời khen, tự đáy lòng vì nỗi khổ bạn chơi cảm thấy cao hứng. Cuối cùng mấy năm này vất vả không có uổng phí. Vương Nhược Phong nhẹ gật đầu, mỉm cười. Đúng rồi, Mục đầu, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu rồi. Ngươi tới đây trong có chuyện gì? Vương Nhược Phong tiếp tục truy vấn nói. Cùng ngươi giống nhau, Mục Dịch cười khổ nói, ta cũng đã nhận được cái kia tiến vào thi đấu chính danh ngạch. Cái gì? Vương Nhược Phong kinh hãi, ngươi cũng đã nhận được trực tiếp tiến vào thi đấu chính danh ngạch. Mục Dịch nhẹ gật đầu, lấy ra lụa quyển sách trục. Hắn biết rõ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy phần này công văn, đối phương tuyệt đối không thể tin được. Vương Nhược Phong nhiều lần nhìn lụa quyển sách trục vài lần, xác nhận phía trên chữ viết không có xóa và sửa dấu vết, còn cầm ra trong tay mình quyển trục đối lập một phen, phát hiện hai phần quyển trục ngoại trừ phía trên ký hiệu thử tên cùng phân đường tên có chỗ bất đồng bên ngoài. Mặt khác đều giống như đúc. Một đầu. Ngươi thật sự đã nhận được cái này danh ngạch? Vương Nhược Phong vẫn có chút không dám tin tưởng. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ từng phân đường không phải là mới có một cái danh ngạch sao? Các ngươi Thiện Dược Đường Mẫn Quân Tử. Thế nhưng là lần này Kim Thu hội thí bán kết đứng đầu người chọn lựa một trong. Sư phụ ngươi vậy mà không đem danh ngạch lưu cho hắn, mà là giao cho ngươi. Hơn nữa ngươi. Vương Nhược Phong cao thấp đánh giá Mộc Dịch liếc. Nói ra ngươi thật giống như còn có chút không là cao hứng phi thường bộ dạng. Cái này là vì sao? Việc này nói rất dài dòng. Mộc Dịch ung dung nói. Kỳ thật cái này danh ngạch. Nguyên bản sư phụ liền cho đại sư huyên Mẫn Quân Tử đấy. Chỉ là đại sư huyên xuất phát từ đồng tình. Chủ động đem danh ngạch tặng cho vào ta. Mẫn Quân Tử chủ động đem danh ngạch tặng cho ngươi Vương Nhược Phong lấy làm kỳ. Thì thảo nói ra thậm chí có loại sự tình này Mẫn Quân Tử cử động lần này là dụng ý gì không công nhượng ra danh ngạch. Còn muốn đi tham gia đấu vòng loại. Rất có thể quá sớm hiển lộ thực lực. Đây không phải tự tìm phiền toái sao? Cái này tuyệt không giống như một cái ngụy quân tử tác phong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 055 biến. Cái gì ngụy quân tử Mộc Dịch những mày nói đại sư huyên thế nhưng là đường đường chính chính quân tử tác phong. Chúng ta Thiện Dược Đường đệ tử cũng có thể làm chứng. Cái này. Vương Nhược Phong có chút lung túng nói ta không rõ ràng lắm. Chỉ là nghe được sư phụ là nói như vậy. Hắn nhắc tới lần này Kim Thu hội thí mấy cái cường thủ. Trong đó liền bao gồm đại sư huyên của ngươi Mẫn Quân Tử. Chỉ là sư phụ nhắc tới người này lúc. Lại nói hắn là cái ngụy quân tử. Ta vừa rồi thuận miệng liền nói ra. Mộc Dịch có chút không vui nói không bị người ven là tài trí bình thường Mẫn sư huyên quân tử phong thái thanh danh bên ngoài. Có chút chửi mới cũng là không thể tránh được. Bất quá. Hắn làm người xử sự thập phần chính phái. Nhưng không phải là cái gì ngụy quân tử chân tiểu nhân. Vương Nhược Phong lại nói chi nhân chi diện bất chi tâm. Theo ta thấy. Nếu không phải lần này đấu vòng loại quy tắc thêm chút cải biến. Mặc dù thất thủ một lần cũng có cơ hội tái chiến mà tiến vào thi đấu chính. Chỉ sợ đại sư huyên của ngươi cũng sẽ không đem danh ngạch đơn giản nhượng ra đấy. Ngươi về sau hay là muốn cẩn thận một chút chú ý. Tu tiên giới cũng không so với chúng ta Hàn Nha đảo. Mộc Dịch nhẹ gật đầu nhưng trong lòng có chút không cho là đúng. Sư huyên đệ. Còn có tiếu sư tỷ đều hết sức kính trọng đại sư huyên. Thậm chí ngay cả sư phụ đều rất tán thưởng đại sư huyên tác phong. Đại sư huyên như thế nào lại là một cái người xấu? Vương Nhược Phong mỉm cười. Đem chủ đề rời ra chỗ khác bất quá. Sư phụ ngươi tiếu sư thúc danh tiếng. Ngược lại là vô cùng tốt mặc dù sư phụ ta có chút khinh thường tiếu sư thúc làm người xử sự. Nói hắn vô cùng bản khắc. Nhưng không thừa nhận cũng không được. Tiếu sư thúc làm người bình chính. Tại trong môn rất có uy vọng. Đúng vậy a. Sư phụ thiện ác rõ ràng. Tuy rằng bình thường tương đối nghiêm khắc. Nhưng trên thực tế đối với chúng ta những đệ tử này nhưng là vô cùng tốt. Một Dịch cảm thán nói. Nếu không phải sư phụ không tiếc chân nguyên xuất thủ cứu giúp. Cái mạng nhỏ của hắn. Hơn phân nửa cũng đã bị hủy bởi bách độc thiên hỏa dịch. Sư phụ ngươi Vương sư bá cũng rất không tồi a. Mộc Dịch còn nói thêm ngươi mới nhập môn 5 năm. Cũng không phải Vương gia dòng chính đệ tử. Hắn cũng không có vài phần kính trọng. Ngược lại đem duy nhất danh ngạch để lại cho ngươi. Hừ Vương Nhược Phong lắc đầu. Ngươi cho rằng ta 5 năm này. Liền qua rất nhẹ nhàng sao vì giành được sư phụ tín nhiệm cùng coi trọng. Vì đạt được cái này duy nhất danh ngạch, ta cùng với Vương gia những mầm mống kia để lục đục với nhau. Ngươi lừa ta gạt, tranh đấu gay gắt, chỉ sợ có thể soạn nhạc ra một bộ trưởng hí. 10 ngày 10 đêm đều diễn không hết 5 năm ở bên trong. Ta chỉ muốn hơi phạm vào một cái ít sai lầm. Rất có thể hôm nay không thể xuất hiện ở trước mắt ngươi. Dĩ nhiên là như vậy một dịp nhất thời sườn sốt im lặng. Xem ra đối phương đạt được cái này thi đấu chính danh ngạch. Quá trình tuyệt không so với chính mình đơn giản. Thậm chí gặp càng thêm khúc chiết. Vương Nhược Phong cười lạnh một tiếng, có chút đắc ý nói bất quá, đây cũng không phải là chuyện xấu. Nếu không có 5 năm này rèn luyện, tâm trí của ta cũng không có thể phát triển đến hôm nay tình trạng. Nếu muốn ở tu tiên giới đặt chân một đầu, chỉ dựa vào một cố man kính khổ luyện là không thể thực hiện được đấy. Nhất định phải học sẽ như thế nào cùng người đánh nhau, từ trong mưu lợi bất chính. Mộc Dịch im lặng, cái này cùng sư phụ hắn dạy bảo hoàn toàn khác nhau. Ta chỉ biết là không thể không đề phòng người, không thể hại người, Mộc Dịch thản nhiên nói. Vương Nhược Phong rồi lại lắc đầu. Không cho là đúng, nói nếu như ngươi chỉ muốn làm cái trung thực bổn phận đệ tử, cả đời không ra mặt, ý nghĩ của ngươi có lẽ không sai. Nhưng mà nếu như ngươi muốn trổ hết tài năng, nhất định phải học được mưu kế, học được hại người, bởi vì ngươi không đi hại người cũng sẽ bị người khác hại, khó lòng phòng bị. Có đôi khi nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, sư phụ nói tu tiên giới chỉ có càng mạnh hơn nữa người, không có cao hơn còn người. Mộc Dịch nghe vậy những mày, nhẹ nói thiết đàn, ngươi thay đổi. Vương Nhược Phong không e dè thừa nhận nói ta là thay đổi, biến thành càng thêm thích ứng cái này tu tiên giới rồi, chúng ta đã không phải là ở thế tục giới sinh hoạt phàm nhân. Nếu muốn ở tu tiên giới sinh tồn, nhất định phải đổi. Bất quá bất kể thế nào biến, chúng ta còn là bạn tốt, không phải sao? Mộc Dịch nói ra. Đúng vậy, chúng ta còn là bạn tốt cũng chỉ có đối với ngươi, ta mới dám nói ra những lời này. Vương Nhược Phong mỉm cười nói, sau khi nói xong trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều, thoải mái cực kỳ. Tại Huyền Phong đường 5 năm, ta căn bản không thể tin được bất kỳ người nào, tự nhiên cũng không có ai thổ lộ tiếng lòng. Nguyên lai những năm này, ngươi cũng qua vô cùng không sung sướng. Mộc Dịch ung dung nói ra, hồi tưởng lại Hàn Nha đảo thời gian. Tuy rằng kham khổ, nhưng mà đổi đơn giản vui vẻ. Thật không? Đúng vậy a. Đáng tiếc ta và ngươi cũng đã trở về không được. Mộc Dịch lời nói khơi gợi lên Vương Nhược Phong một ít nhớ lại. Hắn trong lúc nhất thời ngơ ngác xuất thần, không hề nói. Hai người trầm mặc một lát sau, còn là Vương Nhược Phong phá vỡ yên lặng. Đi thôi, 5 năm trước ta và ngươi còn là nông thôn tiểu tử, như thế nào ngờ tới có một ngày này song song tiến vào kim thu hội thi đấu. Chính chúng ta muốn hảo hảo biểu hiện một phen, cũng không thể khiến Hàn Nha đảo mấy chữ bị người nhạo báng. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, ý định cùng Vương Nhược Phong cùng đi tìm quản sự Trình Công Văn quyển trục. Vương Nhược Phong lại làm cho Mộc Dịch đi đầu, hắn nói ra chúng ta còn là sai ra đi. Bình Hải Tông bên trong còn không người nào biết ta và ngươi quan hệ trong đó. Điều này có lẽ chính là một cái hậu chiêu, một bí mật. Nếu như không có cần phải, chúng ta còn là không muốn đem bộc lộ ra đến. Tại trong tu tiên giới, che giấu thủ đoạn thực lực càng nhiều, bảo vệ tính mạng cơ hội lại càng lớn. Có chút nguy cơ, có lẽ thì cứ như vậy chút bất chi bất giác liền hóa giải. Vương Nhược Phong nói. Chính là ngón tay lúc trước hắn trợ Mộc Dịch hóa giải Diệp ra đuổi giết chi kiếp. Chuyện này Mộc Dịch một mực che tải trống ở bên trong, tự nhiên không hiểu. Bất quá Mộc Dịch ngược lại là đồng ý Vương Nhược Phong lời nói, hắn cũng không có phản đối. Cáo từ Vương Nhược Phong về sau, đi đầu tiến vào vị trí ở giữa lưng núi một gian trong đại điện, tìm được tương quan quản sự Trình Công Văn quyển trục. Sau đó không lâu, Vương Nhược Phong cũng chỗ này Trình Công Văn quyển trục. Hai người khách khí chào lẫn nhau một phen, sống nhau bình thường nội môn đệ tử. Ra cái kia lúc giữa đại điện đã đến trên nửa đường, hai người mới bắt đầu tiếp tục đi cùng một chỗ. Một đầu, ta và ngươi tại Kim Thu hội thi đấu chính trong gặp lại. Chỉ mong không muốn thiên ý trêu người, cho ngươi ta bị phân phối đến một tổ thành làm đối thủ. Vương Nhược Phong liếc không nháy mắt nhìn chằm chằm vào Mộc Dịch nói ra, nếu thực sự là như thế, ngươi gặp làm như thế nào? Mộc Dịch sững sờ, đi theo rồi nói ra, ta sợ không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá ta gặp hết sức nỗ lực, đi thử đánh bại ngươi. Vương Nhược Phong ha ha cười cười, Nói ra tốt ta cũng sẽ không cho ngươi đánh bại dễ dàng, bất quá vô luận thắng bại, cũng không muốn khiến nó ảnh hưởng chúng ta quan hệ trong đó. Hự Mộc Dịch dùng sức nhẹ gật đầu. Nếu có cơ hội, ta sẽ đi gặp cuộc tỉ thí của ngươi. Ta cũng vậy. Hai ngày sau, ở vào Bình Hải Phong chỗ giữa sườn núi Kính Tân Các, Thiện Dược Đường một đám nổi môn đệ tử bị toàn bộ thu xếp ở chỗ này. Chỗ này Kính Tân Các cũng không tính quá lớn, chỉ có 10 cái gian phòng. Thiện Dược Đường cùng thuộc nước bộ dược nhà mười mấy tên nam đệ tử tỉ thí trong lúc đều muốn chen lẫn ở chỗ này nghỉ ngơi. Vì vậy một gian phòng lúc giữa thường thường muốn dung nạp 2-3 gã, thậm chí nhiều hơn đệ tử. Về phần Tiếu Mộng Đào cùng dược nhà hai gã khác nữ đệ tử đều được an bài tại chức tạo đường đệ tử làm chủ tiếp khách trong các. Chỗ đó ở tất cả đều là nữ đệ tử. Mộc Dịch, Triệu Lượng cùng Hứa Điền bị phân tại một cái không lớn gian phòng. Hứa Điền vẫn là trầm mặc không nói, ngã xuống giường bị vù vù thiếp đi. Triệu Lượng cùng Mộc Dịch nhỏ giọng nghị luận ngày mai bắt đầu kim thu hội thí, trong lúc nhất thời ngủ không được. Mặt Hoang trưởng, ngươi thật sự không dùng sao, vậy cũng so với Lăng Ba trưởng mạnh hơn nhiều, Mộc Dịch có chút tiếc hận nói. Triệu Lượng đồng dạng có chút tiếc nuối lắc đầu nói ra không có biện pháp. Thời gian vội vàng, không kịp đi thích ứng thuần thục một căn mới pháp trưởng, hơn nữa càng mạnh pháp trưởng, đối với người sử dụng pháp lực yêu cầu càng cao. Ta vừa rồi thử, hoàn toàn chính xác khó có thể tự nhiên thao túng Mặt Hoang trưởng. Ngược lại đến là căn này Lăng Ba trưởng, mặc dù là ta và ngươi cùng sở hữu chi vật, nhưng vẫn thả ở chỗ này của ta. Ta luyện tập đã tương đối thuần thục, tỉ thí thời điểm còn là hay dùng căn này Lăng Ba trưởng đi. Ngươi nói cũng có đạo lý. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, ngươi đã quyết định rồi, cái kia cũng không cần miễn cưỡng. Mặt khác, Mộc Dịch giảm thấp xuống thanh âm, tại Triệu Lượng bên tai nói ra, ta chỗ này có một cái tàm ti giáp, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Ngươi ngày mai tham gia đấu vòng loại tỉ thí lúc sẽ mặc tại huyền sĩ phục bên trong, có thể ngăn trở bộ phận pháp thuật công kích, cũng có thể bảo vệ mình chỗ hiểm. Tàm ti giáp loại này thứ tốt giá cả đáng ngưỡng mộ, không hợp thói thường. Ngươi như thế nào lấy tới đấy? Triệu Lượng vừa mừng vừa sợ. Cụ thể không thể nói quá nhiều, ta chỉ là giúp người khác chạy chân chạy, phải có được cái này tàm ti giáp. Mộc Dịch hời hợt mang qua, dù sao ta không dùng tham gia sơ thí, vừa vặn cho ngươi mượn sử dụng. Hy vọng có thể giúp ngươi giúp một tay. Chạy cái chân có thể đạt được một kiện tàm ti giáp? Triệu Lượng không thể tin được. Chính là chạy gãy chân cũng đáng được a. Chập chập, Mộc sư huynh, vận khí của ngươi thật sự là không tệ. Chạy cái chân có thể đạt được tàm ti giáp, ăn vào hỏa độc về sau, chẳng những không có kinh mạch bị hao tổn, ngược lại tu vi phóng đại thượng đẳng Mặt Hoang trưởng, phiên chợ trong mua cũng mua không được. Thậm chí có người tiến đưa ngươi, người khác muốn đều không nghĩ tới, trực tiếp tiến vào thi đấu chính tư cách. Rõ ràng cũng có người chủ động chuyển nhượng cho ngươi. Triệu Lượng vẻ mặt tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Mộc Dịch, thì thảo nói ra, Mộc sư huynh, kiếp trước ngươi nhất định là cái đại thiện nhân, tích phúc sâu, vậy đại khái chính là sư phụ nói cơ duyên đi. Mộc Dịch sờ lên đầu, nghe được Triệu Lượng nói như vậy, hắn cũng cảm giác mình vận khí xác thực không hỏng, chỉ là cái này may mắn sau lưng rồi lại có không ít chuyện xưa, không thiếu chua xót. Đến, truyền chút vận khí cho ta, nhờ ta dính thơm lây, ngày mai thuận lợi vượt qua kiểm tra. Triệu Lượng trêu vẹo nói. Hắn thật sự xoay người sang chỗ khác, khoanh chân ngồi ngay ngắn, đem sống lưng đưa lưng về phía Mộc Dịch, bày làm ra một bộ tiếp nhận truyền tông bộ dáng. Đi ngủ đi, Mộc Dịch nhẹ nhàng tại Triệu Lượng trên lưng vỗ một cái, cười nói, ngày mai dậy sớm một chút, còn có thể nắm chặt thời gian tu luyện nữa mấy cách đại chu thiên, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Bình Hải Phong lên, tất cả đường để con đa số tụ tập ở ngọn núi trong từng cái trong lầu các. Ánh trăng sáng trong, xuyên thấu qua cửa sổ các rơi vãi như trong phòng, như là kim ngân luyện. Lại không biết có bao nhiêu đệ tử, cùng với cái này một vòng trăng tròn, một đêm không ngủ. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 056 đấu vòng loại. Bình Hải Phong đỉnh phía tây là một mảnh tương đối bằng phẳng rộng rãi bể đá. Bình Hải Tông 20 năm một lần nổi môn đệ tử tỷ thí kim thu hồi thí, ngay ở chỗ này cử hành. Cái mảnh này trên bể đá đã sớm căn cứ cửu cung bát quái đồ hình kiến tạo 9 tòa trăm trượng vuông tỷ thí đài, lấy cửu cung vi danh, theo thứ tự là Càn cung, Khảm cung, Cấn cung, Chấn cung, Trung cung, Tốn cung, Ly cung, Khôn cung cùng Đoái cung. Trong đó, ở vào chỗ giữa Trung cung kiến tạo vô cùng nhất to lớn, chung quanh cũng sau cùng rộng rãi. Tiến vào kim thu hồi thí giai đoạn sau cùng cùng với một ít trọng yếu tỷ thí đều muốn tại Trung cung trên đài cử hành. Tại tỷ thí thai đông trước mặt bên ngoài, còn dựng thẳng có một tòa cao tới 10 trượng thanh ngọc bài. Phân tổ rút thăm cùng giao đấu kết quả đều muốn tại đây thanh ngọc bài trên công nhiên bày tỏ. Cái này ngọc xanh cũng không được phàm phẩm, cần muốn nhờ pháp lực chân khí mới có thể ở phía trên khắc xuống văn tự. Nếu như rót vào thủy thuộc tính chân khí, sẽ lưu lại màu lam văn tự. Nếu như rót vào hỏa thuộc tính chân khí, sẽ lưu lại màu đỏ văn tự. Nếu như là phong thuộc tính chân khí, chính là màu trắng văn tự. Hơn nữa, một khi lấy sung túc chân khí đánh tan cái kia chút ít văn tự trong lưu lại pháp lực, thanh ngọc bài trên văn tự sẽ biến mất, có thể tiếp tục lại viết lên kia văn tự khác. Trông coi cái này thanh ngọc bài đấy là hai gã niên kỷ có phần dài quản sự. Tư lịch của bọn họ chỉ sợ so với một ít đường chủ càng thâm hậu. Chỉ là thủy chung không cách nào tu luyện con đường tu sĩ cảnh giới, vì vậy vẫn đang chỉ là quản sự thân phận. Bây giờ thanh ngọc bài lên chính rậm rạp chẳng chịt viết rất nhiều màu đỏ tên, chừng 600-700 nhiều. Từng tên đằng sau đều viết lên tương ứng phân đường đích danh xưng cùng với một cái ký số cùng chỗ tỷ thí đài danh hiệu. Có hơn 100 người vây quanh ở thanh ngọc bài trước, xem coi mặt trên tin tức. Một xịt cùng Triệu Lượng căn bản chen lẫn không tiến trong đám người, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Từ cái kia chút ít sầm rạp chẳng chịt tên người ở bên trong, từng cái một nhìn sang. Triệu Lượng, Thiện Dược Đường, số 3, Ly Cung. Triệu sư đệ, nguyên lai cuộc tỉ thí của ngươi tại Ly Cung trên đài tiến hành là trận thứ 3. Không biết đối thủ của ngươi là ai? Một dịch tỷ lệ tìm được trước Triệu Lượng vị trí, sau đó tiếp tục xem tiếp. Mẫn Quân, Thiện Dược Đường, số 1, Trung Cung. Nguyên lai đại sư huyên trận đấu được an bài tại trung ương nhất trung cung trên đài. Hơn nữa là người thứ nhất xuất hiện. Một dịch nhẹ giọng thì thầm. Bên cạnh một người đệ tử nghe được một dịch cùng Triệu Lượng đối thoại, tò mò hỏi nhị vị là Thiện Dược Đường sư huyên đi. Thật là kỳ quái. Các ngươi đại sư huyên Mẫn Quân tử thế nhưng là lần này kim thu hội thí bán kết đứng đầu một trong. Tại sao không có trực tiếp tiến vào thi đấu chính, còn muốn cùng chúng ta những đệ tử này tranh đoạt thi đấu chính danh ngạch? Triệu Lượng mỉm cười, đang muốn trả lời, một dịp rồi lại đối với hắn nháy mắt ra dấu. Sau đó thản nhiên nói, đại sư huyên phát triển phong cách, đem danh ngạch tặng cho bổn đường đệ tử khác. Triệu Lượng thấy một dịp không muốn lộ ra thân phận cũng sẽ không có nhiều lời. Ai biết, bởi vì bọn họ huyền sĩ phục trên có Thiện Dược Đường tiêu chí, mà bị người nhận ra thân phận, không nhiều lắm công phu, liên tiếp có 3-4 người chủ động hướng bọn hắn nói chuyện, hơn nữa đều không ngoại lệ đều hỏi vấn đề này. Đại sư huyên tên tuổi thật sự là vang dội, Triệu Lượng cảm thán nói, không biết lúc nào ta mới có thể giống như cái kia loại dương danh bốn phương. Ngươi đối thủ thứ nhất đã tìm được sao? Một dịp hỏi. Đã tìm được, đồng dạng là tại Ly Cung đài số 3 đấy, là một gã đến từ Thanh Phong Đường đệ tử. Triệu Lượng nhớ mày. Thanh Phong Đường một dịp thần sắc lập tức cũng ngưng trọng một ít. Bình Hải Tông tất cả lớn nhỏ các đại phân đường hơn 20 cái, như là dựa theo tu luyện pháp thuật đến phân chia, có thể chia làm thủy, hỏa, phong ba bộ. Trong đó, thủy bộ có nhiều phân đường nhất. Ngoại trừ một dịch các loại chỗ Thiện Dược Đường, chức tạo đường cũng thuộc về thủy bộ. ngoài ra còn có Trục Lãng đường, Huyền Băng đường vân vân, tổng mười mấy phân đường. Tiếp theo là hỏa bộ, có Liệt Hỏa đường, Thiểu Dương đường, Xí Diễm đường, Luyện Khí đường, các loại không ít phân đường, số lượng chỉ so với thủy bộ hơi ít. Mà phong bộ chỉ có Ngự Phong đường, Thanh Phong đường cùng Huyền Phong đường ba tòa phân đường, đệ tử số lượng cũng là ít nhất. Bởi vì phong thuộc tính công pháp khó khăn nhất tu luyện, đối với tiên căn tư chất yêu cầu cao nhất, vì vậy môn nhân ít nhất bất quá phong bộ đệ tử bình quân thực lực cũng muốn rõ ràng cao hơn mặt khác phân bộ một bậc. Triệu Lượng đối thủ thứ nhất rõ ràng liền là tới từ ở phong bộ Thanh Phong đường một gã đệ tử. Triệu Lượng tương lai tự nhiên không thể lạc quan. Chúng ta trước đi xem đại sư huyên tỉ thí đi, Triệu Lượng nói ra, sau đó lôi kéo Mộc Dịch hướng trung cung đài chạy tới. Còn chưa đến gần, liền thấy được một mảnh đen áp áp đám người. Đầu người bắt đầu khởi động, náo nhiệt ồn ào. Cái này trung cung chung quanh đài, ít nhất cũng vây có 300-500 người. Mộc sư đệ, các ngươi như thế nào mới đến? Nhanh, ta cho các ngươi để lại vị trí trong đám người. Mộc Dịch nghe được một tiếng kêu gọi, nguyên lai là Ngô Tâm Cơ Ngô sư huynh. Mộc Dịch cùng Triệu Lượng vội vàng ra sức xâm nhập đống người, thật vất vả vọt tới Ngô sư huynh nơi đây. Thiện Dược đường đệ tử hầu như đều tụ tập cùng này. Mộc Dịch chứng kiến Tiếu sư tỷ cũng ở nơi đây, bất quá nàng chính nhất mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm vào ở trên bục đại sư huynh Mẫn Quân Tử, thần tình chăm chú, căn bản không có chú ý tới Mộc Dịch đến. Mộc Dịch trong lòng than nhẹ một tiếng, sau đó đi đến Tiếu Mộng Đào bên cạnh, nhẹ nói Tiếu sư tỷ, không cần phải lo lắng, đại sư huynh nhất định sẽ thắng đấy. Mộc sư đệ, ngươi đã đến rồi. Tiếu Mộng Đào xoay người lại, hướng Mộc Dịch tự nhiên cười nói. Nàng nói ra tuy rằng ta cũng biết đại sư huynh thực lực xa so với tay mạnh hơn, nhưng thực đã đến tỉ thí dưới đài, rồi lại không khỏi có một chút khẩn trương. Nói xong, nàng lại đưa mắt nhìn sang trên đài anh tuấn phi phàm Mẫn Quân Tử. Một bộ áo trắng, gác tay mà đứng, trên mặt mang tự tin mỉm cười, ánh mắt có thần. Trung cung giữa đài Mẫn Quân Tử, đem siêu phàm thoát tục, anh tuấn tiêu sái mấy chữ diễn dịch đã đến cực hạn. Không người ở ngoài xa bầy ở bên trong, có vài tên chức tạo đường nữ đệ tử chính hướng ở trên bục Mẫn Quân Tử chỉ trỏ, nhỏ giọng nghị luận cái gì, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười như chuông bạc. Riêng là cái này bức tư thái dung mạo cũng đủ để chinh phục thiên hạ nữ tử. Huống chi đại sư huynh vô luận tư chất nhân phẩm cũng đều là nhất đẳng nhân tài, so sánh dưới ta lại tính toán cái gì. Một dịp trong lòng ung dung thở dài, nếu như hắn là một gã nữ đệ tử, có lẽ cũng sẽ đối Mẫn Quân Tử nhân vật như vậy động tâm. Tỉ thí đài bắc trước mặt sắp đặt một hàng ghế ngồi, vài tên tu sĩ nhân vật có số má đều ở chỗ này an vị, trong đó bao gồm Thiện Dược đường đường chủ Tiếu Nguyệt Hàn. Tại Tiếu Nguyệt Hàn bên cạnh có một gã lông mi trắng lão già, tóc bạc mặt hồng hào, dáng tươi cười hiền lành, thoạt nhìn thập phần bình dị gần gũi. Nhưng hắn thu liếm dáng tươi cười lúc, giơ tay nhấc chân lúc giữa, rồi lại có khác một phen không giận mà uy trang nghiêm. Đúng là Bình Hải Tông trưởng môn xuất thân phong bộ Tiếu Vân Thiên. Liền trưởng môn sư bá đều tự mình đến đang xem cuộc chiến rồi. Triệu Lượng kinh hô một tiếng, chập chập cảm thán. Mẫn Quân Tử đối thủ là hỏa bộ luyện khí đường một gã đệ tử. Hắn mặc dù đang luyện khí đường trong hàng đệ tử cũng không tính hạng người vô danh, nhưng so sánh với Mẫn Quân Tử sẽ phải thua kém hơn. Nhất là người này có chút thấp cường tráng, luận hai người dung mạo khí chất càng có cách biệt một trời một vực. Hắn đứng ở Mẫn Quân Tử cách đó không xa, lộ ra thua chỉ kém em. Hơn nữa sắc mặt cũng có chút khẩn trương, càng không có Mẫn Quân Tử cái kia phần tự tin cùng bình tĩnh tiêu sái khí chất. Bởi vì là trận đầu tỉ thí, có một gã sư thúc lên đài lớn tiếng tuyên bố một lần tỉ thí quy tắc. sau đó mời trưởng môn Tiếu Vân Thiên lên đài nói vài câu cổ vũ nhân tài mới xuất hiện lời nói. Sau đó, tỉ thí liền chính thức bắt đầu. Dưới đài vây xem chúng đệ tử lập tức cũng an tĩnh không ít. Mẫn quân tử cùng đối thủ hai người lẫn nhau thi cách lễ, sau đó tên kia luyện khí đường đệ tử tỷ lệ đồng thủ trước. Tay hắn cầm một đôi đỏ thấm đại đao. Vù vù hướng mẫn quân tử chém tới. Lưới đao trên ánh sáng màu đỏ một mảnh. Vậy mà dấy lên một tầng hỏa diễm giống như ánh đao. Đem thân hình bao ở trong đó. Cũng rất là rực rỡ tươi đẹp. Hỏa diễm đao Triệu Lượng nhẹ nói đây cũng không phải là bình thường đao kiếm. Mà là có thể kích phát ra hỏa thuộc tính pháp lực chân nguyên bảo vật. Đã vô cùng sắc bén. Lại có hỏa diễm pháp thuật công kích. Hơn nữa còn có thể tại cự ly ngắn bên trong cách không khống chế vật. Thi triển phi đao chi thuật. Gặp có chút phiền toái. Triệu Lượng vừa dứt lời. Tên đệ tử kia quả nhiên hai tay ném đi. Đem một đối với hỏa diễm đao bay ra. Công hướng mẫn quân tử. Mẫn quân tử bất động thanh sắc. Chỉ đợi hỏa diễm đao bay đến bản thân trước người lúc. Mới đột nhiên lúc giữa một phất ốm tay áo. Lập tức. Một mảnh dày đặc mà đẹp mắt xanh hà xoáy lên. Giữa không trung đột nhiên tạo thành một đường dày đặc màu lam nước bức tường. Đem hai thanh hỏa diễm đao ngăn trở. Chẳng những hỏa diễm đao không thể động đậy, đã liền phía trên hỏa diễm cũng lập tức ở nước bức tường trong dập tắt. Không chờ đối phương làm ra phản ứng. Mẫn quân tử cũng lên hai ngón. Một đạo pháp quyết đánh vào đạo này nước bức tường bên trong. Nước bức tường lập tức hình thái biến đổi. Hóa thành một cỗ nước chảy vòng xoáy. Hướng đối thủ xoắn tới. Luyện khí đường đệ tử kinh hãi. Hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết. Rốt cuộc tại nước chảy hướng trước khi đến. Tế ra một đoàn hơn một xích lớn nhỏ hỏa cầu. Quanh hướng tiền phương. Đáng tiếc. Cái này đoàn hỏa cầu. Cũng lập tức bị nước chảy rồi tắt. Nước chảy thế không giảm. Đem người này luyện khí đường đệ tử quanh thân khẽ quấn. Cao cao bay lên trời. Cuối cùng ném hướng về phía tỉ thí dưới đài. Dưới đài vây xem đệ tử đã sớm tránh ra một khu vực. Không đến mức bị tia nện vào. Người này luyện khí đường đệ tử. Hộ thể ánh lửa bị nước chảy đập chết. Toàn thân ướt đẫm. Nhưng chỉ là bị nước chảy nhẹ nhàng đặt ở dưới đài bình thường. Cũng không có bị thương. Tốt. Đại sư huynh vậy mới tốt chứ. Dưới đài lập tức bộc phát ra một hồi hoan hô tiếng vỗ tay. Thiện dược đường đệ tử tụ tập bên này. Tự nhiên đặc biệt vang dội. Cái này là thực lực chinh lịch A đại sư huyên pháp lực dày đặc. Căn bản không có xuất ra pháp trưởng. Chỉ là thi triển một cách ngưng thủy thuật. Có thể dễ dàng chế ngự đối thủ Triệu Lượng vẻ mặt khâm phục. Đa tạ mẫn sư huyên hạ thủ lưu tình có một chút liền ngừng lại. Sư để thua tâm phục khẩu phục dưới đài luyện khí đường đệ tử trên mặt hơi đỏ lên về sau. Chủ động hướng ở trên bục mẫn quân tử chắp tay nói ra. Sư đệ đa tạ rồi mẫn quân tử mỉm cười hướng đối thủ trả thi lễ. Sau đó lại hướng nhiều người sư thúc sư bá. Cùng với dưới đài xem cuộc chiến đệ tử bao quanh thi lễ. Mới từ tỉ thí trên đài lui ra. Tiếu Mộng Đào lúc đầu bản có chút bận tâm trên khuôn mặt. Hôm nay đã là rực rỡ như hoa đào. Nàng hai mắt một lát không rời mẫn quân tử. Một cách nhăn mày một nụ cười. Tuy nhiên cũng bị một dịch để ở trong mắt. Sư tỷ trong thế giới đã có đại sư huyên nhân vật như vậy, rút cuộc không tha cho cái khác thân ảnh đi. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 057 thực lực bài danh bảng. Đấu vòng loại tỷ thí an bài thập phần chặt chẽ, 7 ngày sau liền toàn bộ chấm dứt. Thi đấu chính tổng cộng chỉ có 128 cái chỗ ngồi. Bỏ trực tiếp tiến vào thi đấu chính 20 mấy người danh ngạch. Chỉ còn lại có chừng 100 cái ghế trống. 600-700 tên đệ tử sẽ vì cái này chừng 100 cái danh ngạch tranh chấp, có thể nói là tương đối kịch liệt. Mẫn quân tử không phụ sự mong đợi của mọi người. Thắng liên tiếp 3 trận. Còn có một trận đối thủ bỏ quyền. Khiến hắn trực tiếp tiến nhập thi đấu chính. Hơn nữa cái này mấy trận. Hắn căn bản không có gặp được thực lực tương đương đối thủ. Mỗi một trận đều là không đánh mà thắng. Liền pháp trưởng đều không có tế ra. liền đơn giản chiến thắng. So sánh với đại sư huyên thế như trẻ tre, Thiện Dược Đường đệ tử khác sẽ phải nhấp nhô hơn. Trên cơ bản đều cũng có thắng có bại. Triệu Lượng nhưng là xui xẻo liên tục gặp hai gã đến từ Phong Bộ ba nhà đệ tử. Liên tiếp đánh bại hai trận. Rất sớm liền bị loại bỏ bị loại. Cuối cùng, Thiện Dược Đường có Mẫn Quân Tử, Tiếu Mộng Đào, Lý Nhược Ngu cùng Ngô Tâm Cơ bốn người thông qua được đấu vòng loại. Tăng thêm trực tiếp đạt được thi đấu chính danh ngạch một dịp. Thiện Dược Đường cùng sở hữu 5 tên đệ tử tiến vào thi đấu chính. Cái thành tích này ngược lại cũng không tệ. Sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn tâm tình hơi tệ. Lúc này tỏ vẻ muốn khen thưởng bổn đường tất cả nội môn đệ tử. Cái kia chút ít tiến vào thi đấu chính đấy. Đem cũng tìm được gấp đôi ban thưởng. Tiến vào thi đấu chính 128 tên người lẻ. Rất nhanh bị liệt tại thanh ngọc bài lên. Tuy rằng còn không có giúp thăm phân tổ. Nhưng tương ứng phân đường cũng đã ghi chú rõ. Cách nào phân đường tiến vào thi đấu chính đệ tử nhiều. Cách nào ít. Nhìn qua phía dưới liền rành mạch. Phong Bộ Thanh Phong Đường mặc dù không có tên tuổi cực kỳ vang dội đệ tử. Nhưng chỉnh thể thực lực cân đối. Tham gia đấu vòng loại 16 tên trong hàng đệ tử. Thậm chí có 8 người đều thuận lợi tiến nhập thi đấu chính. Tăng thêm trực tiếp đạt được danh sách kia. Tổng cộng có 9 người tiến vào thi đấu chính. Số lượng vì tất cả nhà đứng đầu. Danh ngạch ít nhất đấy chính là chức tạo đường, chỉ có 2 người tiến vào đấu bán kết. Nguyên bản chức tạo đường tham gia tỉ thí nữ đệ tử sẽ không nhiều. Nhiệt tình cũng không cao. Tăng thêm chức tạo đường sự vụ nặng nề. Đối đệ tử pháp thuật tu luyện không hề giống mặt khác phân đường như vậy coi trọng. Xuất hiện cuộc diện này cũng chẳng có gì lạ. Đối với mặt khác phân đường mà nói, tiến vào thi đấu chính đệ tử có bao nhiêu liền lộ ra thập phần trọng yếu. Những thứ này đến từ tất cả phân đường nội môn đệ tử. Bình thường tươi sống có cơ hội tiếp xúc. Lúc này đều tụ họp tại Bình Hải Phong lên. Thường thường gặp mặt sẵn dò câu nói đầu tiên là quý đường có vài tên sư huyên tiến nhập thi đấu chính. Nếu là bổn đường tiến vào thi đấu chính đệ tử khá nhiều. Chẳng những sư phụ trên mặt trói lọi. Đã liền đồng môn sư huyên đệ. Cũng là đường làm quan rộng mở. Đi lên đường tới đều là ngẩng đầu lớn ngực. Người khác nhìn thấy bọn hắn huyền sĩ phục trên tất cả phân đường đệ tử tiêu chí. Có thể sinh ra một cố kính ý. Trái lại. Nếu là mình phân đường thành tích quá kém. Sẽ có chút ít đầy bụi đất cảm giác. Nói chuyện lên. Thanh âm đều muốn yếu hơn vài phần. Theo đấu vòng loại chấm dứt. Một dịch tâm tình cũng bắt đầu dần dần khẩn trương lên. Triệu Lượng ngược lại rất dễ dàng. Liên tiếp đánh bại hai trận về sau. Hắn mới đầu còn có chút khổ sở. Về sau nhìn thấy rất nhiều rõ ràng so với thực lực của chính mình cao hơn đệ tử. Đều chịu khổ đào thải. Tâm tình ngược lại dần dần buông lỏng. Hắn thích đến chỗ nghe ngóng kết sao năng khiếu. Tại đây đệ tử các đường tụ tập Bình Hải Phong lên. Triển khai phát huy tác dụng vô cùng. Hầu như mỗi một ngày, Triệu Lượng đều muốn nhận thức mấy cái mới sư huyên sư đệ. Tâm tình tới ranh giới. Đạt được không ít mới lạ tin tức. Sau đó đều nhất nhất thuật lại cho Mộc Dịch. Mộc sư huyên, ngươi biết không? Nguyên lai lần này tỉ thí lớn nhất đứng đầu. Không phải là chúng ta đại sư huyên Mẫn Quân Tử. Mà là Phong Bộ Ngự Phong Đường Tiếu Thần Quân. Nghe nói, hắn là bổn tông trưởng môn hậu nhân, thiên phú hơn người. Thêm với từ nhỏ phải có được cẩn thận tài bồi. Một thân phong thuộc tính công pháp thập phần kinh diễm. Còn có cái ngoại hiệu gọi là Ngự Phong Thần Quân. Phong Bộ quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp địa phương. Hôm nay ta lại thăm dò được. Nguyên lai mấy năm gần đây, Huyền Phong Đường cũng ra một thiên tài thiếu niên. Mới nhập môn ngắn ngủn vài năm, liền vượt qua đồng môn sư huynh, còn bị Huyền Phong Đường đường chủ thu làm nghĩa tử, tên hình như là gọi là Vương Nhược Phong. Mộc sư huynh, ngươi đừng xem chúng ta Trục Lãng Đường các mặt khác thủy bộ phân đường không có bao nhiêu liên hệ, bất quá ở bên ngoài nghị luận lúc, chúng ta thủy bộ đều là thả cùng một chỗ so sánh đấy. Sớm có người tính qua, lần này tiến vào thi đấu chính đấy. Thủy bộ có 53 người, Hỏa bộ có 51 người, Phong bộ có 24 người. Chúng ta thủy bộ tối đa. Bất quá chúng ta thủy bộ đệ tử nguyên bản liền tương đối nhiều. Từ tiến vào thi đấu chính tỷ lệ nhìn lại, ngược lại là phong bộ rõ ràng càng tốt hơn. Có triệu lượng như vậy đồng bọn, Mộc Dịch mặc dù là chân không bước ra khỏi nhà, cũng đem Bình Hải Phong trên nhiều người nổi môn đệ tử nghị luận tiêu điểm toàn bộ nghe lọt vào trong tai. Đệ tử nào thực lực mạnh mẽ, cách nào phân đường biểu hiện ưu dị, thậm chí đệ tử nào bị thương nhẹ, vân vân và vân vân, đều tại miệng mồm mọi người xôn xao trong truyền bá ra đến. Bất quá, Mộc sư huynh, rất nhiều người cũng hỏi tới ngươi Triệu Lượng nói ra tất cả mọi người rất kỳ quái. Chúng ta Thiện Dược Đường đến tột cùng là cách nào vị đệ tử đã đoạt Mẫn Quân Tử thi đấu chính danh ngạch, lại muốn khiến Mẫn Quân Tử đi tham gia đấu vòng loại. Bọn hắn còn tưởng rằng chúng ta Thiện Dược Đường lại ra một cái nhân vật lợi hại. Ha ha, ta vì để cho bọn hắn phớt lờ, đã nói một sư huyên bị thương mới khỏi, căn bản không đáng để lo. Bọn hắn cũng còn thư Triệu Lượng có chút đắc ý nói. Đổi lại là ta, ta cũng tin tưởng một xịt cười khổ nói. Hắn chúng độc sự tình, không ít Liệt Hỏa Đường đệ tử tận mắt nhìn thấy, hơn phân nửa cũng đã âm thầm truyền ra. Thêm với hắn là đệ tử ngoại môn xuất thân, 2 năm trước mới vừa tiến vào nội môn, có thể có bao nhiêu cân lượng. Nói như vậy, một sư huyên không sẽ được tức giận Triệu Lượng hỏi. Đương nhiên sẽ không sinh khí. Mộc Dịch vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi. Triệu Lượng thở dài một hơi, từ trong lòng lấy ra một chương lớn giấy, phía trên rầm rạp chẳng chịt viết không ít văn tự. Triệu Lượng đắc ý nói, ta đây liền cho Mộc sư huyên nhìn đồ tốt. Đây chính là gần nhất tại đệ tử các đường trong đồn đại gia chạm tay có thể bỏng bảo bối thực lực bài hành bảng, ta thế nhưng là thật vất vả mới sao đến một phần. Thực lực bài hành bảng Mộc Dịch tò mò bu lại. Triệu Lượng chỉ vào giấy danh sách, giải thích nói, đúng vậy, chính là tham gia thi đấu chính 128 tên người lẻ, dựa theo thực lực từ trên xuống dưới sắp xếp bảng. Ngươi xem, bài danh đứng đầu bảng đúng là Ngự Phong Thần Quân. Chúng ta đại sư huyên xếp hạng trước 4 Lý Nhược Ngô sư huyên bài danh so với Ngô sư huyên còn cao. Tiếu sư tỷ xếp hạng thứ 30. Bất quá nhưng là nữ đệ tử trong thứ 2 cao. Mộc Dịch một đường xem đã cảm thấy người này lẻ có chút tin cậy. Những thứ khác không nói, riêng là Lý Nhược Ngô xếp hạng lai lịch thắng được hắn Ngô sư huyên lúc trước chi tiết này, cũng đủ để chứng minh chế tác bảng danh sách người phí hết không ít công phu cẩn thận kiểm chứng. Thứ 10, Vương Nhược Phong, Huyền Phong Đường nhân tài mới xuất hiện. Thiết đàn vậy mà đứng vào 10 thứ hạng đầu. Mộc Dịch trong lòng dùng mình. Xem ra chính mình vị này bạn cũ thực lực so với hắn tưởng tượng cao hơn. Mộc Dịch rồi lại không có tìm được tên của mình, một mực chứng kiến cuối cùng một nhóm mới rút cuộc phát hiện. Ta quả nhiên bị xếp hạng cuối cùng một gã. Mộc Dịch cười khổ một tiếng. Mộc sư huynh, xem qua coi như xong, đừng để trong lòng ha. Triệu Lượng có chút xin lỗi an ủi sắp xếp bằng người. Căn bản không rõ ràng lắm thực lực của ngươi. Bằng không thì ngươi bài danh tổng có thể bay lên mấy vị đấy. Mộc Dịch cười lắc đầu. Hắn đã thói quen bị người khinh thường. Xếp hạng thực lực bài hành bảng cuối cùng một gã cũng thuộc bình thường. Cái này chức tạo đường tốc mạc ngưng là ai chưa từng nghe nói qua. Rõ ràng còn xếp hạng đại sư huyên lúc trước. Vị trí thứ 2 Mộc Dịch chỉ vào bảng xếp hạng ngạc nhiên mà hỏi. Đây là gần nhất mới lộ ra tiếng gió. Triệu Lượng thần bí nói, nghe nói cái này Tốc Mạc Ngưng chẳng những là cái tuổi trẻ nữ đệ tử, còn là một mỹ nhân tuyệt sắc, thực lực cũng tinh thâm cực kỳ. Đáng tiếc, ta tìm không thấy người chứng thực. Sắp xếp bảng người hơn phân nửa biết rõ chút gì đó, nếu không sẽ không tùy tiện đem sắp xếp tại như thế gần phía trước trên vị trí. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, nhìn xem trên bảng xếp hạng trước mặt mình 127 cái tên, lại không biết vị nào sẽ trở thành đối thủ của mình. Phần này thực lực bài hành bảng truyền lưu cực lớn, cùng một thời gian bên trong các đại phân đường nổi môn đệ tử hầu như đều tại nghiên cứu thảo luận phần này bảng danh sách. Thậm chí ngay cả có chút đường chủ, phó đường chủ cấp bậc tồn tại cũng đúng này bảng hết sức cảm thấy hứng thú. Ngày thứ hai chính là thi đấu chính bắt đầu ngày đầu tiên. Thái Dương vừa mới đi ra thì có quản sự đem thi đấu chính vòng thứ nhất giúp thăm giao đấu tình huống ghi tại thanh ngọc bài trên. Tiến vào thi đấu chính về sau, mỗi một cuộc tỉ thí đều là đào thải cuộc chiến, cũng đều thập phần trọng yếu. Mục dịch, Triệu Lượng các loại thiện dược đường hơn 10 tên đệ tử sớm đi tới thanh ngọc bài trước xem xét giao đấu tin tức. Tiếu Mộng Đào thiện dược đường, Ly Cung, số 1. Mẫn Quân thiện dược đường, Càn Cung, số 3. Lý Nhược Ngô thiện dược đường, Khảm Cung, số 4. Mục dịch thiện dược đường, Khôn Cung, số 3. Triệu Lượng nhỏ giọng nhớ ký thiện dược đường tất cả đệ tử giao đấu tin tức. Sau đó có chút tiếc nuối nói ai nha. Mộc sư huynh, ngươi cùng đại sư huynh đều là cái thứ ba xuất hiện. Bất quá một cái tại Càn Cung đài, một cái tại Khôn Cung đài, cách nhau quá xa, không thể đồng thời đang xem cuộc chiến. Đúng vậy a, bổn đường mấy vị đệ tử tỉ thí tương đối tập trung, không thể đồng thời đang xem cuộc chiến trợ uy. Khác một người sư huynh cũng phụ họa nói. Ngô sư huynh không cần nghĩ ngợi trả lời, đương nhiên nhìn đại sư huynh tỉ thí. Dù sao một sư đệ bên này có nhìn hay không kết quả cũng giống nhau đấy. Ha ha, một sư đệ ngươi ngàn vạn đừng nóng giận. Tỉ thí thắng bại không trọng yếu, nặng tại tham dự nha. Coi như tích lũy kinh nghiệm. Đúng vậy a, thắng bại chớ để ở trong lòng, có thể đi vào thi đấu chính cũng đã rất giỏi. Triệu Lượng cũng trấn an nói. Ai nha, đại sư huynh đối thủ là Thanh Phong đường một gã đệ tử, thực lực bài hành bảng đã ở trước 20. Bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng. Thật sao, vậy cũng được một trận đặc sắc quyết đấu, càng thêm không dung bỏ qua. Ngô sư huynh hưng phấn nói. Mộc sư huynh, đối thủ của ngươi là ai, đã tìm được sao? Triệu Lượng hỏi. Mộc Dịch trả lời, đã tìm được. Đồng dạng an bài tại Khôn Cung số 4 đấy, là Trục Lãng đường một người sư huynh, gọi là Du Thu Thủy. Du Thu Thủy, để ta xem một chút. Triệu Lượng nhảy ra thực lực bài hành bảng, cha tìm sau cao hứng nói hử. Hắn là thực lực bài hành bảng thứ 87 vị trí, không tính quá mạnh mẽ. Mộc sư huynh, ngươi vẫn có một ít phần thắng đấy. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 058 tốc xa hậu nhân. Có phần thắng nghe rất có ý tứ. Không bằng chúng ta tới đánh cuộc một sư để thắng thua đi. Đánh bạc một sư để thắng một bồi thường ba. Đánh bạc một sư để thua ba bồi thường một. Ha ha, một sư để chúng ta chính là ý đồ cái vui vui mừng mừng, ngươi cũng chớ để ý ha. Ngày thường thích nhất náo nhiệt, Ngô sư huynh đề nghị. Đề nghị này không tệ, ta áp một sư để thua. Ta cũng vậy. Thêm ta một suất. Không muốn đều áp thua a, bằng không thì ta chỉ có thể lại rơi nữa tỷ lệ đặt cược rồi. Lập tức có mấy cái sư huynh để gom lại náo nhiệt, riêng phần mình còn có chút xin lỗi hướng một dịch cười cười. Này, mấy người các ngươi hơi quá đáng như vậy, hồi thương tổn một sư huynh tâm tình. Triệu Lượng những mày nói, một sư huynh ngươi đi trước đi, ta đến hảo hảo cho bọn hắn nói một chút đạo lý. Một dịch thức thời đích bỏ đi. Sư huynh để đánh cuộc, bất quá là cái vui đùa, không có bao nhiêu ác ý. Thực sự đủ để nói rõ, thật sự là hắn không được coi trọng. Ồ, cái kia chính là thiện dược đường một dịch. Xếp hạng thực lực bảng cuối cùng một gã cách đó không xa thanh âm rất nhỏ chui vào một dịch trong tay. Một dịch theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhưng là không biết mặt khác phân đường đệ tử. Không thể tưởng được ta cũng thành rồi danh nhân. Một dịch cười khổ một tiếng. Thực lực bài hành bảng đếm ngược vị trí thứ nhất, đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Ngược lại so với trung du một ít đệ tử, càng thêm để người chú ý. Ai, Ngô sư huynh các ngươi vừa mới có hơi quá phận a. Triệu Lượng, ngươi đây là muốn áp một sư để thắng sao? Tỷ lệ đặt cược rất cao a. Cái kia, Các ngươi đã làm ra như vậy chuyện gì quá phận tình rồi. Cũng không quan tâm nhiều ta một cái. Ta áp một sư huyên thua. Áp hai phần thăng nguyên đan. Hắc hắc, Ngô sư huyên khai ra như vậy bàn, ta có thể nào không thuận tiện nhặt chút tiện nghi. Không được, ta muốn đáp xuống tỷ lệ đặt cược, bằng không thì bồi thường chết rồi. Triệu Lượng cùng Ngô sư huyên mấy người này thanh âm. Tuy rằng không lớn, nhưng vẫn là bị chưa đi xa. Nhĩ Mạch lại cực kỳ không tầm thường một dịch nghe lọt vào trong tai. Hắn lắc đầu, dứt khoát bước nhanh ly khai. Tiếu sư tỷ tỷ thí tại ly cung đài, là người thứ nhất xuất hiện. Ta trước đi xem đi cũng tốt vì nàng trợ uy. Tuy rằng hắn biết rõ, mình là hay không xuất hiện ở tỷ thí dưới đài vì tiếu sư tỷ trợ trận. Đối tiếu sư tỷ cũng không trọng yếu. Nhưng vẫn như thế nhìn không quá nội tâm kiên trì. Ly cung tỷ thí dưới đài, rõ ràng đã vây đầy một tầng lại một tầng vây xem đệ tử. Chừng 200-300 người. Hơn nữa có càng ngày càng nhiều xu thế. Chuyện gì xảy ra? Tỷ thí còn chưa bắt đầu. Cũng đã có nhiều người như vậy rồi, chẳng lẽ bọn họ đều là đến xem tiếu sư tỷ tỷ thí hay sao? Mộc Dịch trong lòng hiếu kỳ. Tiếu Mộng Đào đối thủ là một gã bài danh phía sau hỏa bộ đệ tử. Tên tuổi bình thường, càng không khả năng là hướng về phía hắn đến đấy. Mộc Dịch đợi một hồi, mới thấy đến đại sư huyên cùng tiếu sư tỷ kết bạn đến đây. Hai người thân mật thần sắc, khiến Mộc Dịch trong lòng không tự chủ được lại hơi hơi đau xót. Tiếu sư tỷ, danh tiếng của ngươi cũng không nhỏ, ngươi xem, rõ ràng có nhiều người như vậy đến nhìn cuộc tỷ thí của ngươi. Mộc Dịch nhỏ giọng nói ra. Hừ, những thứ này trèo lên đồ lãng tử mẫn quân tử hừ lạnh một tiếng. Thản nhiên nói bất quá. Bọn hắn cũng không phải là hướng về phía tiếu sư muội đến đấy. Hơn phân nửa là vì một gã khác nữ đệ tử. Một gã khác Mộc Dịch xứng sờ. Mẫn quân tử nhẹ gật đầu nói ra đúng vậy. Chính là ly cung đài trận thứ hai tỷ thí muốn xuất hiện một trận chiến Cốc Mạc Ngưng. Sớm đã có nghe đồn. Nàng này thực lực rất mạnh. Tư sắc tuyệt hảo. Thân phận thần bí. Những người này đại khái cũng là vì chiếm tốt vị trí mới sớm tới chỗ này. Thì ra là thế. Tiếu Mộng Đào cười nói, đại sư huynh, ngươi có phải hay không cũng là vì thấy Cốc Mạc Ngưng phương sắc mặt mà đến? Đương nhiên không phải. Là Mẫn quân tử lập tức có chút lung túng trả lời, ta tại sao tới nơi đây? Ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Mộc Dịch chứng kiến hai người vui cười đùa giỡn, trong lòng tư vị tự nhiên sẽ không quá qua dễ chịu. Nhưng cũng không có biểu lộ ra. Lúc này, hắn nhìn đến một thân ảnh xa xa đi tới. Trong lòng dùng mình, sư phụ cũng tới. Cha, ngươi như thế nào cũng tới? Tiếu Mộng Đào cũng hơi có vẻ kinh ngạc. Tiếu Nguyệt Hàn mỉm cười, đã đến thi đấu chính. Đệ tử tỷ thí. Ta đây cách là tự nhiên muốn đang xem cuộc chiến trợ trận. Huống chi, làm người phụ thân còn nhiều thêm một tầng lo lắng. Mộc Dịch cùng Mẫn quân tử các loại hướng sư phụ hành lễ. Cái này sau đó, Thiện Dược Đường kia đệ tử của hắn cũng đều đi tới nơi này. Đều thấy qua thi lễ. Lúc này, dưới đài ly cung, đã tụ tập 3-500 tên đệ tử. Cơ hồ là Bình Hải Phong trên nội môn đệ tử một nhiều hơn phân nửa. Hôm nay người như thế nào nhiều như vậy? Tiếu Nguyệt Hàn hơi sững sờ. Vì cái gì ly cung đài đang xem cuộc chiến đệ tử? So với trung cung đài còn nhiều hơn trung cung trên đài. Ngự phong đường tiếu thần quân nhưng là sẽ xung phong xuất hiện đấy. Bẩm báo sư phụ, chuyện là như vậy. Mẫn quân tử đem bản thân phỏng đoán lại nói một lần. Tiếu Nguyệt Hàn nghe vậy giật mình không nhỏ. Lại có việc này? Tiếu Nguyệt Hàn sững sờ, xem ra vi sư hai ngày này đóng cửa luyện dược, bỏ lỡ không ít tin tức. Ngươi nói tên kia thần bí nữ đệ tử, họ gì? Họ Cốc, gọi là Cốc Mạc Ngưng. Không biết có hay không tên thật, ít nhất thanh ngọc bài trên cũng là như vậy ghi đấy. Mẫn quân tử đáp. Họ Cốc. Tiếu Nguyệt Hàn sắc mặt biến hóa, dĩ nhiên là nàng. Sư phụ, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Nàng đến tột cùng là người nào? Mẫn quân tử tò mò hỏi. Tiếu Nguyệt Hàn nói ra, chắc hẳn các ngươi đã từng nghe nói. bổn tông có một gã sống mấy trăm năm đan sĩ sư thúc tỏa chấn. Vị này sư thúc chính là họ Tốc cái kia Tốc Mạc Ngưng, chứ không phải là Tốc sư thúc hậu nhân. A, là bổn tông sư tổ hậu nhân Mẫn Quân Tử. Một đám đệ tử kinh hãi, liên tưởng tới Kim Thu hồi thí một ít nghe đồn. Đan sĩ sư tổ muốn tại Kim Thu hồi thí trúng tuyển giúp nhân tài mới xuất hiện trêu vào môn hạ. Mơ hồ giữa, tựa hồ thần bí này Tốc Mạc Ngưng hoàn toàn chính xác lai lịch không nhỏ. Lý Nhược Ngu đột nhiên nói ra, nếu như lúc trước nghe đồn không giả, sư tổ muốn tại lần này Kim Thu hồi thí trúng tuyển giúp thanh niên tài tuấn, mà cái này Tốc Mạc Ngưng cũng đích xác là sư tổ hậu nhân. Cái kia sư tổ dụng ý thực sự, chẳng lẽ là vì Tốc Mạc Ngưng lựa chọn một cách phù hợp song tu bầu bạn? Một dịch xứng sờ, Lý Nhược Ngu theo như lời ngược lại là vô cùng có khả năng. Không chỉ có là hắn, Mẫn Quân Tử các mặt khác vài tên đệ tử cũng đều nhẹ gật đầu. Liền sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn đều không có mở miệng phản bác. Có tỷ thí hào hào chuẩn bị, không có liền vì đồng môn sư huyên để trợ trận. Những chuyện này không nên suy nghĩ nhiều, đổi không cần nhiều miệng nghị luận. Tiếu Nguyệt Hàn nhàn nhạt phân phó một tiếng. Chúng đệ tử đồng ý, không dám lại tiếp tục nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Mộng Đào, ngươi lập tức liền muốn tỉ thí rồi. Đây là thi đấu chính, đối thủ sẽ không quá yếu, nhớ lấy cẩn thận ứng đối, không nên khinh thường. Tiếu Nguyệt Hàn lại hướng con gái dặn dò. Tiếu Mộng Đào nhẹ gật đầu, rồi lại hướng Mẫn Quân Tử nhìn lại. Mẫn Quân Tử lúc này cũng hướng nàng tìm đến ánh mắt khích lệ. Tiếu Mộng Đào tự nhiên cười nói. Sau đó leo lên đài đi. Sư tỷ cẩn thận một dịch thầm nghĩ trong lòng, rồi lại cũng không nói ra miệng đến. Không bao lâu về sau, tỉ thí rốt cuộc chính thức bắt đầu. Tiếu Mộng Đào đối thủ là Thiểu Dương Đường một gã thanh niên đệ tử. Hắn thi triển pháp thuật tới danh giới, toàn thân bọc lấy một tầng ấm áp ánh lửa, giống như vào đông kim dương, làm cho người ta lăng không sinh ra một cỗ ấm áp. Mà Tiếu Mộng Đào thi pháp thời điểm, nhưng là xanh hà tràn ngập, nước gần lượn lờ, chợt mây chợt mưa, giống như trong nước tiên tử nhẹ nhàng nhảy múa, có khác một phen hàm xúc thú vị. Tiếu Mộng Đào nguyên bản liền thanh tú động lòng người, lúc này chính trực tuổi trẻ, thi pháp thời điểm đổi hiện ra siêu phàm thoát tục khí chất, khiến dưới đài đang xem cuộc chiến đệ tử âm thầm trầm trồ khen ngợi. Chút bất chi bất giác thì có hơn phân nửa người đứng ở Tiếu Mộng Đào bên này, thay nàng trợ uy. Tiếu Mộng Đào mỗi tế ra một cái pháp thuật, dưới đài chính là một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh âm. Như là đối thủ của nàng né tránh, dưới đài tức thì gặp hư thanh một mảnh. Đang dẫn thế lên, người này Thiểu Dương Đường đệ tử đã thua một mảng lớn. Hắn nguyên bản thực lực liền kém hơn một chút, sử dụng pháp trượng càng không bằng Tiếu Mộng Đào trong tay Lạc Thần pháp trượng. Tăng thêm tâm hắn thái bị mọi người phù càng ngày càng vội vàng sao động, vì vậy ở đây trên mặt cũng trở nên lâm vào bị động. Tiếu Mộng Đào tức thì thế công như nước thủy triều, một gậy tiếp một gậy pháp thuật đánh ra, hoặc là nước hóa vạn tên cùng bắn, hoặc là cột nước vọt lên hơn một trượng, hoặc là ngưng nước thành sóng quét sạch tới, khiến đối thủ càng ngày càng mệt mỏi ứng đối, luống cuống tay chân. Rốt cuộc, tại ước hẹn sao nửa nén hương về sau, người này Thiểu Dương Đường đệ tử bị thủy trụ thuật trùng trùng điệp điệp đánh bay, quẳng xuống đài đi. Dưới đài lập tức tiếng vỗ tay lôi động, đã là tại chúc mừng Tiếu Mộng Đào chiến thắng, cũng là tại chờ mong trận tiếp theo tỉ thí. Thậm chí có chút ít đệ tử đã hô lên trận tiếp theo. Trận tiếp theo khẩu hiệu: chà, ta hôm nay biểu hiện như thế nào? Tiếu Mộng Đào cao hứng chạy đến Tiếu Nguyệt Hàn trước người, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn nói. Cũng không tệ lắm, Tiếu Nguyệt Hàn cũng là nở nụ cười. Hắn từ trước đến nay không quá dễ dàng khen ngợi người khác, trong miệng nói cũng không tệ lắm, cái kia thì thật chính là phi thường tốt. Đại sư huynh, ta đã thắng, kế tiếp sẽ phải xem ngươi rồi. Ngươi cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng. Tiếu Mộng Đào lại hướng Mẫn Quân Tử nói ra. Mẫn quân tử nhẹ gật đầu, mỉm cười, cũng là có phần có lòng tin. Thiện dược đường một đám thầy trò sẽ phải tiến đến càn cung đài. Một hồi sẽ qua. Chính là mẫn quân tử cùng một gã thanh phong đường đệ tử đại chiến. Mặc dù có người đều muốn lưu lại thấy cái kia cốc mạc ngưng phong thái. Nhưng cũng nghiêm chỉnh không đi làm gốc nhà đại sư huyên đang xem cuộc chiến trợ uy. Chúc mừng tiếu sư tỷ thắng ngay từ trận đầu mộc dịch nói ra đại sư huyên. Ta đợi tí nữa cũng có tỷ thí. Không thể đi đang xem cuộc chiến trợ trận rồi. Mẫn quân tử mỉm cười gật đầu không quan hệ, chính ngươi cũng muốn hảo hảo nỗ lực. Tiếu mộng đào nói ra mộc sư đệ. Ta muốn đi nhìn đại sư huyên tỷ thí. Chính ngươi khá bào trọng. Cẩn thận một chút. Thắng bại là chuyện thường. Không muốn quá miễn cưỡng. Mộc dịch nhẹ gật đầu, lại hướng sư phụ từ biệt. Tiếu Nguyệt Hàn cũng khuyên bảo nói thắng bại cũng không trọng yếu, cẩn thận bảo vệ mình, không muốn bị thương. Thật sự không địch lại, sớm cho kịp nhận thua cũng là cử chỉ sáng suốt. Vâng, Mộc dịch tiếp nhận sư phụ dạy bảo, nhưng trong lòng cười khổ một tiếng, sư phụ sư tỷ cũng không nhìn tốt ta. Bọn hắn trong lời nói ý tứ đều là cho là ta nhất định phải thua. Chẳng lẽ không phải sao? Đã liền ta tốt nhất triệu sư đệ. Trong miệng mặc dù không nói, trong lòng cũng cho là ta phải thua không thể nghi ngờ. Đệ tử cáo từ. Mộc dịch quay người ly khai, hướng một phương hướng khác đi đến. Hắn tỉ thí chỗ Khôn cung đài cùng mẫn quân tử chỗ Càn cung đài đúng lúc là hai cái trái lại vị trí. Như thế nào? Các ngươi đều không có người đi nhìn mộc sư huyên tỉ thí triệu lượng nhìn xem mộc dịch lẻ loi trơ trọi đi xa thân ảnh. Lòng có không đành lòng. Rồi lại có chút không nỡ bỏ qua đại sư huyên cùng thanh phong đường đệ tử phấn khích quyết đấu. Dù sao tại đấu vòng loại đào thải hắn đấy đều là phong bộ đệ tử. Ta đi vì mộc sư để trở trận đi. Một mực trầm mặc không nói Hứa Điền bỗng nhiên nhẹ nói. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 059 kịch chiến. Bình Hải Phong Càn Cung Đài. Một trận đặc sắc quyết đấu đang tại triển khai. Song phương theo thứ tự là Thiện Dược Đường Mẫn Quân Tử cùng Thanh Phong Đường Liễu Như Phong. Đều là thực lực bài hành bảng tiến lên 20 cao thủ. Như vậy thực lực tiếp cận và lại bài danh đều rất gần phía trước tỷ thí. Tại thi đấu chính vòng thứ nhất cũng ít khi thấy. Nhưng lúc này Càn Cung dưới đài xem cuộc chiến đệ tử. Nhưng là không nhiều lắm. Chỉ có vài chục tên. Trong đó đại đa số. Còn là Thiện Dược Đường cùng Thanh Phong Đường đệ tử. Bởi vì. Ở phía xa Ly Cung trên đài. Thần bí tốc Mạc Ngưng đã xuất hiện. Cuộc tỉ thí của nàng vừa mới chấm dứt. Cái kia chút ít đem Ly Cung đài vây quanh một tầng lại một tầng đang xem cuộc chiến đệ tử. Rồi lại vẫn không có tàn đi. Liễu Như Phong trong tay pháp trưởng, gọi làm gió táp trưởng, là một kiện không tầm thường chân phẩm. Gia tăng thật lớn thi pháp tốc độ, khiến Liễu Như Phong đưa tay giữa, chính là từng nhát sắc bén vô cùng, như là lưới đao phong đao bổ ra, đồng phát khoe khoang tài giỏi sắc nhọn tiếng xé gió. Dưới đài xem cuộc chiến triệu lượng, sắc mặt biến hóa. Hắn tại đấu vòng loại lúc, thế nhưng là ăn lấy hết cái này phong nhận thuật đau khổ. Mỗi một cái phong nhận, đều là mau lẹ vô cùng. Tốc độ cực nhanh, căn bản tránh cũng không thể tránh. Hơn nữa còn đều ẩn chứa cực kỳ cường đại pháp thuật uy lực. So với bình thường đao kiếm càng thêm sắc bén. Mặc dù triệu lượng hợp lại kình phong toàn lực tụ tập ra dày đặc một tầng nước giáp, nhưng cũng bị phong nhận vô tình chạm phá. Nếu không phải hắn có tàm ti giáp hộ thể, chỉ sợ trên thân muốn ở lâu xuống mấy đạo vết thương. Từ thanh thế nhìn lại, Liễu Như Phong thi triển phong nhận, so với triệu lượng chi hai lần trước gặp phải, đều rõ ràng còn muốn cường đại hơn một ít. Bất quá đối thủ của hắn Mẫn Quân Tử so với triệu lượng cũng muốn cao hơn không ít. Mẫn Quân Tử vẫn không có tế ra pháp trưởng. Hắn mười ngón liên tục giữa. Từng đảo xanh hà bay ra, hóa thành một đảo con đường dày đặc nước chảy. Chuẩn xác không sai nghênh đón hướng mỗi một cái hướng hắn chém tới phong nhận. Sát, phong nhận cắt vào chảy trong nước, đem nước chảy vừa bổ vì hay, sẽ không gió thổi cũng giảm bớt rất nhiều. Sát, lại là một đường nước chảy nghênh tiếp. Gió này giao rốt cuộc bị nước chảy chớ ngăn, hóa thành một sợi gió mát, tiêu tán ở vô hình. Đối mặt từng nhát khí thế đoạt người phong nhận, Mẫn quân tử trước người nước chảy giống như vạn tên cùng bắn. Chẳng những thành thạo chặn đối thủ phong nhận, đổi có từng đảo nước chảy, hóa thành thủy tiễn, gào thét lên hướng Liễu Như Phong đâm tới. Đại sư huyên thực lực rất là cao minh, Triệu Lượng trong lòng sợ hãi thán phục. Dùng thủy tiễn thuật đối kháng phong nhận, Triệu Lượng cũng có thể nghĩ đến. Bất quá hắn tế ra thủy tiễn, uy lực quá kém, căn bản ngăn không được phong nhận phách chạm. Cái này chính là pháp lực sâu cạn bất đồng. Đối với pháp lực thâm hậu đệ tử mà nói, đồng dạng pháp thuật lại có thể phát huy ra bất khả tư nghị uy lực. Hơn nữa, Mẫn quân tử thi triển thủy tiễn mau lẹ vô cùng, số lượng to lớn, khí thế tràn đầy. Điểm này cũng là Triệu Lượng tuyệt đối làm không được đấy. Vạn mũi tên kéo tới, mặc dù chỉ là nước chảy, nhưng nước chảy đá mòn, thắng tại liên tục không dứt, vẫn như cũ thế không thể đỡ. Liễu Như Phong sắc mặt biến hóa, hắn đem gió táp trưởng ôm tại trước ngực, thân hình vậy mà tại nguyên chỗ quay tròn xoay tròn. Bất quá, theo thân thể của hắn xoay tròn, một cỗ mạnh mẽ gió thổi đã ở lên chung quanh sinh ra. Theo hắn mỗi một vòng xoay tròn trở nên cường đại, vù vù. Một đoàn đường kính hơn một trượng vòi rồng rốt cuộc hình thành. Cái kia vạn đảo nước chảy chi mũi tên gặp vòi rồng, lập tức bị đánh tan thành hơi nước, tán loạn ra. Vòi rồng ở bên trong, phong nhận gào thét, không có gì không chạm. Những nơi đi qua, trên bể đá chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Khoảng cách tỉ thí đài thân cận quá, đang xem cuộc chiến đệ tử đều có thể cảm nhận được đao cắt giống như gió mạnh đập vào mặt, nhao nhao đều lui về sau một khoảng cách. Khá lắm cổ phong thuật, xinh đẹp. Dưới đài Thanh Phong Đường đệ tử trầm trồ khen ngợi âm thanh một mảnh. Loại này cổ phong thuật chính là một loại rất khó nắm giữ lớn uy lực phong thuộc tính pháp thuật. Liễu Như Phong có thể tại trong tỉ thí rất nhanh thi triển đi ra, đủ thấy trạng thái kinh người. Vòi rồng không những được yểm hộ vị trí vào trong đó, Liễu Như Phong cũng có thể chậm rãi di động hướng Mẫn quân tử xoắn tới. Mới đầu vòi rồng tốc độ di động có chút chậm chạp, nhưng về sau rồi lại càng lúc càng nhanh, đã khó có thể chỉ bằng vào thân hình di động mà trốn tránh. Huống chi Mẫn quân tử căn bản không có ý định né tránh. Hắn mỉm cười, tay áo nhẹ nhàng run lên, một cái tủ lý càn khôn, một đường hoa mỹ ánh sáng màu lam từ kia trong tay áo bay ra. Đạo này ánh sáng màu lam vừa ra, lập tức chung quanh ảm đạm biến sắc. Ánh sáng màu lam là như vậy rực rỡ tươi đẹp, rồi lại hết lần này tới lần khác cũng không chói mắt. Lúc này rõ ràng là ban ngày, rồi lại dường như làm cho người ta gặp được ban đêm trên mặt biển phản chiếu xanh tháng ánh sáng. Ánh sáng màu lam thu vào, bị Mẫn quân tử nắm trong tay, hóa thành một chuôi toàn thân tinh xanh pháp trượng. Thân trượng uốn lượn, nhưng là một cái trông rất sống động ngũ trảo hình rồng. Bị rót vào pháp lực sau đó, lam long hai mắt lóng lánh, dường như vật còn sống. Lam Long Trưởng Triệu Lượng bên cạnh Ngô Sư Huyên kinh hô một tiếng. Lam Long Trưởng Triệu Lượng trong lòng rùng mình. Thực lực của hắn bình thường, biết rõ đấy đồ vật cũng không ít. Ngũ sắc Long Trưởng nghe đồn, ngược lại là nghe qua một ít. Đây chính là mấy chục năm trước chính ma đại chiến, lập nhiều chiến công hiển hách mấy chuôi truyền kỳ pháp trưởng. Không thể tưởng được thủy thuộc tính Lam Long Trưởng liền rơi vào Đại Sư Huyên trong tay. Triệu Lượng trong lòng kinh hãi, đối diện Thanh Phong Đường đệ tử càng là kinh hãi không hiểu. Thanh Phong Đường đường chủ đã ở đang xem cuộc chiến. Mẫn quân tử tế ra này trưởng sau đó, trong lòng của hắn lập tức nguội lạnh một nửa. Có chút ê ẩm nói hừ, không thể tưởng được Lam Long trưởng lại là đã rơi vào thiện dược đường ở bên trong. Đổi không thể tưởng được tiếu sư để bản thân không bỏ được dùng. Ngược lại đem ban cho đệ tử xem ra tiếu sư để đối với mẫn quân. Thế nhưng là thập phần coi trọng. Lấy Lam Long trưởng uy danh. Mẫn quân tử chỉ là một cái huyền sĩ. Há có thể lấy được như vậy truyền kỳ pháp trưởng. Hiển nhiên này trưởng chính là Tiếu Nguyệt Hàn ban thưởng chi vật. Tiếu Nguyệt Hàn nghe vậy mỉm cười, cũng không có phủ nhận. Một trưởng nơi tay, thế cuộc lại có biến hóa. Mẫn quân tử không có đổi trêu. Rồi rào thủy thuộc tính pháp lực thông qua trong tay Lam Long trưởng không ngừng thi pháp. Hóa thành vô số càng cường đại hơn thủy tiễn. Kín không kẽ hở hướng Liễu Như Phong cùng chung quanh hắn vòi rồng kích xạ mà đến. Rầm rầm rầm. Lập tức dày đặc như mưa nổ đùng âm thanh truyền ra. Thủy tiễn tuy rằng nhất thời khó có thể xuyên thấu vòi rồng trong tầng tầng phong nhận. Nhưng đem vòi rồng gắt gao định tại chỗ cũ. Không cách nào tiến thêm mảy may. Hơn nữa, Liễu Như Phong còn đang cực lực thúc giục chân nguyên. Duy trì lấy cổ phong thuật. Hắn một khi thoáng thả chậm. Vòi rồng liền khó có thể tiếp nhận được đối phương vạn tiến xuyên tâm. Chính là thua không nghi ngờ. Một trận kịch chiến. Đang tại náo nhiệt vô cùng diễn dịch. Đang xem cuộc chiến đệ tử cũng là như si mê như say sưa. Trầm mê ở trên đài cái kia hoa mỹ đấu pháp bên trong. Sư phụ, sư tỷ, ta đã trở về. Bỗng nhiên một cái có chút thanh âm yếu ớt. Tại thiện dược đường đệ tử bên người vang lên. Mọi người sững sờ phía dưới. Cái này mới phát hiện. Không biết lúc nào. Mộc Dịch cùng Hứa Điền đã xuất hiện ở nơi này. Chỉ là Mộc Dịch sắc mặt trắng bệch, toàn thân thấm ướt, thân thể run nhẹ nhẹ. Nếu không phải Hứa Điền dắt xíu lấy, chỉ sợ nếu không chi ngã xuống đất. Tiếu sư đệ, người nào đem ngươi đánh thành như vậy? Hừ, thắng còn chưa đủ sao? Cần gì phải khinh người quá đáng? Tiếu Mộng Đào mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Có chút vì Mộc Dịch căm giận bất bình. Ngô sư huyên cũng là nhíu mày nói ra là trục lãng đường du thu thủy đi. Hắn tiểu tử cũng hơi quá đáng thắng được tỷ thí là được rồi. Hà tất bắt Mộc sư để khi dễ chật vật như vậy. Đúng vậy a, hơi quá đáng. Mộc sư huyên thật đáng thương, thua trận đấu còn một thân tổn thương. Triệu Lượng mấy người này cũng là có chút không vui phụ họa nói. Mộc Dịch giãy giụa lấy dùng ra một ít khí lực. Nói ra sư phụ, sư tỷ, sư huynh, ta tận lực, may mắn thắng. Thắng bại là chuyện thường, ngươi hết sức là tốt rồi, không muốn quá để ở trong lòng, nghỉ ngơi thật tốt. Tiếu Nguyệt Hàn nhìn thấy đệ tử bộ dáng này, trong lòng cũng là tức giận. Bất quá hắn hàm dưỡng rất tốt, chỉ là những mày, lắc đầu, cũng không có mở miệng giận dữ mắng mỏ. Chỉ là nhẹ giọng an ủi đệ tử vài tiếng. Vân, vân. Tiếu Nguyệt Hàn đột nhiên kịp phản ứng. Ngươi mới vừa nói cái gì may mắn, người nào thắng? Mộc sư đệ. Ngươi nói cái gì? Ngươi không phải là đầu bị thương mơ hồ đi? Ngô sư huyên vẻ mặt ngạc nhiên. Nhìn chằm chằm vào Mộc Dịch cùng Hứa Điền. Hứa Điền, ngươi nói, vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiếu Nguyệt Hàn trong lòng nhảy dựng, hướng Hứa Điền hỏi. Hứa Điền mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng sư phụ chính miệng hỏi cũng không khỏi không há miệng nói ra. Đúng, sư phụ. Đích đích xác xác, là Mộc sư để thắng trục lãng đường du thu thủy sư huyên bị Mộc sư để đánh ngất đi thôi. Ta không nghe lầm chứ? Mộc sư huyên bắt đối thủ đánh ngất xỉu rồi hả? Triệu Lượng xứng sờ một chút. Hướng chung quanh sư huyên nhìn lại. Chứng kiến chỗ. Tất cả đều là há miệng ngạc nhiên thần sắc. Tiếu Nguyệt Hàn trên mặt hơi hơi co quắp một cái. Không biết nên thích nên phẫn nộ. Sau đó trầm giọng nói ra thua thì thua. Sư phụ cũng sẽ không trách ngươi. Cũng không nên cố ý cầm việc này hay nói giỡn, trêu đùa hí lộng chư vị sư huyên đệ. Sư phụ, ta thật không có nói giỡn, đích xác là một sư đệ thắng. Hứa Điền cười khổ một tiếng. Chỉ có thể kỹ càng từ đầu nói hết mọi chuyện. Chuyện này cũng khúc chiết ly kỳ. Đừng nói chư vị sư huyên để khó mà tin được. Chính là tận mắt nhìn thấy trận chiến này Hứa Mỗ. Đến nay cũng là hoang mang không thôi. Khôn cung trước đài hai cuộc tỉ thí tiến hành vô cùng nhanh. Vì vậy một sư để đi vào khôn cung đài sau không bao lâu. liền lên đài tỉ thí. Chung quanh đang xem cuộc chiến đệ tử rất ít, chỉ có hơn 10 người. Trừ ta ra, đều là Trục Lãng Đường đệ tử. Vội tới Du Thu Thủy sư huyên trợ trận đấy. Du Thu Thủy khí thế chiếm cứ thượng phong. Mộc sư để rồi lại một bộ dầu dĩ không vui thần sắc. Vừa lên đến đã bị đối phương lớn tiếng dọa người. Càn cung ở trên bục kịch liệt quyết đấu vẫn còn tiếp tục. Thiện Dược Đường thầy trò bên này lại bị cái này đột phát chuyện lạ hấp dẫn. Đều tại nghe Hứa Điền giảng thuật, hoàn toàn quên mất ở trên bục đặc sắc. Đại sư huyên thắng Mộc Dịch yếu ớt thanh âm lần nữa vang lên. Hắn nhìn đến Mẫn quân tử tại vạn tên cùng bắn thủy tiến thuật ở bên trong, thừa dịp đối thủ mệt mỏi phòng bị, trong lúc đó thi triển ra một cái uy lực cuồng mãnh thủy trụ thuật, trực tiếp tại hơn 10 trượng bên ngoài kích phát ra một vài thước phạm vi cực lớn cột nước, đem đối thủ trực tiếp vọt tới bầu trời, sau đó lặn xuống đài đến. Không muốn ngắt lời chính nghe được đặc sắc chấu Ngô sư huynh, vẻ mặt bất mãn hướng Mộc Dịch nói ra. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Tiên Thần Dịch chương 060 đồn đại. Mộc sư để đây là thế nào? Mẫn quân tử cũng đã chiến thắng đi xuống đài. Làm hắn kinh ngạc là vì cái gì chính mình sao đặc sắc chiến thắng nhưng không có giành được bao nhiêu tiếng vỗ tay. Chờ hắn nhìn lại mới phát hiện dưới đài bao gồm sư phụ ở bên trong Thiện Dược Đường mọi người đều vây quanh Hứa Điền cùng Mộc Dịch hai người. Hắn liếc thấy đi ra Mộc Dịch bị thương không nhẹ bộ dạng, vì vậy cũng là những mày ai. Bọn hắn cũng quá không cẩn thận. Tỉ thí có lẽ có một chút liền ngừng lại. Vì sao phải đem Mộc sư để bị thương thành như vậy? Mộc sư để thắng bại là chuyện thường, không cần để ở trong lòng. Đa tạ đại sư huynh, bất quá. Mộc Dịch cười khổ, thân thể của hắn chột dạ, không thể nói chuyện quá nhiều, cũng không có thể từng cái giải thích. Tiếu Mộng Đào nét mặt tươi cười như hoa, ai nha. Đại sư huynh ngươi đã thắng sao? Ha ha. Lần này ngươi cũng đoán sai. Mộc sư để thắng. Mộc sư để thắng. Mẫn quân tử há hốc mồm, vẻ mặt ngạc nhiên, so với Ngô Tâm Cơ còn muốn khoa trương vài phần. Hắn thậm chí có chút ít hoài nghi. Có phải hay không những thứ này sư huynh để có chủ tâm đang nói giỡn? Bất quá hắn lại phát hiện sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn cũng là như vậy thần tình. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mẫn quân tử nhìn không được hỏi. Ngô Tâm Cơ nói ra, Hứa sư đệ, ngươi lặp lại lần nữa đi, vừa rồi ta nghe chưa đủ nghiền. Ngươi không nói đại sư huyên tuyệt đối không thể tin được đấy. Các ngươi có tỉ thí tiếp tục tỉ thí, muốn xem cuộc chiến tiếp tục đang xem cuộc chiến. Các ngươi một sư đệ bị thương không nhẹ. Vi sư muốn dẫn hắn đi tính dưỡng điều trị một cái. Tiếu Nguyệt Hàn nói xong, đem Mộc Dịch đỡ lấy, tế ra màu lam thủy vân, đằng vân mà đi. May mắn vi sư sớm có chuẩn bị. Tại tỉ thí trước đóng cửa không xuất ra. Luyện chế ra một lò hồi nguyên đan. Không thể tưởng được cái thứ nhất dùng tới đan này đấy. Nhưng là ngươi Mộc Dịch, Tiếu Nguyệt Hàn thì thảo nói ra. Đối Mộc Dịch thắng được một chuyện, vẫn đang có chút không dám tin tưởng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mẫn quân tử vẻ mặt hiếu kỳ. Đang lúc mọi người dưới sự thúc giục, Hứa Điền không thể không nói tiếp đến. Ngươi nói là Mộc sư để vừa lên đến liền cùng đối phương liều mạng pháp lực, đánh đến pháp lực khô cạn, vẫn đang không chịu nhận thua, muốn dùng công phu huyền cước sát người vật lộn. Mộc sư để bị đánh được toàn thân là tổn thương, nhiều lần ngã xuống đất, chính là không chịu nhận thua. Ô, cái này giống như là Mộc sư để tác phong. Mộc sư để vọt tới Du Thu Thủy trước người, bị hắn một cái sóng nước đánh vào ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Sau đó Mộc sư để tuy ngã xuống đất không nổi, Du Thu Thủy cũng đột nhiên đau bụng kêu thảm, liền trực tiếp lăn xuống đài đi, sau đó ngất. Cái gì? Về sau Mộc sư để giãy giụa lấy bò lên, coi như là thắng. Hứa sư đệ, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ngươi nói là Mộc sư đệ lúc đầu vốn đã nhất định phải thua, đối thủ lại đột nhiên đau bụng, bản thân lăn xuống đài đây. Mẫn quân tử trợn to hai mắt, vẻ mặt ngạc nhiên, hắn cảm thấy không phải mình nghe lầm, chính là Hứa Điền điên rồi. Đừng nói là Mẫn quân tử, chính là Triệu Lượng cũng tuyệt không thể tin được. Bất quá, Hứa Điền cũng không dám lúc sư phụ trước mặt mở loại này người đời cười chi đi. Cái thế giới này quá điên cuồng. Mẫn Quân Tử lắc đầu, quyết định cưỡng ép đem suy nghĩ từ trong rút ra. Việc này càng nghĩ tiếp, càng là mơ hồ hoang mang. Quả thực muốn phá vỡ hắn hơn 20 năm nhân sinh lịch duyệt. Hắn đương nhiên không biết, mấu chốt của sự tình là một cái cực kỳ không rõ ràng chi tiết. Mà chi tiết này, Hứa Điền cùng mặt khác vây xem đệ tử căn bản không có phát hiện. Đương nhiên cũng chỉ thật không minh bạch. Chi tiết này chính là Mộc Dịch tại bị Du Thu Thủy đánh chính là thổ huyết thời điểm, thậm chí có một viên thật nhỏ giọt máu hướng Du Thu Thủy bộ mặt bay tới. Du Thu Thủy pháp lực chưa hao hết, thân thể mặt ngoài có một tầng hộ thể chân nguyên thủy giáp, tuy rằng không tính quá dày, cũng đủ để ngăn trở bình thường quyền cước công kích. Huống chi chỉ là vẩy ra ra một giọt máu. Thế nhưng là, chính là chỗ này nhỏ máu, vậy mà bỏ qua thủy giáp trong thủy thuộc tính pháp lực phòng ngự, xuyên thấu mà vào, vừa vặn lại đã rơi vào Du Thu Thủy đang tại nhỏ giọng nhớ ký pháp quyết trong miệng, cũng bị hắn thuận miệng nuốt vào. Du Thu Thủy căn bản không biết mình nuốt vào một giọt máu, hắn chỉ cảm thấy trong bụng trong lúc đó hỏa thiêu hỏa liệu kịch liệt đau nhức. Lập tức toàn thân vô lực, pháp lực hoàn toàn biến mất, kêu thảm cút ngay xuống đài đi. Sau đó triệt để đã mất đi ý thức. Các loại Trục Lãng Đường sư huyên để đem làm thức tỉnh lúc, hắn trong bụng khác thường đã biến mất. Đã liền chính hắn cũng là hoang mang khó hiểu, hoàn toàn không biết lúc ấy xảy ra chuyện gì. Sư phụ của hắn, Trục Lãng Đường đường chủ, còn tưởng rằng đối thủ thi triển cái gì vượt gì ám khí. Thế nhưng là hắn đem Du Thu Thủy trong trong ngoài ngoài tra xét cái thông thấu, cái gì gì thường cũng không có phát hiện. Ngược lại là Du Thu Thủy nhiều lần cảm thấy trong bụng không khỏe, lúc lạnh lúc nóng, đi nhà vệ sinh điên cuồng tiết lộ nhiều lần, như là hoạn cực kỳ lợi hại tiêu chảy. Không quá nửa ngày sau liền lại tốt rồi. Mộc sư huyên mắt thấy sẽ phải thất bại, đối thủ bỗng nhiên tiêu chảy, đau lăn xuống đài đi. Triệu Lượng khó có thể tin lắc đầu, bỗng nhiên hưng phấn vô cùng nói, đây chính là thiên đại tin tức, ta muốn nói cho hết thảy người quen biết. Triệu Lượng liền còn dư lại tỉ thí cũng không nguyện nhìn nhiều, tại Bình Hải Phong trên bốn phía chạy đi. Lúc này Bình Hải Phong lên, giống như Triệu Lượng như vậy ra thích nói chuyện với nhau đồn đại đệ tử, tất cả nhà đều có một chút. Một phen thông khí riêng truyền phía dưới, trong vòng một ngày, việc này liền truyền khắp đệ tử các đường trong tay. Cái gì thực lực kia bài danh bảng cuối cùng một vị Mộc Dịch, nguyên bản mắt thấy liền phải thua, đối thủ rõ ràng đột nhiên đau bụng, bản thân lăn xuống đài đây. Cái gì nghe nói cái kia thua Trục Lãng Đường đệ tử tiêu chảy đã hơn nửa ngày đều nhanh dư thoát. Cái gì đã liền Trục Lãng Đường đường chủ sư thúc cũng điều tra không xuất ra nguyên nhân. Lúc mới bắt đầu, cơ bản còn là chiếu theo sự thật truyền bá, nhưng mà không khỏi cũng có chút kể rõ người. Vì tăng thêm chuyện xưa phấn khích ly kỳ trình độ, không ngừng thêm mắm thêm muối. Vì vậy việc này càng truyền càng là không hợp thói thường. Này, ngươi biết không, cái bài danh kia đếm ngược để nhất Mộc Dịch gặp một loại đặc thù pháp thuật, bị hắn thi pháp về sau bụng gặp đau hơn nửa ngày, hơn nữa điều tra không xuất ra nguyên nhân. Ta nhưng nghe nói chỉ cần bị Mộc Dịch liếc mắt nhìn sẽ tiêu chảy đến hư thoát. Hừ, cái kia Du Thu Thủy thế nhưng là nam đệ tử, nếu như nữ đệ tử bị hắn liếc mắt nhìn càng thêm cực kỳ khủng khiếp. A, cái kia sẽ như thế nào, chẳng lẽ gặp thất thân hay sao? Chuyện càng về sau, Mộc Dịch dĩ nhiên đã thành nhìn nam đệ tử liếc gặp tiêu chảy, chừng nữ đệ tử liếc gặp mang thai bất thế ra cao nhân. Loại kết quả này đã liền trước hết nhất truyền lời Triệu Lượng cũng là bất ngờ. Mộc Dịch tức thì căn bản không có bị cái này đồn đại làm phức tạp, bởi vì hắn một mực ở sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn dưới sự trợ giúp, tại một gian trong mật thất ngồi xuống điều dưỡng. Pháp lực của hắn đã hao hết, nhu cầu cấp bách ngồi xuống hồi phục. Nói như vậy, Nếu như tiêu hao quá nhiều chân nguyên pháp lực, cần đại lượng thời gian thông qua ngồi xuống chậm rãi hồi phục tới đây. Quá trình này tuy rằng không đến mức là một lần nữa tu luyện một lần, nhưng thường thường cũng muốn hơn phân nửa tháng, thậm chí là một tháng. Đương nhiên, nếu có đặc biệt phù hợp bảo vật tương trợ, vậy hoàn toàn bất đồng rồi. Tiếu Nguyệt Hàn luyện chế hồi nguyên đan liền là một loại có thể nhanh chóng khôi phục pháp lực linh đan diệu dược. Tuy rằng đan này luyện chế không dễ, thành phẩm xa xỉ, cũng không có thể tăng lên huyền sĩ tu vi, nhưng tại pháp lực khôi phục lên, có cực kỳ rõ ràng hiệu quả. Kim Thu hồi thi đấu chính, mỗi một trận đều có thể là áp chiến. Hơn nữa thi đấu trình cũng có chút chặt chẽ. Vạn nhất trên một trận hao tổn chân nguyên pháp lực quá nhiều, mặc dù may mắn thắng tiến vào vòng tiếp theo, thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Bởi vậy, Tiếu Nguyệt Hàn chuyên môn luyện chế ra một ít hồi nguyên đan, khiến môn hạ đệ tử không đến mức bởi vì pháp lực hao tổn nguyên nhân, khó có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Nếu như đệ tử thua, cũng không cần dùng đan này. Dù sao đan này giá trị xa xỉ, đệ tử hoàn toàn có thể thông qua ngồi xuống chậm rãi khôi phục pháp lực. Hắn không nghĩ tới cái thứ nhất cần dùng đến hồi nguyên đan đấy, nhưng là mộc dịch. Ngoại trừ pháp lực thiếu hụt bên ngoài, mộc dịch trên thân nhiều chỗ máu ứ động, ngoại thương không ít. Nhưng mà loại này bị thương ngoài ra đối với người tu tiên mà nói quả thực quá dễ dàng xử lý. Tiếu Nguyệt Hàn lấy ra một lọ da ngọc lưu thông máu mỡ, tại một dịch vết thương bôi lên đi một tí. Sau đó dùng chân nguyên lực lượng đem dược lực đẩy vào dưới làn da. Ngắn ngủn hai canh giờ về sau, một dịch bên ngoài thân máu ứ đọng sưng đỏ các loại thương thế hoàn toàn khôi phục. Thậm chí thương thế của hắn chỗ làn da, bởi vì da ngọc lưu thông máu mỡ còn có một chút mỹ dung hiệu quả, ngược lại trở nên đặc biệt tinh tế tỉ mỉ. Ngày thứ hai, trải qua suốt cả đêm ngồi xuống luyện hóa, tại sư phụ cùng hồi nguyên đan dưới sự trợ giúp, mộc dịch đã hoàn toàn phục hồi như cũ, lần nữa sinh khí dồi dào. Tuy rằng một đêm chưa ngủ, nhưng hắn pháp lực dồi dào cực kỳ, tinh thần sung mãn, không có chút nào ủ rũ. Mộc dịch hưng phấn từ biệt sư phụ, đi vào trên quảng trường Thanh Ngọc Bài trước, nhìn xem bản thân vòng tiếp theo tỉ thí bị an bài như thế nào. Ai biết, trên đường đi, hắn gặp được không ít tất cả phân đường đệ tử. Có ít người tò mò nhìn hắn, có ít người tức thì cố hết sức né tránh ánh mắt của hắn, tựa hồ thập phần sợ hãi. Xảy ra chuyện gì vậy? Mộc dịch trong lòng lấy làm kỳ. Hắn thậm chí chuyên môn tìm cái gương đồng nhìn nhìn mặt mũi của mình cách ăn mặc, cũng không ổn. Mộc dịch đi về hướng Thanh Ngọc Bài. Nơi này đã tụ tập không ít quan sát giao đấu tình huống đệ tử, chính vây quanh ở Thanh Ngọc Bài trước, chỉ trỏ, nhỏ giọng nghị luận. À, Mộc dịch đến rồi. Trong đám người không biết người nào quay đầu lại vừa nhìn, nhìn thấy Mộc dịch, vì vậy kinh hô một tiếng. Trong chốc lát, nơi này ánh mắt mọi người đều chuyển hướng về phía Mộc dịch, lệnh Mộc dịch sững sờ, theo bản năng dừng bước, mê mang mà kinh ngạc nhìn xem mọi người. Hoa! Chạy mau! Không biết người nào lại hô một tiếng. Chúng đệ tử làm chim thú tản ra. Mặc dù có người không muốn chạy đi đấy, cũng hướng một bên đi ra, cùng Mộc dịch bảo trì ít nhất 10 trượng khoảng cách. Hơn nữa nhìn hướng Mộc dịch ánh mắt cũng là hết sức phức tạp. Mộc dịch trợn mắt há hốc mồm, như thế nào trong vòng một đêm bản thân rõ ràng đã thành đáng sợ ma đầu. Mộc sư huynh, ngươi đã tới. Ngươi không sao sao? Một thanh âm ở sau lưng vang lên. Là Triệu Lượng cùng Thiện Dược Đường mặt khác vài tên sư huynh. May mắn mà có sư phụ, đã không sao. Mộc dịch cười nói. Sau đó nhìn không được nhỏ giọng hỏi. Triệu sư đệ, những người này là chuyện gì xảy ra? Tựa hồ rất sợ bộ dáng của ta. Cái này nhất định là hiểu lầm. Hiểu lầm. Triệu Lượng lúc túng vô cùng, ngôn từ lập lòe. Hắn cũng không dám nói với Mộc dịch. Chính là bởi vì chính mình đồn đại, làm cho xuất hiện ở cuộc diện này. Ha ha, Mộc sư đệ, ngươi thật sự là vậy mới tốt chứ. Khiến sư huyên ta hôm qua thắng không ít tiền đặt cược. Ngô sư huyên tâm tình thật tốt. Vỗ vỗ Mục Dịch bả vai. Không ngớt lời khen. Ngô sư huyên bỗng nhiên lại đề nghị đúng rồi. Chúng ta muốn không cần tiếp tục mở ván bài. Lần này còn là đánh bạc Mục sư để thắng bại. Xem trước một chút đối thủ của hắn là ai. Ta tìm xem nhìn Triệu Lượng nói ra ô. Chấn cung đài trận đầu. Mộ Dung Băng. Chức tạo đường Mục sư huyên vòng tiếp theo đối thủ. Dĩ nhiên là người nữ đệ tử. Ta đây đánh bạc Mục sư để thắng mấy cái thanh âm hầu như đồng thời vang lên, riêng phần mình cười gian. Ngô sư huyên vẻ mặt bất đắc dĩ chập chập. Các ngươi ngược lại là thông minh ha ha. Cái nào người nữ đệ tử? Không sợ bị Mục sư để nhiều chừng hai mắt. Mọi người cười to, chỉ có Mục Dịch vẫn như cũ là vẻ mặt mờ mịt cảm thấy lẫn lộn. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 061 thủ trạc. Thi đấu chính vòng thứ nhất. 64 cuộc tỉ thí tại trong một ngày toàn bộ chấm dứt. Mặc dù có chút dày đặc. Nhưng đối với xem cuộc chiến đệ tử mà nói. Nhưng là ăn no thỏa mãn. Bọn hắn hoàn toàn không cần lo lắng không có đặc sắc tỉ thí hãy nhìn. Mà là muốn tại một loạt đồng thời tiến hành phấn khích trong quyết đấu. Làm ra quyết định nhìn cách nào một trận. Thiện dược đường bên này. Ngoại trừ Ngô sư huyên xui xẻo gặp hỏa bộ xếp hàng thứ nhất cao thủ. Chịu khổ đào thải bên ngoài. Lý Nhược Ngô. Tiếu Mộng Đào cùng Mẫn Quân Tử đều bằng vào tất cả từ thực lực tiến vào vòng tiếp theo. Tăng thêm vận khí nghịch thiên Mộc Dịch. Thiện dược đường ngược lại là có 4 gã đệ tử tiến nhập thi đấu chính đợt thứ 2. Vị trí 64 mạnh mẽ bên trong. Điều này làm cho sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn trên mặt. Đặc biệt chói lọi. Thiện dược đường cao thấp cũng đều là một mảnh vui sướng. Bị loại bỏ Ngô sư huynh. Nguyên bản chính là vô sự quan tâm tính tình. Lần này thua ở danh khí thật lớn đối thủ. Cũng không thấy được oan uổng. Vì vậy hắn cũng vẫn là một bộ yên vui vui cười bộ dáng. Trước mấy vòng tỉ thí cũng không có thời gian nghỉ ngơi, ngày thứ hai giữa trưa bắt đầu chính là đợt thứ hai tỉ thí. Đợt thứ hai tỉ thí 32 trận. Tại 9 tỉ thí trên đài đồng thời tiến hành. Từng tỉ thí trên đài chỉ có 3 đến 4 cuộc tỉ thí. Vì vậy thời gian trên an bài sẽ phải tương đối rộng thùng thình. Bất quá! Mộc Dịch vừa vặn lại cùng Mẫn Quân Tử đánh lên, bọn họ đều là trận đầu tại bất đồng tỉ thí trên đài. Thiện dược đường đại bộ phận đệ tử còn là lựa chọn nhìn Mẫn Quân Tử tỉ thí. Dù sao, vậy khẳng định muốn đặc sắc hơn. Hơn nữa phần thắng cũng lớn hơn. Bất quá, Triệu Lượng tốt hơn theo lấy Mộc Dịch đi tới chấn cung đài. Hôm nay đại sư huyên đối thủ là hỏa bộ đệ tử. Triệu Lượng hứng thú không có lớn như vậy. Tự nhiên muốn vì chính mình tốt nhất Mộc sư huyên đang xem cuộc chiến trở trận. Chấn cung dưới đài đang xem cuộc chiến đệ tử giải rác không có mấy và lại phần lớn vì chức tạo đường nữ đệ tử. Dù sao tiến vào thi đấu chính đợt thứ hai về sau. Còn dư lại quyết đấu. Hầu như đều tại cường thủ giữa triển khai. Cuộc tỉ thí này hai người. Một người xếp hạng đếm ngược thứ nhất. Tên còn lại cũng là thập phần phía sau. Đương nhiên sẽ không quá hấp dẫn người. Bất quá làm cho người không ngờ tới là. Triệu Lượng lại tại trong mấy người này. Phát hiện một gã Trục Lãng Đường đệ tử. Đại khái hắn là Trục Lãng Đường đường chủ phái tới. Chuyên môn nhìn xem Mộc Dịch cuối cùng có gì vượt gì chỗ. Mộc Dịch leo lên đài đi. Phía dưới nữ đệ tử lập tức phát ra một hồi hư thanh. Làm cho Mộc Dịch có chút không hiểu thấu. Nhưng hắn cũng lơ đễnh. Chỉ chốc lát sau, một gã cô gái che mặt cũng trèo lên đài. Nàng chính là Mộ Dung Băng, như thế nào còn mang mạng che mặt. Chẳng lẽ là sợ lời đồn đãi kia? Triệu Lượng trong lòng một hồi ngạc nhiên. Thì thào nói ra. Vì Mộ Dung sư muội một mực mang mạng che mặt tỉ thí đấy. Tông môn đã sớm cho phép một gã chức tạo đường sư tỉ nghe vậy về sau. Nhỏ giọng thối đạo còn có. Cùng các ngươi thiện dược đường Mộc sư để có quan hệ đồn đại. Cũng quá mức vô sỉ. Triệu Lượng cười khổ một tiếng cũng không dám làm nhiều giải thích. Tỉ thí trên đài. Từ khi Mộ Dung Băng sau khi xuất hiện. Mộc Dịch vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào đối phương, ánh mắt không chịu di động mảy may. Này, ngươi với cái gia hỏa này, tại chừng cái gì đâu? Che mặt Mộ Dung Băng nhìn không được lên tiếng quát lớn. Nàng liên tưởng đến có quan hệ đối phương một ít đồn đại, nhìn không được sờ lên bản thân cái bụng, cảm thấy hoảng sợ. Cái loại này hoang đường đồn đại, hơn phân nửa không thật sự đi. Thế nhưng là, hắn tại sao phải một mực chừng mắt ta? Ta mang mạng che mặt, hắn lại không biết ta đẹp mắt không dễ coi. Mộc Dịch bị đối phương một tiếng quát lớn mới bình tĩnh lại, trên mặt hơi đỏ lên, nói ra vị sư tỷ này đã hiểu lầm. Ta đang nhìn sư tỷ trên tay cái kia một đôi phỉ thúy vòng ngọc, sư tỷ có thể hay không cởi xuống đến làm cho xuống nhìn kỹ một chút. Nếu như Mộc Dịch mới vừa rồi không có nhận sai mà nói, đây đối với phỉ thúy vòng ngọc chính là mình mẫu thân di vật. Lúc trước Hà chấp sự nói hắn tại Bình Vân Cốc phiên chợ ở bên trong đem ngọc này vòng tay bán cho một cách mang mạng che mặt nổi môn nữ đệ tử. Mộc Dịch căn cứ cái này manh mối ra tìm xuống dưới, rồi lại không có chút nào thu hoạch. Không thể tưởng được tại đây tỉ thí trên đài, vậy mà ngoài ý muốn phát hiện vật ấy manh mối. Mộc Dịch lúc này kinh hỉ ngoài, trong lòng cũng có chút lo lắng. Hắn chính tâm niệm cấp chuyển suy tư về như thế nào từ trong tay đối phương đổi về đây đối với phỉ thúy vòng ngọc. Tại sao phải cho ngươi xem? Mộ Dung Băng sững sờ, tức giận trả lời, ngược lại đem hai tay lùi về, tựa hồ sợ đối phương mạnh mẽ đoạt đi. Cái này, Mộc Dịch có chút lung túng giải thích nói, đây đối với phỉ thúy vòng ngọc, ta giống như nhận ra. Dưới đài hư thanh một mảnh, liền Triệu Lượng cũng lắc đầu liên tục, thầm nghĩ trong lòng Mộc sư huyên chớ không phải là coi trọng vị sư tỷ này, hoặc sư muội chỉ là hắn dùng đến gần thủ pháp, không khỏi quá lão, một chút ý mới đều không có. Lúc này, chủ trì tỷ thí sư thúc khinh ho khan vài tiếng, ý bảo mọi người yên tĩnh, sau đó chính thức tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Mộc Dịch cùng Mộ Dung Băng lẫn nhau thi cách lễ. Mộ Dung Băng nhỏ giọng nói ra, hừ, đều muốn vòng ngọc, có thể nếu như ngươi thắng ta, sẽ đem đối thủ này vòng tay đem tặng, nếu như ngươi thua, sẽ đem ngươi vẫy đối với ánh mắt chọc mù. Mộc Dịch lại càng hoảng sợ, gấp gáp nói, sư tỷ không nên hiểu lầm, tại hạ nơi đây còn có một đối phẩm chất cao hơn phỉ thúy vòng ngọc, thành tâm cùng sư tỷ trao đổi, cũng không hắn ý. Hừ, ngươi trước thắng ta rồi hãy nói. Mộ Dung Băng không nói nhảm nữa, nàng từ trong tay áo cầm ra một căn hầu như trong suốt pháp trượng, chợt bắt đầu thi pháp. Lập tức tỉ thí bên bàn trên Triệu Lượng liền cảm thấy một cỗ khí lạnh đánh tới. Đây là Hàn Băng Trượng, nguyên lai nàng tu tập chính là băng thuộc tính công pháp. Triệu Lượng thầm nghĩ trong lòng, băng thuộc tính công pháp cũng thuộc về thủy bộ công pháp, chỉ bất quá chú trọng hơn băng hàn lực lượng, có thể thêm vào thi triển ra một ít cường đại hơn pháp thuật, ví dụ như băng truy thuật, liền so với cùng cấp bậc thủy tiến thuật cường đại hơn rất nhiều. Chỉ bất quá, tu luyện băng thuộc tính pháp thuật yêu cầu tu luyện người trời sinh âm hàn lực lượng so sánh mạnh mẽ, vì vậy không phải là mỗi người đều có thể tu luyện. Mộ Dung Băng ra tay liền không lưu tình, hàn băng trượng vung vẩy phía dưới, lập tức bay đầy trời tuyết. Triệu Lượng chỉ cảm thấy một hồi lạnh lẽo thấu xương bức tới, đành phải liền lùi lại mấy trượng, rời xa tỉ thí đài. Cách nhau xa như vậy, cũng có thể cảm giác được hàn khí đại thịnh. Tỉ thí ở trên bục Mộc Dịch, chỉ sợ canh bất hảo thụ. Lúc này, lấy Mộ Dung Băng làm trung tâm tỉ thí trên đài, đã ngưng kết ra dày đặc một tầng băng xương. Mộ Dung Băng pháp trưởng liên tục bay múa, từng trận hàn khí từ pháp trưởng trong tuôn ra, thoáng cách đem so với thử trên đài biến thành băng thiên tuyết địa, rất có muốn đem đối thủ sinh sôi đông lại khí thế. Mộc Dịch từ lúc đối thủ tế ra hóa tuyết thuật trong nháy mắt, liền cảm thấy một hồi khí lạnh vô cùng vọt tới. Hắn cơ hồ là theo bản năng toàn thân huyết dịch ra tốc lưu động, lập tức toàn thân nóng lên, tất cả hàn ý đều tiêu tán vô tung vô ảnh. Mặc dù ngoại bộ lại lạnh, Mộc dịch máu trong cơ thể trong như dung nham giống như nhiệt lực vô cùng. Nơi nào sẽ cảm giác được chút nào hàn khí. Bất quá. Mộc dịch cũng không dám quá mức kiêu ngạo. Để tránh bị mọi người nhìn thấu bản thân trong máu dị thường. Hắn chỉ là thoáng khiến huyết dịch ra tốc lưu động. Kích phát một chút hỏa lực. Cam đoan bản thân không bị hàn băng chi khí đông lại. Sau đó, hắn điềm tĩnh tế ra mặt hoang trượng, chuẩn bị đánh trả. Ô Mộ Dung Băng kinh hô một tiếng. Ngươi như thế nào còn có thể di chuyển, ngươi tại sao không có bị đông cứng, ngươi như thế nào không sợ của ta băng hàn chi khí? Nàng liên tiếp ba cái vấn đề hỏi ra, lộ ra cực kỳ kinh ngạc. Mộc dịch trong lòng tức giận đáp, bị ngươi một chiêu hàn khí sẽ phải đông cứng. Đây chẳng phải là không người nào có thể cùng ngươi một trận chiến. Thế nhưng là, trên thực tế chính là như vậy một sự việc. Mộ Dung Băng từ đấu vòng loại đi tới. Mỗi một cuộc tỉ thí, đều là một chiêu lúc giữa đông lại đối thủ. Sau đó đơn giản chiến thắng. Chỉ bất quá, nàng mỗi lần gặp phải đối thủ, thực lực đều rất bình thường. Vì vậy danh tiếng của nàng cũng không rất lớn. Tại thực lực bài hành bảng lên, cũng là ở phía sau vị trí. Mộc dịch vừa nhấc pháp trượng, lập tức mặt hoang trượng trên chân khí bắt đầu khởi động. Phát ra càng thêm đẹp mắt mực. Cũng theo mộc dịch vung lên giữa, biến thành đầy trời thủy tiễn, hướng đối thủ kích xạ mà đến. Thế nhưng là, đại bộ phận thủy tiễn chưa tới gần Mộ Dung Băng, đã bị hàn khí đông lại, hóa thành vụn băng, rơi lả tả trên đất. Còn có một số nhỏ thủy tiễn bị Mộ Dung Băng tụ khí ra hàn khí vừa đỡ, lập tức cũng biến thành băng màu vụn, không hề lực công kích đáng nói. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Băng dưới chân trong lúc đó lao ra một cỗ dòng nước xiết. Nhưng là Mộc Dịch noi theo đại sư huyên cách làm, tại thủy tiến thuật chính diện tấn công địch tới ranh giới, âm thầm lấy công kích khoảng cách xa nhất, thi triển lúc lại không hề báo hiệu thủy trụ thuật đánh lén. Thủy trụ thuật đánh lén khiến Mộ Dung Băng hiển nhiên không ngờ rằng, tuy rằng nàng toàn thân đều có băng hàn chi khí hộ thể, nhưng duy chỉ có dưới chân yếu kém nhất. Cái này cũng bình thường. Ai có thể ngờ tới chính diện giao phong tới ranh giới, sẽ có tập kích đột nhiên từ dưới thân trên bể đá công tới. Mộ Dung Băng bị thủy trụ thuật vọt lên vài thước độ cao. Đáng tiếc, Mộc Dịch thi triển thủy trụ thuật uy lực xa không bằng Mẫn Quân Tử. Hơn nữa Mộ Dung Băng phản ứng cũng là cực nhanh. Hàn băng trưởng hướng dưới thân chỉ một cái, hàn khí tuôn ra mà ra. Trong chốc lát liền đem đại lượng cột nước ngưng vì băng trụ, hóa giải hơn phân nửa lực đánh vào. Dù là như thế, nàng nửa người dưới quần sam vẫn bị làm ướt, kề sát trên thân, hiển lộ ra nhanh nhẹn tư thái, có chút bất nhã. Đồ vô sỉ, Mộ Dung Băng giận dữ mắng mỏ một tiếng, vội vàng dùng hàn khí tại trên thân thể khẽ quấn. Quần áo trên cái kia chút ít hơi nước lập tức kết làm băng châu. Sau đó tại nàng run lên phía dưới, rơi lả tả trên đất. Không thể so sánh Mộ Dung Băng giận dữ, ta mới không cần cùng loại người như ngươi xú nam nhân đồng thủ. Nói xong, nàng vậy mà thật sự quay đầu mà đi, thả người nhẹ nhàng xuống đài đi. Trên đài dưới đài, lập tức lặng ngắt như tờ. Cũng đã là thi đấu chính đợt thứ hai rồi. Rõ ràng còn có người như vậy bỏ qua thắng bại. Chỉ là quần áo bị đánh ẩm ướt một cái, liền tức giận trực tiếp bỏ quyền buông tha cho tỉ thí. Này, đợi đã nào. Mộc dịch sững sờ sau đó trong lòng khẩn trương, muốn đuổi kịp đi. Ngươi không được qua đây, ngươi lại nhìn ta. Ta sẽ đem ánh mắt ngươi móc ra. Mộ Dung Băng trong đôi mắt hiện lên sợ hãi chi sắc. Vậy mà không để ý chức tạo đường đệ tử khác, trước tiên rất xa chạy đi. Mộc dịch trong lòng thấp thỏm nhớ mong lấy đối thủ kia vòng tay, nhưng đối với phương hướng đã nhanh như chớp chạy không thấy. Được rồi, dù sao đã biết rõ Phỉ Thúy vòng ngọc tung tích, lại biết rõ tên của nàng, lại là đến từ chức tạo đường, có lẽ có thể nhờ cậy đào nương đổi về. Vậy đối với vòng ngọc, Mộc dịch thầm nghĩ trong lòng, hơi hơi buông lỏng. Có thể ngoài ý muốn biết được phỉ thúy vòng ngọc tung tích, Mộc Dịch cũng là hết sức cao hứng. Triệu Lượng đám người thì là kinh ngạc không ngậm miệng được. Thủy Trung nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì cái kia Mộ Dung Băng êm đẹp sẽ phải bỏ quyền nhận thua? Chẳng lẽ nàng là sợ lời đồn đãi? Cho rằng bị Mộc sư huyên nhiều chừng vài lần. Liền thật sự gặp mang thai? Triệu Lượng thầm nghĩ trong lòng. Sau đó cố hết sức lắc đầu. Tuy rằng đây là hắn có thể nghĩ ra duy nhất đáp án. Nhưng là quá không đáng tin cậy. Chủ trì tỉ thí sư thúc. Cũng là lắc đầu liên tục. Hắn đi về hướng trước đài. Cao giọng tuyên bố chức tạo đường Mộ Dung Băng bỏ quyền nhận thua. Thiện dược đường Mộc Dịch chiến thắng một chiếc trà về sau. Trận thứ hai tỉ thí bắt đầu. Cái kia. Các ngươi có thể đi vào thi đấu chính đợt thứ hai. Đã tương đối không dễ dàng. Không muốn như thế trò đùa đối đãi. Không hề nghi ngờ. Cuộc tỉ thí này. Là vị này sư thúc chủ trì kim thu hội thí đến nay. Gặp phải sau cùng hiếm thấy. Sau cùng hoang đường. Sau cùng không thể lý giải một trận. Vị kia Trục Lãng đường đệ tử. Càng là khổ khuôn mặt. Hắn chính hết sức thống khổ suy tư về. Như thế nào hướng sư phụ thuật lại trận này dường gì tỉ thí. Hơn nữa còn muốn sư phụ tin tưởng hắn không phải là tại thêu dệt vô cớ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 062 khuyên thành. Chúc mừng Mộc sư huyên lại thắng một trận. Chiến Triệu Lượng tiến lên chúc mừng. Đồng thời từ trên xuống dưới đánh giá Mộc Dịch liếc. Thấp giọng nói ra: Mộc sư huyên. Ngươi nói thực cho ngươi biết ta. Ngươi có phải hay không thực có cái gì hiếm thấy dường gì pháp thuật. Có thể làm cho đối thủ không chiến mà bại. Mộc Dịch lắc đầu. Vẫn ngạc nhiên thì thảo nói ra: thật là kỳ quái. Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Từ buổi sáng đi ra ngoài. Đến bây giờ một mực gặp được quái nhân việc lạ. Cái này Mộ Dung Băng. Rõ ràng một thân băng thuộc tính thần thông thập phần không tầm thường. Vì cái gì sợ hãi ta nhìn nhiều nàng vài lần. Triệu Lượng biết rõ đáp án, cũng không dám nhiều lời, đành phải lập tức nói sang chuyện khác. Ai nha? Trận thứ hai tỉ thí nhanh đã bắt đầu đi. Chúng ta nhanh đi Trung Cung đài. Triệu Lượng đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Lôi kéo Mộc Dịch bỏ chạy. Làm sao vậy? Mộc Dịch ngạc nhiên nói: hôm nay chúng ta thiện dược đường cũng không có đệ tử tại Trung Cung đài tỉ thí. Không phải là chúng ta thiện dược đường người. Là Tốc Mạc Ngưng. Triệu Lượng bước nhanh hơn. Quay đầu lại hô: Mộc sư huyên ngươi nhanh lên. Lại chậm cũng chỉ có thể chứng kiến cái bóng. Nguyên lai là nàng. Mộc Dịch trong lòng dùng mình. Nói thật. Thực lực bài danh bảng vị thứ hai. Lại là mỹ nhân tuyệt sắc. Thân phận lại cực kỳ thần bí. Người nào lại không có hứng thú. Lúc Mộc Dịch cùng Triệu Lượng chạy đến Trung Cung đài lúc. Rất xa liền thấy được như thế nào người ta tấp nập. Tiếng người huyên náo. Nơi đây rậm rạp chẳng chịt gạt ra vô số người đầu. Mộc Dịch lần đầu tiên đoán chừng. Ít nhất cũng có 700-800 người. Cái này so với báo danh tham gia kim thu hội thí đệ tử còn nhiều. Rất nhiều đệ tử. Xuất phát từ các loại nguyên nhân cũng không có tham gia kim thu hội thí. Nhưng mà thi đấu chính vòng thứ nhất. Tốc Mạc Ngưng xuất hiện sau tiếng gió truyền ra. Hấp dẫn đại lượng đệ tử đến đây đang xem cuộc chiến. Thi đấu chính vòng thứ nhất sau tuôn ra hai cái thiên đại tin tức. Một cái là Mộc Dịch trừng mắt thần công. Cái khác chính là Tốc Mạc Ngưng mỹ mạo. Hơn nữa sau một tin tức, truyền bá nhanh hơn, xa hơn, đổi không thể tưởng tượng nổi. Ngươi biết không? Ngoại giới điên truyền. Chỉ cần nhìn Tốc Mạc Ngưng liếc. Ở kiếp này cũng sẽ không lại thích những nữ nhân khác. Triệu Lượng hướng Mộc Dịch nói ra. Mộc Dịch đương nhiên không tin nói bậy bạ gì đó. Chúng ta đây Bình Hải Tông mấy trăm năm đệ tử. Chẳng phải là mỗi cách đều muốn tôi cút cả đời. Nhiều người như vậy, chúng ta còn là đứng xa xa nhìn đi. Mộc Dịch nhìn trước mắt xôi trào đám người, những mày nói. Như vậy sao được? Nếu thấy không rõ Tốc Mạc Ngưng dung mạo. Chẳng phải là muốn hối hận cả đời? Triệu Lượng lắc đầu liên tục. Không được hướng trong đám người nhìn lại. Triệu sư đệ. Chúng ta ở chỗ này. Trong đám người bỗng nhiên truyền ra một tiếng la lên. Xen lẫn ở chung quanh náo nhiệt trong hoàn cảnh. Cơ hồ bị che mất. Bất quá Triệu Lượng còn là thấy được, vội vàng mang theo Mộc Dịch hướng chỗ đó tháo chạy. Xấu hổ, nhường cái. Chen lấn cái gì, ai ôi ngươi đều dẫm lên chân của ta rồi. Này, phía trước cái đầu cao có thể hay không co rúm người lại cổ a, vừa vặn ngăn trở tầm mắt. Ngươi bàn tử. Người khác nhìn mỹ nữ ngươi cũng nhìn. Một mình ngươi chiếm hai người vị trí. Ngươi có bốn con mắt nhìn sao? Thật không hiểu suốt. Ngươi xem phía trước ngồi cái kia sắp xếp sư bá. Vị trí thực xa xỉ. Bên người hoàn toàn có thể lại chen lấn mấy người đi ôi. Người nào võ đầu của ta? Nha! Là sư thúc lão nhân ngài nhà a. Ngài lão như thế nào cũng tính trẻ con không phai mờ tiếp cận cái này náo nhiệt hàng phía trước vị trí chưa đủ. Sư thúc đừng gõ rồi. Ta bắt cái này xem xét tuyệt hảo bảo vị trí khiến người vẫn không được sao. Kỳ thật ngài lão đại khái có thể đằng vân giá vũ bay đến bầu trời nhìn mỹ nữ. Hà tất theo chúng ta vãn bối chen lấn. Bừa bãi lộn xộn thanh âm. Tràn ngập một dịp hai lỗ tai. Tại một đống nhiệt tình sôi trào vây xem trong hàng đệ tử. Hắn và một dịp phí hết sức của chín châu hai hổ. Rốt cuộc tiến nhập trong vòng. Thiện dược đường Ngô sư huyên đám người. Liền ở chỗ này vì bọn họ giữ lưu lại hai cái thân vị trí. Cái gọi là thân vị trí. Cũng chính là còn có thể miễn cưỡng đặt chân. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tất cả mọi người mút lấy một hơi. Không thể bắt bụng trống quá tròn. Như muốn thành giai nhân hiệu triệu lực lượng xuống. Những thứ này ngày thường lớn có khí chất nổi môn đệ tử. Cũng thoáng cách đã trở thành tầm thường người. Từ phố phường tục nhân. Tu luyện thành một gã huyền sĩ. Thường thường phải kể tới năm hôn đúc. Mới có khí chất trên biến hóa nhưng mà. Một cái khuyên thành giai nhân xuất hiện. Có thể tại trong chớp mắt. Đem những này huyền sĩ khí chất hết thảy đánh về nguyên hình. Ồ! Đại sư huyên cũng ở nơi đây đại sư huyên. Ngươi vừa rồi tỉ thí thắng sao một dịp xứng sờ. Mẫn quân tử rõ ràng cũng cùng Ngô sư huyên đám người cùng đi nơi này nhìn tỉ thí. Mà không có phụng bồi Tiếu Mộng Đào. Mẫn quân tử nhẹ gật đầu. Vừa cười vừa nói nghe nói cái này Cốc Mạc Ngưng chính là đoạt hấp dẫn nhiều người xem nhất. Vì vậy ta cố ý đến xem. Rất hiển nhiên, Mẫn quân tử thắng được trận đấu, nếu không làm sao dễ dàng như vậy. Ngô sư huyên tức thì vẻ mặt không cho là đúng nói đại sư huyên cái này nói còn chưa dứt lời đi. Tiếu sư muội lại không có ở đây. Ngươi đã nói người cùng chúng ta giống nhau đến xem tuyệt thế giai nhân đấy. Cũng không đủ a. Mẫn quân tử cười nhạt một tiếng. Cũng không có cố ý phản bác. Hắn nói sang chuyện khác đúng rồi một sư đệ. Ngươi hôm nay ngược lại là không có bị thương sớm như vậy liền kết thúc tỉ thí. Là đối thủ quá mạnh mẽ. Chủ động buông tha cho sao điều này cũng vẫn có thể xem là cử chỉ sáng suốt ngươi còn trẻ. Có rất nhiều cơ hội. Đa tạ đại sư huyên đề điểm. Bất quá lúc này đây ta lại may mắn thắng. Mộc Dịch có chút lung túng nói. Ngươi lại thắng Mẫn quân tử, Ngô sư huyên mấy người này đồng thời kinh hô một tiếng, vẻ mặt ngạc nhiên. Bất quá đã có vòng thứ nhất kinh nghiệm. Lúc này đây bọn hắn rất nhanh liền cưỡng ép khôi phục bình tĩnh. Ngô sư huyên hỏi ngươi như thế nào thắng đấy? Chẳng lẽ đối thủ lại đột nhiên lúc giữa đau bụng? Đây cũng không phải, bất quá cũng không sai biệt lắm. Triệu Lượng tiếp nhận chủ đề nói ra cái kia chức tạo đường mộ dung băng. Mới cùng một sư huyên giao thủ một hiệp. Căn bản không có phân ra thắng bại. Liền sợ tới mức không đánh mà chạy. Đây là vì cái gì một sư đệ, ngươi như thế nào làm sợ nhân gia Ngô sư huyên ngạc nhiên nói. Ta cũng không biết. Nàng chính là không quan tâm ta nhìn nàng. Tựa hồ rất sợ bộ dạng một dịch cũng là hoang mang khó hiểu. Nguyên lai đúng là sợ một sư để chừng mắt thần công một hồi càn rỡ cười to tại chúng đệ tử trong truyền bá ra. Hấp dẫn chung quanh không ít ánh mắt. Ly kỳ. Thật sự là quá ly kỳ lại có người bị lời đồn đãi hù ngã. Không chiến mà bại Ngô sư huyên lắc đầu liên tục. Vị chua mười phần nói một sư đệ. Vận khí của ngươi không khỏi cũng quá nghịch thiên đi rõ ràng có thể làm cho ngươi gặp được loại này đối thủ. Đến lượt ta qua hô to một tiếng. Có thể hay không bắt nha đầu kia sợ tới mức thằng khóc. mọi người tất tắc kêu kỳ lạ lúc. Đột nhiên tiếng vỗ tay tiếng vang như sấm. Bắt không có chuẩn bị tâm lý Mục Dịch. Chấn động màng nhĩ ong ong thẳng run. Mục Dịch lại càng hoảng sợ. Chỉ nghe được bên người Triệu Lượng cực kỳ hưng phấn điên cuồng gào thét nàng ra sân. Nàng ra sân. Mục Dịch hướng trên đài nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy trên đài một đường nhàn nhạt màu xanh bóng người rơi xuống. Hóa thành một cái duyên dáng yêu kiều tuổi trẻ thiếu nữ. Mục Dịch chỉ cảm thấy trong đầu O-O-N. Gơ một tiếng trầm đục toàn bộ người đều muốn hoảng hốt đứng lên. Thiên hạ lại có như vậy giai nhân Mục Dịch trong lòng cảm thán. Tuy rằng hắn đối Tiếu Mộng Đào cảm tình hết sức đặc thù. Hơn nữa Tiếu Mộng Đào đã coi như là thiên sinh lệ chất. Thế gian ít có. Nhưng Mục Dịch rồi lại không phải không thừa nhận. Ở trên bục người này thiếu nữ. Từ tư sắc đến xem. Rõ ràng so với Tiếu Mộng Đào đổi kinh diễm rất nhiều. Đồn đại không phải hư a. Triệu Lượng khóe miệng rơi xuống một nhóm lớn nước miếng bản thân nhưng không có phát hiện. Lúc này, nếu như đem dưới đài nhiều người Bình Hải Tông để tử bên khóe miệng lưu lại hôi dầu thu tập, có lẽ có thể rót thành một tòa tiểu hồ. Cái này chính là trong truyền thuyết Tốc Mạc Ngưng. Một thân màu xanh váy dài, cũng không bao nhiêu hoa văn tân trang. Lại có vẻ đặc biệt thanh tú thoát tục, ánh mắt của nàng có chút lạnh như băng. Rồi lại trở nên tăng thêm vài phần không thể xâm phạm khí chất cao quý. Xinh thật đẹp. Liền làm cho người ta khó có thể nhìn ra niên kỷ. Mục Dịch không biết nàng là 15-16 tuổi. Còn là 17-18 tuổi. Tóm lại sẽ không quá lớn. Bởi vì hắn tổng cảm giác được. Nàng này còn có như vậy một tia ngây thơ không thoát khỏi. Đúng là cái này sợi ngây thơ, làm cho hắn tản mát ra thiếu nữ chỉ có rung động lòng người. Dưới đài đang xem cuộc chiến đệ tử, mỗi cái đều kiếng sừng nhọn, dốc sức liều mạng duỗi dài cái cổ. Hướng trên đài nhìn lại, từ xa nhìn lại, dường như từng con một bị người xách xách cái đầu con vịt. Gặp được Tốc Mạc Ngưng đối thủ như vậy, chỉ sợ còn chưa ra tay trong lòng cũng đã thua hơn phân nửa. Mà đối thủ của nàng, Hỏa Bộ Phần Ngọc Đường một gã thanh niên nam đệ tử, lúc này cũng ngơ ngác đứng ở trên đài, liếc không nháy mắt nhìn xem đối thủ của mình. Chủ trì tỉ thí sư thúc, ho nhẹ một tiếng, sau đó lớn tiếng niệm vài câu quy tắc cùng cổ vũ lời nói, chợt tuyên bố tỉ thí chính thức bắt đầu. Trên đài hai người lẫn nhau thi lễ, thanh niên nói ra. Phần Ngọc Đường đệ tử Trương Tử Hư tuổi vừa mới 20, chưa hôn phối, mời Tốc sư muội hạ thủ lưu tình. Dưới đài lập tức hư thanh một mảnh. Tỷ thí thời điểm, lại nói lên cái gì chưa hôn phối. Cái này dụng ý cũng quá rõ ràng đi. Hư, tiểu tử này đã tu luyện mấy đời phúc khí, vậy mà có thể cùng giai nhân cùng sân khấu mà chiến. Đúng đấy, sớm biết như vậy có cơ hội như vậy, ta cũng cần tu khổ luyện vài năm. Cái này Trương Tử Hư, làm Hỏa Bộ mặt đều mất hết. Vì cái gì mất mặt đổi cho ngươi, ngươi gặp nói cái gì? Ta sẽ nói, Tốc sư muội chúng ta hảo hảo nói chuyện tâm tình, đánh đánh giết giết vô cùng không thú vị đúng không? Cút, dưới đài hư thanh sau đó, lại là một phen liếu diếu phi thường náo nhiệt. Chủ trì tỉ thí sư thúc, không thể không lại đứng ra đây nghiêm khắc nói vài câu, chúng đệ tử mới nhao nhao câm miệng. Mời Trương sư huyên chỉ giáo. Tốc Mạc Ngưng hơi hơi thi lễ thản nhiên nói. Nàng lạnh như băng trên khuôn mặt, vẫn không có lộ ra chút nào tình cảm. Chúng đệ tử xem thế nào? Tiếng vỗ tay, tư thanh, hoặc là quá khen ngợi chi từ, đối với nàng mà nói, dường như đều là không có chút ý nghĩa nào mây bay. Chưa từng lay động trong nội tâm nàng cái kia căn dây đàn. Ánh mắt của nàng nhẹ nhàng tại đài xuống trên thân mọi người đảo qua. Đi ngang qua Thiện Dược Đường đệ tử bên này lúc, rõ ràng tựa hồ có như vậy hơi hơi một cái dừng lại. Mục Dịch cảm giác được ngực của mình. Vậy mà tại đối phương ánh mắt nhìn qua lúc hơi hơi ngưng tụ. Sau đó không tự chủ được ra tốt kinh hoàng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 063 băng thiên tuyết địa. Ta không có tính sai đi, ta cảm giác Tốc sư tỷ vừa mới là ở xem ta. Triệu Lượng thấp giọng kinh hô. Hừ, ngươi nhỏ bé thấp lùn có cái gì đáng xem ta còn không sai biệt lắm. Ngô sư huynh lập tức phản bác. Không có khả năng. Các ngươi có cái gì nhìn đấy? Theo ta thấy, hơn phân nửa là đang nhìn đại sư huynh một người đệ tử khác nói ra. Đúng vậy. Đại sư huynh cũng là anh tuấn phi phàm. Tuấn tú lịch sự tại chúng ta Bình Hải Tông thế hệ này đệ tử trẻ tuổi ở bên trong. Luận dung mạo khí chất. Tuyệt đối là số một số hai. Mò mẫm nói cái gì đó đại sư huynh đã có tiếu sư tỷ Mục Dịch cũng tham dự thảo luận. Sau đó nhút nhát e lệ nói bất quá. Ta thực cảm thấy nàng mới vừa rồi là đang nhìn ta. Vì Ngô sư huynh mấy người này ngay ngắn hướng thối đạo. Triệu Lượng cắt ngang mọi người tiếp tục nôn sánh. Nói ra đều đừng nói nữa. Tỷ thí muốn bắt đầu. Trên đài. Phần Ngọc Đường Trương Tử Hư đang tại chậm rãi thi pháp. Hắn một bên giơ lên cao pháp trưởng thi pháp. Vừa nói tốc sư muội. Đây là hỏa cầm thuật. Thi triển sau đó. Hỏa diễm như bay cầm giống như bay múa. Nhưng ở phía xa tấn công địch. Tốc sư muội phải cẩn thận rồi. Tỷ thí thời điểm. Rõ ràng chủ động nói toạc chiêu số của mình. Trương Tử Hư loại làm này. Lập tức lại đưa tới một mảnh hư thanh. Tốc Mạc Ngưng ngoảnh mặt làm ngơ căn bản bất động thanh sắc cũng không có ra tay. Trương Tử Hư tiếp tục thi pháp. Từng cố một tinh túy hỏa thuộc tính chân nguyên. Dũng mãnh vào trong tay hắn đỏ thấm pháp trưởng ở bên trong. Hóa thành một bao quanh không được chớp động hỏa diễm. Những thứ này hỏa diễm. Rõ ràng diễn hóa xuất một đôi cánh. Sau đó thoát ly pháp trưởng. Hóa thành một chỉ hỏa diễm phi cầm. Tuôn ra hướng lên bầu trời. Quay chung quanh tại Trương Tử Hư chung quanh. Có chút rực rỡ tươi đẹp. Dưới đài xem cuộc chiến Phần Ngọc Đường đường chủ hơi hơi mỉm cười gật đầu, rất có vẻ tán thành. Hoàn toàn chính xác, như vậy hỏa cầm bay múa đầy trời thi pháp, cũng không phải bình thường hỏa bộ đệ tử có thể làm được. Đi theo Trương Tử Hư pháp trưởng chỉ một cái. Những thứ này hỏa cầm liền nhau nhau hướng Tốc Mạc Ngưng đánh tới. Bất quá tốc độ cũng không nhanh. Tốc Mạc Ngưng vẫn không có ra tay. Những thứ này hỏa cầm bay đến một nửa bỗng nhiên dừng lại. Rồi lại nguyên lai là Trương Tử Hư thu hồi công pháp. Hắn có chút lo lắng nói cốc sư muội. Ngươi như thế nào còn không ra tay? Những thứ này hỏa diễm uy lực bình thường, không chịu nổi một kích, hà tất nóng lòng ra tay Tốc Mạc Ngưng lạnh lùng nói. Dưới đài lập tức một hồi cười vang Trương Tử Hư càng là đỏ bừng cả khuôn mặt. Phần Ngọc Đường đường chủ có chút ngồi không yên, những mày chợt cảm thấy được sủng ái trên không ánh sáng. Tử Hư, hoặc là hảo hảo biểu hiện một phen, hoặc là lăn ra đây, đừng cho vi sư mất mặt xấu hổ. Trương Tử Hư vội vàng đồng ý. Lúc này đây, hắn lần nữa tế ra hỏa cầm thuật. Nhưng mà cái kia chút ít hỏa diễm chim bay hình thể lớn hơn rất nhiều. Bay múa đầy trời phía dưới đem chung quanh chiếu rọi ra một mảnh ánh sáng màu đỏ. Tới gần tỷ thí đài đệ tử. Đội có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Rất rõ ràng, lúc này đây hỏa cầm thuật khí thế muốn mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều. Dù sao cũng là hỏa bộ Phần Ngọc Đường đại đệ tử. Vị trí thực lực bài danh bảng trước 30 vị. Quả nhiên không tầm thường một xịt thầm khen một tiếng. Nếu là mình gặp được cường đại như thế pháp thuật, chỉ sợ đem khó có thể đối mặt. Lúc này, đối mặt thanh thế to lớn đầy trời hỏa cầm, Tốc Mạc Ngưng rốt cuộc ra tay. Tốt! Tốc Mạc Ngưng chẳng qua là vừa giơ lên một tay. Dưới đài liền lập tức trầm trồ khen ngợi âm thanh một mảnh. Tiếng vỗ tay tiếng vang như sấm. Dường như Tốc Mạc Ngưng đã thắng được tỷ thí. Tốc Mạc Ngưng cũng xác thực chỉ giơ lên một tay. Sau đó hướng trước người nhẹ nhàng vung lên. Liền pháp trưởng đều không có tế ra. Nhưng mà chính là chỗ này vung tay lên lúc giữa. Lập tức thiên địa biến sắc. Một cỗ biến lạnh chi ý lăng không mà đáp xuống. Tỷ thí trên đài. Tuyết bay đầy trời. Hàn băng đông lại. Thật mạnh băng thuộc tính chân nguyên pháp lực một xịt kinh hãi. Hắn cùng với ở trên bục Tốc Mạc Ngưng. Ít nhất cũng cách nhau tầm hơn 10 trượng. Vậy mà tại đối thủ thi pháp sau trong chốc lát, liền cảm thấy lạnh lẽo thấu xương kéo tới. khoảng cách tỷ thí đài thân cận quá một ít đệ tử. Bất ngờ không đề phòng. Nhao nhao dùng mình một cái. Vội vàng vận chuyển pháp lực bảo vệ toàn thân. Lúc này mới khá hơn một chút. Bông tuyết rực rỡ. Hàn khí bắn ra bốn phía. Tỷ thí đài trong nháy mắt hóa thành băng thiên tuyết địa. Cái kia chút ít chim lừa. Lập tức lăng không rút nhỏ một vòng. Có thậm chí tại khí lạnh vô cùng ăn mòn xuống trực tiếp dập tắt biến mất. Băng hỏa lẫn nhau khắc. Người nào pháp lực mạnh mẽ. Người nào có thể chiếm cứ rõ ràng thượng phong. Đem đối phương pháp thuật. Khắc chế không hề có lực hoàn thủ. Trương Tử Hư tế ra cái kia chút ít bay múa hỏa cầm. Tại hàn khí trong một cái tiếp một cái dập tắt. Khí thế rộng lớn hỏa cầm thuật. Thoáng cái biến thành vụn vặt lẻ tẻ hỏa diễm đoàn. Uy lực giảm xuống đâu chỉ hơn phân nửa. Tử Hư, ngươi đã thất bại, không cần lại đấu nữa. Phần Ngọc Đường đường chủ than nhẹ một tiếng nói ra. Vâng, Trương Tử Hư nguyên bản cũng không có bao nhiêu tất thắng ý chí chiến đấu. Lúc này nghe được sư phụ nói như vậy. Liền lập tức thu hồi công pháp. Chắp tay thi lễ nhận thua nói cốc sư muội quả nhiên thiên phú hơn người. Tại hạ bội phục có cơ hội. Còn hy vọng có thể cùng cốc sư muội nhiều nghiên cứu thảo luận tu hành chi đạo. Trương sư huyên đa tạ rồi, cốc Mạc Ngưng thản nhiên nói. Một trận nhẹ nhóm thắng lợi cũng không có làm cho nàng toát ra bất luận cái gì tâm tình trên biến hóa. Trung quanh băng thiên tuyết địa. Càng tăng thêm đỡ ra nàng này băng lãnh. Cái loại này cử nhân xa ngàn dặm bên ngoài băng lãnh khí chất. Rồi lại trở nên làm cho người ta mê luyến mà không nhưng tự kiềm chế. Cốc Mạc Ngưng nhẹ nhóm chiến thắng tiến giai vòng tiếp theo. Dưới đài lại là lâu dài không ngừng tiếng vỗ tay reo hò khen hay. Mãi cho đến Cốc Mạc Ngưng đi xuống đài. Tại vài tên chức tạo đường nữ đệ tử ủng hộ xuống. Đã đi ra nơi này. Đáng tiếc à đáng tiếc. Cuộc tỉ thí này thời gian quá ngắn. Căn bản chưa kịp nhìn nhiều vài lần Triệu Lượng lắc đầu. Vẻ mặt tiếc nuối. Chức tạo đường nữ đệ tử ở bên trong trước kia chưa từng nghe nói qua cái này Cốc Mạc Ngưng. Hiển nhiên nàng chỉ là tạm thời mượn dùng chức tạo đường danh nghĩa tham gia tỉ thí. Hơn nữa trực tiếp đã nhận được chức tạo đường cái kia trực tiếp tiến vào thi đấu chính danh ngạch. Có như vậy năng lực đấy khẳng định lai lịch không nhỏ. Lý Nhược Ngô như có điều suy nghĩ phân tích nói. Chúng ta những đệ tử này nghe được đồn đại nói như vậy đến đây cổ động cũng thì thôi. Nhưng mà có Cốc Mạc Ngưng tỉ thí lúc, sư thúc sư bá cấp bậc tồn tại, cũng tới khá nhiều người. Bọn hắn tổng không đến mức cũng đều là hướng về phía nàng này nghiêng nước nghiêng thành đồn đại mà đến. Hơn phân nửa là bởi vì, nàng này thân phận hết sức đặc thù. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Cốc Mạc Ngưng rất có thể thật sự là mỗi một đại nhân vật hậu nhân. Nàng tham gia lần này kim thu hội thí. Rất có thể thật là vì chọn chọn lương quân. Lý Nhược Ngu nói đến chỗ này. Than nhẹ một tiếng cười nói đáng tiếc. Ta nếu là có đại sư huynh một nửa anh tuấn bất phàm. Thực lực siêu quần. Như thế nào cũng muốn đi thử thời vận vạn nhất thật có thể bị đối phương nhìn trúng. Chẳng những là ôm tuyệt thế giai nhân. Đổi có thể phụ thuộc mạnh mẽ núi dựa lớn. Từ nay về sau một bước lên mây. Nói người vô tình ý. Người nghe cố tình. Hơn nữa đôi khi nói người cũng có thể là dụng tâm kín đáo. Mẫn quân tử trong ánh mắt có một tia mất tự nhiên thần sắc lóe lên tức thì. Rồi lại khó có thể bị bắt. Đối với Mục Dịch mà nói, đây hết thảy cùng hắn căn bản không có bao nhiêu quan hệ. Đối phương thực lực quá mạnh mẽ. Cùng mình căn bản không phải một cái cấp bậc. Hắn hoàn toàn không có nghĩ qua đi chiến thắng cao thủ như vậy. Có thể gặp may mắn thắng liền hai trận. Tiến vào cuối cùng toi 32 bên trong. Đây đã là một dịch không dám tưởng tượng chuyện tốt. Tiếu sư tỷ thí cũng nhanh đã bắt đầu đi. Chúng ta nhanh đi trợ trận một dịch mấy người này. Từ trong cung đài ly khai. Chạy tới cấn cung đài. Mấy người đi đến cấn cung đài về sau. Rất xa chứng kiến. Tiếu Mộng Đào cùng sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn. Cũng đã ở chỗ này chuẩn bị chiến tranh. Tiếu Nguyệt Hàn nhỏ giọng hướng Tiếu Nguyệt Hàn dặn dò lấy cái gì. Tiếu Mộng Đào liên tiếp gật đầu. Nàng chợt phát hiện một dịch mấy người này thân ảnh. mừng rỡ vẫy tay hô đại sư huynh. Các ngươi đã tới. Bất quá, lúc Tiếu Nguyệt Hàn mấy người này đến gần lúc, Tiếu Mộng Đào rồi lại chu cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nói các ngươi đều đi Trung Cung Đài rồi à. Cái kia Cốc Mạc Ngưng thật sự có đẹp như thế. Cũng không phải là sao, vậy đơn giản là tiên nữ trên trời, nhân gian hiếm thấy. Ngô Sư Huyên đang muốn trắng trợn tán thưởng một phen. Lại bị Lý Nhược Ngô liên tục trước mắt ý bảo. Vì vậy liền két két gián đoạn. Đại sư huynh ngươi cứ nói đi nàng có đẹp hay không? Tiếu Mộng Đào hướng Mẫn Quân Tử hỏi. Mẫn Quân Tử ho nhẹ một tiếng. Có chút lúc túng nói tối ra chỉ là giống hư không. Cần gì tiếc nuối, chỉ là cái này Cốc Mạc Ngưng băng thuộc tính công pháp thật cao minh. Đang không có sử dụng pháp trưởng dưới tình huống. Một chiêu băng thiên tuyết địa tế ra. Liền thắng hỏa bộ thực lực không tầm thường cao thủ. Nàng vị trí thực lực bài danh bảng thứ hai tuyệt đối danh xứng với thực. Một câu lúc giữa liền đem trọng điểm chuyển di. Ngô sư huyên liên tục gật đầu, thầm khen đại sư huyên cao siêu đại na di thủ pháp. Lợi hại như vậy, Tiếu Mộng Đào quả nhiên lắp bắp kinh hãi. Nàng lại truy vấn thân phận của nàng đâu, đúng như trong truyền thuyết như vậy rất có bối cảnh sao? Cái này cũng không biết. Mẫn Quân Tử thản nhiên nói bất quá. Cuộc tỉ thí này, xem cuộc chiến sư thúc sư bá, hoàn toàn chính xác số lượng cũng không ít. Liền vài tên rất ít lộ diện tất cả bộ trưởng lão, cũng tự mình đang xem cuộc chiến. Như vậy xem ra, nghe đồn hơn phân nửa không uổng. Tiếu Mộng Đào nghe vậy nhẹ gật đầu. Mộc Dịch chú ý tới, sư tỷ hiện ra sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, tựa hồ đầy cõi lòng tâm sự. Tiếu sư muội, không muốn nghĩ quá nhiều, đối thủ của ngươi cũng không yếu, không nên khinh thường, Mẫn Quân Tử dặn dò. Tiếu Mộng Đào lại gật đầu một cái, không biết là bởi vì khẩn trương còn là nguyên nhân gì, nàng một mực không hề nói giỡn. Lại một lát sau về sau, Tiếu Mộng Đào tỉ thí liền bắt đầu rồi. Nàng tại Thiện Dược Đường chúng đệ tử cổ vũ âm thanh, nhảy lên tỉ thí đài. Nhược Ngu kế tiếp đối thủ cực khó đối phó. Ta Thiện Dược Đường ngoại trừ Mẫn Quân bên ngoài, có thể hay không còn có một người tiến giai toi 32. Sẽ phải nhìn Mộng Đào có thể hay không đứng vững áp lực. Sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn nhẹ nói. Đối con gái tràn đầy chờ mong chi ý. Sư phụ, hình như người tính sót một người, Ngô Tâm Cơ mỉm cười nhắc nhở. Lọt một người, Tiếu Nguyệt Hàn sững sờ. Lập tức có chút xin lỗi hướng Mộc Dịch nói ra, đúng rồi. Còn có Dịch Nhi cũng tiến nhập cái này một vòng. Dịch Nhi, cuộc tỉ thí của ngươi lúc nào tiến hành hết sức thử một lần là được. Thắng bại không muốn quá để ở trong lòng. Mộc Dịch đang muốn trả lời. Ngô Tâm Cơ dĩ nhiên cười ha ha ha ha. Quả nhiên liền sư phụ cũng đoán không được Mộc sư để nghịch thiên vận khí vẫn còn tiếp tục. Hắn lại may mắn thắng một trận. Nhìn xem sư phụ kinh ngạc thần sắc, Mộc Dịch trong lòng cười khổ. Mặc dù là thắng, sư phụ cùng chư vị sư huynh sư tỷ cũng đều cho rằng hắn chỉ là vận khí tốt mà thôi. Không biết muốn lúc nào bọn hắn mới có thể chính thức đối với ta cảm thấy tán thành cùng khen ngợi. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện Tiên Thần Dịch chương 064 trao đổi. Tiếu Nguyệt Hàn vẫn còn có chút khó có thể tin. Hắn lại hỏi tới vài câu về tỉ thí chi tiết. Mộc Dịch cùng Triệu Lượng từng cái sau khi trả lời, hắn mới nhẹ gật đầu. Nói ra, không thể tưởng được ta thu một cái vận khí tốt như vậy đệ tử. Thi đấu chính thắng bại đối với mỗi người đệ tử mà nói, đều là thập phần trọng yếu. Cái kia Mộ Dung Băng thật không ngờ trò đùa. Thật sự là khó có thể tưởng tượng bất quá. Dịch Nhi, ngươi về sau còn cần nhiều cần tu khổ luyện. Chỉ có được thực lực chân chính, mới có thể người cười cuối cùng. Vận khí cũng không thể bán ngươi cả đời. Mộc Dịch đồng ý. Lúc này tỉ thí chính thức bắt đầu. Thiện Dược Đường nhiều người thầy trò liền không hề nói chuyện với nhau, chuyên tâm đang xem cuộc chiến. Trên đài, Tiếu Mộng Đào như nước trong tiên tử, tại dáng mây xanh gợn sóng hoa trong nhẹ nhàng nhảy múa. Đối thủ của nàng Phong Bộ một gã thanh niên đệ tử, quanh thân bị gió mát xoáy lên, cơ hồ là chân không dính đất, lộ ra đặc biệt phiêu dật. hai người thực lực tương đương. Tiếu Mộng Đào trạng thái tựa hồ bình thường. Thi pháp tới danh giới. Có chút không bằng trận đầu lúc như vậy trôi chảy tự nhiên. Thiện Dược Đường mọi người thần sắc trở nên khẩn trương ngưng trọng. Mộc Dịch càng là liếc không nháy mắt nhìn xem ở trên bục tỉ thí. Âm thầm là sư tỉ lo lắng. Song quyền nắm chặt. Chút bất chi bất giác. Nơi lòng bàn tay vậy mà ra một tầng mồ hôi dịn. Mộc Dịch sư đệ, Mộc Dịch sư đệ có người gọi hắn, hắn rồi lại mắt điếc tai ngơ. Trong lúc đó, Mộc Dịch bị người vỗ vỗ vai bên cạnh. Mới từ ở trên bục trong tỉ thí thoảng qua thần. Nguyên lai là bên người Triệu Lượng đẩy hắn một cái. Cũng ý bảo có người tìm hắn. Mộc Dịch thuận theo Triệu Lượng chỉ nhìn lại. Nguyên lai bên ngoài hơn 10 trượng. Lại có hai gã nữ đệ tử chính nhìn về phía hắn. Mộc Dịch nhận ra. Các nàng là chức tạo đường hai vị sư tỷ. Hắn vừa rồi cùng Mộ Dung Băng tỷ thí thời điểm. Cái này hai gã sư tỷ đã ở dưới đài đang xem cuộc chiến. Mộc Dịch buồn bực hướng các nàng đến gần vài bước. Thi lễ một cách hỏi hai vị sư tỷ là tìm tại hạ sao, xin hỏi có chuyện gì chỉ giáo. Đúng vậy a, ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Một tên trong đó sư tỷ nói ra. Đợi một chút Mộc Dịch sững sờ. Hắn cũng không nguyện đơn giản bỏ qua trên đài Tiếu Mộng Đào tỷ thí. Liền hỏi sư tỷ cách gọi là chuyện gì không nói rõ ràng mà nói. Tại hạ cũng không dám tùy tiện tiến về trước. Lá gan nhỏ như vậy. Ban ngày ban mặt. Sợ chúng ta ăn ngươi phải không, một cách trong đó sư tỷ phúc một tiếng che miệng cười nói. Mộc Dịch đỏ mặt lên nhưng đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, không có phải đi ý tứ. Cái kia sư tỷ đành phải nói ra là Mộ Dung sư muội muốn tìm ngươi, có đi không, do ngươi. Theo các nàng chuyển thân hai cái thân liền đi. Là nàng Mộc Dịch trong lòng khẽ động. Không cần suy nghĩ nhiều. Cái này hơn phân nửa cùng cái kia phỉ thúy vòng ngọc có quan hệ. Nàng tổng không đến mức quang minh chính đại kêu sư tỷ đem hắn lừa gạt đi, sau đó thừa cơ hành hung Mộc Dịch dừng lại. Cho dù có loại này mạo hiểm, nhưng vì mẫu thân vậy đối với phỉ thúy vòng ngọc, Mộc Dịch cũng không dám bỏ qua. Dù sao ta có hay không lưu lại đang xem cuộc chiến, đối Tiếu sư tỷ mà nói cũng căn bản không có khác nhau. Mộc Dịch hạ quyết tâm, vội vàng đuổi theo về phía trước đi, trong miệng hô hai vị sư tỷ đợi đã nào. Mộc Dịch theo hai gã sư tỷ một trước một sau đi ra tỷ thí đài khu vực. Đi tới Bình Hải Phong một bên vách núi bên cạnh. Nơi này có một tòa tiểu đình. Trong đình có một cái liều điệu thiếu nữ thân ảnh. Đúng là Mộ Dung Băng. Mộc Dịch chứng kiến cô gái kia trên mặt mang mạng che mặt, lập tức nhận ra. Chức tạo đường hai gã sư tỷ ý bảo Mộc Dịch bản thân qua, các nàng hai người rồi lại đi ra. Mộ Dung sư tỷ tại ra rồi. Mộc Dịch đi vào thạch đình, lập tức khách khí thi cái lễ. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hơn phân nửa so với ta còn lớn hơn một chút. Không cần lấy sư tỷ xưng hô, mời ngồi đi. Mộ Dung Băng cũng không có vẻ tức giận. Ngược lại là hai mắt mang theo vui vẻ. Ý bảo Mộc Dịch tại thạch đình trong trên mặt ghế đá ngồi xuống. Đa tạ Mộ Dung sư muội. Mộc Dịch trong lòng buông lỏng, tựa hồ nàng này cũng không có người vì thua trận tỉ thí mà tức giận. Hắn còn chú ý tới. Ghế đá bên cạnh trên bàn đá. Để đó một cái hộp gỗ. Cái hộp là mở ra đấy. Bên trong thình lình để đó vậy đối với phỉ thúy vòng ngọc. Ngươi thật sự nhận thức vật ấy, Mộ Dung Băng chỉ vào vòng ngọc tò mò hỏi. Mộc Dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ. Cuối cùng nhẹ gật đầu. Nói ra đúng vậy. Hơn nữa ta còn biết. Ngươi là tại Bình Vân Cốc phiên chợ trong hướng ra phía ngoài cửa Hà chấp sự mua xuống vật ấy đấy. Ngươi đã có thể nhận ra vật ấy. Biết rõ những thứ này cũng chỉ chẳng có gì lạ rồi, Mộ Dung Băng càng thêm thừa nhận Mộc Dịch nói. Nàng cười nói bất quá. Ngươi cũng không được đây đối với vòng ngọc nguyên chủ nhân đi. Mộc Dịch lại gật đầu một cái, ngọc này vòng tay nguyên chủ nhân là hắn ghi việc sau liền chưa bao giờ thấy qua mẫu thân. Mộ Dung Băng càng thêm tò mò nói ra bổn cô nương cũng không được người nhỏ mọn. Một đôi vòng ngọc. Nếu như ngươi đều muốn quay về. Cũng là có thể. Chỉ bất quá. Ngươi muốn đem bên trong chuyện xưa nói ra. Nếu không ta nhưng không muốn đem chúng nó chắp tay tặng người. Việc này mặc dù ám muội, rồi lại cũng không phải là cái gì thiên đại bí mật. Đương nhiên có thể nói với Mộ Dung sư muội. Mộc Dịch liền đem bản thân thông qua đút lót Hà chấp sự tiến vào Bình Hải Tông trở thành đệ tử ngoại môn một chuyện nói đơn giản một lần. Vậy đối với phỉ thúy vòng ngọc, hắn chỉ nói là gia truyền chi bảo, cũng không nói thêm gì. Đem ngươi những thứ này nói cho ta biết, không sợ ta vạch trần sao? Mộ Dung Băng hỏi. Mộc Dịch mỉm cười, sư phụ đã biết rõ việc này. Hơn nữa theo luật trách phạt qua tại hạ, Mộ Dung sư muội cũng không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi. Nếu không phải là như thế, hắn sao dám đem việc này nói cho mới nhận thức một ngày một gã sư muội biết được. Được rồi, bổn cô nương giúp người hoàn thành ước vọng, sẽ đem cái này phỉ thúy vòng ngọc tặng cho ngươi rồi. Mộ Dung Băng hào phóng đem hộp gỗ giao cho Mộc Dịch. Mộc Dịch đại hỉ, cẩn thận kiểm tra không sai, mới cẩn thận đem vòng ngọc lấy ra, cũng vừa cẩn thận xem xét một phen, xác nhận không có bất kỳ không ổn về sau, cuối cùng đem vòng ngọc thích đáng đã thu vào trong tay áo càn khôn đại bên trong. Ai nhỉ? Ngươi thật không hiểu Mộ Dung Băng rồi lại vội vàng ngăn cản Mộc Dịch. Nói ra phỉ thúy mặc dù là thế tục mỹ ngọc, thực sự có chỗ đặc thù. Riêng có 3 năm ngọc dưỡng người, 5 năm người dưỡng ngọc mà nói. Phỉ thúy vòng ngọc bị đeo càng lâu, chủ nhân càng là sinh khí bừng bừng, sẽ càng có linh tính. Ta chính là nhìn chúng này vòng ngọc linh tính bất phàm, mới đưa kia mua. Nếu như ngươi là đem chúng nó đặt ở càn khôn đại trong quá lâu, linh tính liền sẽ từ từ biến mất. Mộc Dịch sững sờ. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được nói như vậy. Hắn không khỏi hỏi cái kia nên làm như thế nào. Đương nhiên là một mực đeo rồi. Mộ Dung Băng không cần nghĩ ngợi hồi đáp, bất quá ngươi không phải là nữ nhi ra, không thích hợp mang vòng ngọc, nhưng cũng có thể thiếp thân để đó. Sử dụng linh tính không tiêu tan, tổng so với đặt ở không tức giận càn khôn đại trong muốn tốt. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, hắn nhớ tới, phụ thân ngược lại là lao thẳng đến đây đối với vòng ngọc thiếp thân để đặt đấy. Vì vậy hắn cũng noi theo đứng lên, đem vòng ngọc lấy ra, thả vào trong ngực. Đa tạ Mộ Dung sư muội hào phóng ban thưởng. Sử dụng tại hạ rồi lại một cái cọc tâm nguyện. Mộc Dịch thành khẩn cúi đầu nói. Đợi một chút. Nào có dễ dàng như vậy. Ngươi không phải nói cầm cái khác phỉ thúy vòng ngọc trao đổi sao? Nghĩ như thế nào cầm đi bỏ chạy a? Mộ Dung Băng tức giận nói. Mộc Dịch tại trên đầu mình nhẹ nhàng vỗ. Xin lỗi ngượng ngùng cười cười, vội vàng từ trong tay áo lấy ra một đôi. Khác phỉ thúy vòng ngọc đây là sư tỷ Tiếu Mộng Đào tặng cho hắn đấy. Hừ, đây đối với vòng ngọc tính chất cứng hơn đổi thông thấu. Màu sắc cũng thập phần xanh tươi. Chỉ sợ không dễ dàng tìm được. Đáng tiếc, rồi lại không có gì linh tính, hiển nhiên là không có gặp được phù hợp chủ nhân thời gian dài đeo. Mộ Dung Băng nói xong, đem đây đối với vòng ngọc trực tiếp mang nơi cổ tay. Cao hứng nói bất quá không quan hệ. Dù sao bị bổn cô nương đeo lên cách 10 năm 8 năm. Nó liền linh tính 10 phần rồi. Mộc Dịch có chút kỳ quái. Tu tiên giới các loại kỳ chân ngọc thạch nhiều vô số kể. Cái này phỉ thúy chỉ là thế tục mỹ ngọc. Giá trị đối với huyền sĩ mà nói không tính rất cao. Vì sao nàng đối với cái này vật ra thích không rời? Có lẽ là nàng này từ nhỏ ở tu tiên giới lớn lên, không có cơ hội tiếp xúc thế tục giới. Bởi vậy ngược lại đối thế tục bảo vật thập phần yêu thích. Đeo lên vòng ngọc về sau, Mộ Dung Băng còn đem hai tay tại Mộc Dịch trước người quơ, hỏi đẹp mắt không? Mộc Dịch lúc này mới chú ý tới. Người này Mộ Dung sư muội ra như nõn nà. Ngón tay ngọc tùm. Ở đằng kia xanh tươi vòng ngọc phụ trợ xuống, trở nên mềm mại, hầu như có thể nhỏ nước đến. Đẹp mắt, thật là đẹp mắt. Mộc Dịch không ngớt lời khen, cũng không phải là dối trá nịnh nọt. Mộ Dung Băng sắc mặt trở nên hồng, đột nhiên cảm giác được mình ở nam tử trước mặt xuất sắc biểu lộ hai tay, có chút không ổn, vội vàng lại thu hồi hai tay. Ta rời đi, Mộ Dung Băng nhẹ nói, sau đó rời đi thạch đỉnh, đi ra tầm hơn 10 trượng về sau. Nàng bỗng nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua Mộc Dịch. Bất quá cũng chỉ là như vậy liếc. Nàng lập tức giống như một đám khói xanh. Chợt hiện vào hoa cỏ cây rừng bên trong. Không thấy thân ảnh. Mộc Dịch cảm kích đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Cuối cùng thu hồi mẫu thân di vật. Hắn rốt cuộc có thể cho cha thân một cái công đạo. Không biết phụ thân hiện tại như thế nào, hắn nếu là biết rõ ta lấy quay về vòng ngọc, nhất định hết sức cao hứng nghĩ tới đây. Mộc Dịch than nhẹ một tiếng. Hắn đã hơn 5 năm không tầm thường trong nhà tin tức. Sư phụ lúc trước đã từng đồng ý, nhờ ta nhập môn 5 năm sau, nhưng quyết định có hay không lưu lại Bình Hải Tông. Lấy hôm nay tình huống, ta đương nhiên là muốn lưu lại. Lại không biết có thể hay không thân thỉnh ngắn ngủi ly khai tông môn. Đi nhìn phụ thân một lần, Mộc Dịch trong lòng thầm suy nghĩ nói. Kim thu hồi thí hào hào biểu hiện. Các loại tỉ thí sau khi kết thúc, nếu là sư phụ tâm tình vô cùng tốt, nói không chừng sẽ đáp ứng. Cũng không biết sư tỷ có hay không thắng, Mộc Dịch trong lòng thầm nghĩ. Bất quá hắn cũng không có đi tỉ thí khu vực. Bởi vì sắc trời đã tối, ngày hôm nay mỗi đài nhiều nhất 4 cuộc tỉ thí, lúc này đã sớm toàn bộ chấm dứt. Mộc Dịch điềm tĩnh tiêu sái trở về Kính Tân Các, hắn cho rằng Triệu Lượng đám người cũng đã trở lại chỗ nghỉ ngơi. Quả nhiên, hắn vừa mới tiến Kính Tân Các, chợt nghe đến Triệu Lượng hướng hắn hô: Mộc sư huynh, ngươi đã đi đâu ngươi cũng đã biết. Ngày mai vòng thứ 3 giao đấu đã công bố. Nhanh như vậy liền công bố, Mộc Dịch sững sờ. Theo một vòng lại một vòng đẩy mạnh, tỉ thí buổi diễn nhân số càng ngày càng ít, tổ chức kim thu hồi thí nhiệm vụ cũng chỉ càng ngày càng nhẹ. Cống hiến sức lực quả nhiên lên cao không ít. Ngươi cũng biết đối thủ của ngươi là ai, Triệu Lượng hỏi. Mộc Dịch lắc đầu, nhưng từ Triệu Lượng hơi có vẻ lo lắng thần sắc đến xem, đối thủ của hắn khẳng định không phải là một cái thực lực nhân vật bình thường. Là liệt hỏa đường tôn viên bài danh phía trước 20. Triệu Lượng nhích miệng. Là hắn Mộc Dịch những mày, bỗng nhiên có một loại oan ra ngõ hẹp cảm giác. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 065 độc chiến. Tiếu sư tỷ tỷ thí thắng có hay không, Mộc Dịch truy vấn. Hắn chưa kịp xem hết Tiếu Mộng Đào tỷ thí, lao thẳng đến việc này ghi nhớ lấy. Tiếu sư tỷ thua chỉ là một cái chủ quan bị đối phương phá vỡ hộ thể thủy giáp, tiếc bại. Triệu Lượng có chút tiếc nuối nói. Bất quá, về sau Lý Nhược Ngô sư huynh rồi lại triển khai vô cùng tốt. Chiến thắng bài danh so với hắn cao hơn 10 vị trí cao thủ. Cũng tiến nhập vòng tiếp theo. Tính cả đại sư huynh cùng ngươi. Toi 32 trong danh sách. Chúng ta Thiện Dược Đường vậy mà chiếm cứ 3 người. Sư phụ nhưng cao hứng hư mất chúng ta những thứ này Thiện Dược Đường đệ tử. Đi tại Bình Hải Phong lên. Đó cũng là đường làm quan rộng mở. Triệu Lượng hiện ra sắc mặt tràn đầy vẻ vui thích cùng phòng Hứa Điền, nhưng vẫn là trước sau như một im lặng không nói. Sư tỷ thua có thể hay không rất đau khổ đâu, bất quá đại sư huynh sẽ an ủi nàng a. Mộc Dịch thầm nghĩ trong lòng. Vừa muốn ngày mai muốn gặp được tôn viên đối thủ này, tâm tình cũng có chút phức tạp. Liệt hỏa đường bên này, tôn viên cùng sư phụ Lục Dung Thiên đã ở thảo luận việc này. Tôn viên tin tưởng 10 phần nói sư phụ yên tâm. Đệ tử hỏi thăm rõ ràng. Cái kia Mộc Dịch mặc dù không có trong hỏa độc chết đi, tựa hồ cũng không có thủ bao nhiêu nổi thương. Bất quá thực lực nhưng là bình thường. Hắn có thể đi vào vòng thứ 3. Hoàn toàn vận khí, đệ tử ngày mai nhất định đưa hắn đốt toàn thân bốc khói. Thay sư phụ tái xuất nhất khẩu ác khí. Vi sư cố ý vì chuyện này bảo ngươi tới đây. Cũng không phải là đơn giản như vậy, Lục Dung Thiên cười lạnh một tiếng. Ung dung nói ra cái kia bách độc thiên hỏa dịch. Chúng ta tại Ngô Mạc trên thân làm thí nghiệm. Kết quả còn là hỏa độc quá mạnh mẽ. Ngô Mạc không chịu nổi hỏa độc trùng kích. Cuối cùng kinh mạch bạo liệt mà chết. Nhưng mà cái này Mộc Dịch rồi lại có thể còn sống sót. Vi sư trước kia cho rằng, đây là Tiếu Nguyệt Hàn luyện chế ra không tầm thường đan dược. Lại hao phí đại lượng chân nguyên vì tiểu tử này bảo vệ tính mạng, kết quả cũng lơ đĩnh. Nhưng thật không ngờ, tiểu tử này nguyên bản thực lực thấp kém. Ăn vào thiên hỏa dịch thể về sau, rõ ràng tại Kim Thu hội thí thi đấu chính trong liền xông hai đợt. Cái này chỉ sợ không chỉ là một câu vận khí có thể giải thích. Ý của sư phụ là, cái này mộc dịch từ bách độc thiên hỏa dịch ở bên trong lấy được chỗ tốt. Vì vậy thực lực tăng mạnh, Tôn Viên nhướng mày. Trong lòng gọi thẳng không có khả năng. Dù sao mộc dịch không phải là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp huyền môn đệ tử. Làm sao có thể luyện hóa lợi dụng trong đó cuồng bạo vô cùng hỏa độc. Lúc bài trừ mặt khác khả năng về sau. Mặc dù là thoạt nhìn sau cùng chuyện bất khả tư nghị, cũng sẽ phát sinh. Lục Dung Thiên khẽ lắc đầu nói ra. Vì vậy, vi sư hy vọng ngươi lợi dụng cơ hội lần này, nhìn xem có thể hay không thò ra lai lịch của đối phương. Tôn Viên ngầm hiểu, lập tức nói ra đệ tử đã hiểu, đệ tử sẽ ở trong tỉ thí hướng dẫn từng bước, dẫn xuất cái này một dịch chân thật bản lĩnh. Lục Dung Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, hắn phất tay ý bảo đệ tử lui ra, sau đó lâm vào thật dài trong suy tư. Có thể hay không cùng Vạn Niên Hàn Trì có quan hệ, chỗ đó băng hàn hoàn cảnh. Có hay không có trợ giúp bách độc thiên hỏa dịch luyện hóa Tiếu Nguyệt Hàn cho một dịch ăn vào linh đan diệu dược gì. Có hay không cũng ở đây trong quá trình làm ra mấu chốt tác dụng cái kia một dịch cuối cùng đã nhận được chỗ tốt gì. Hắn thắng liên tiếp hai đợt. Thoạt nhìn đều là đối với tay bản thân ra sai lầm. Chân tướng cuối cùng như thế nào? Lục Dung Thiên trong lòng tràn đầy nghi vấn. Hắn lấy ra cái kia trang bị bách độc thiên hỏa dịch đỏ thấm hồ lô. Nhiều lần quan sát. Kích động. Cuối cùng lại than nhẹ một tiếng. Thả lại trong tay áo. Chỉ sợ chỉ có đem cái này một dịch thu vào trong tay mới có thể cởi bỏ những thứ này bí ẩn. Ngày thứ hai. Kim Thu hội thí thi đấu chính vòng thứ 3 bắt đầu tiến hành. 32 tên đệ tử. 16 cuộc tỉ thí. Mỗi một trận đều là cường giả đỏ sức. Kịch liệt đối kháng. Ngoại trừ mục dịch. Tiến vào toi 32 đệ tử. Mỗi cách đều là cao thủ. Thực lực bài danh bảng đều tại 50 thứ hạng đầu. Điều này làm cho xếp hạng chót nhất mục dịch thoạt nhìn đặc biệt chói mắt. 16 cuộc tỉ thí. Phân tại 9 tỉ thí trên đài đồng thời tiến hành. Từng tỉ thí trên đài tối đa chỉ có 2 cuộc tỉ thí. Buổi sáng, buổi chiều tất cả một trận. Tỉ thí sắp xếp thời gian thập phần dư giả. Cũng không yêu cầu tỉ thí nóng lòng phân ra thắng bại. Tốc mạc ngưng tỉ thí vẫn đang được an bài tại trung cung trên đài. Nơi đây là rộng rãi nhất. Có thể chứa nạp càng nhiều nữa đệ tử đang xem cuộc chiến. Mà mộc dịch cùng Tôn Viên tỉ thí tức thì an bài tại sau cùng nơi hẻo lánh đoái cung đài. Đặc sắc trận đấu còn nhiều mà. Dù sao cũng sẽ không có bao nhiêu người chỗ này đang xem cuộc chiến. Mộc dịch đứng ở đoái cung trên đài, nhìn xem dưới đài mọi người, một cỗ cô độc chi ý tự nhiên sinh ra. Nơi đây mười mấy tên đang xem cuộc chiến đệ tử. Thuần một sắc đều là liệt hỏa đường tu sĩ. Hắn lập tức nhớ tới tại trong sơn cốc. Hắn và Tiếu sư tỷ bị liệt hỏa đường đệ tử vây quanh tình cảnh. Khi đó Tiếu sư tỷ chính là lúc yếu ớt nhất, còn có một dịch trước người bảo hộ. Thế nhưng là thời điểm này cũng chỉ có hắn một người một mình đối mặt. Một dịch cũng không có trách cứ sư tỷ. Nàng có lẽ đi vì đại sư huyên trợ trận rồi. Cũng sẽ không trách sư phụ. Hôm qua Lý Nhược Ngô sư huyên biểu hiện ưu dị. Sư phụ cố ý đi vì hắn đang xem cuộc chiến. Về phần kia sư huyên của hắn sư đệ hầu như đều đi trung cung đài tiếp tục vây xem cốc mạc ngưng tỉ thí. Mộc dịch càng sẽ không trách cứ hắn chúng. Dù sao hắn cũng thấy tận mắt nhận thức qua cốc mạc ngưng dung nhan tuyệt thế. Cái loại này khuyên thành dáng vẻ. Tự nhiên hơn xa qua một trận không thú vị tỉ thí. Muốn trách liền tự trách mình chỉ là không người coi trọng tiểu nhân vật. Tôn Viên bên này lại bất đồng. Liệt hỏa đường đệ tử tuy rằng không ít, nhưng thực lực đều so sánh bình thường. Nổi bật người giải rác không có mấy. Tăng thêm lúc này đây Kim Thu hội thí trong liệt hỏa đường đệ tử vận khí cũng không tốt. Nhiều lần tại trong tỉ thí gặp được cao thủ. Hôm nay cũng chỉ có Tôn Viên một người tiến nhập toi 32 ở bên trong. Giao đấu lại là bài danh thấp nhất một dịch. Mặt thắng cực cao. Cho nên liệt hỏa đường đường chủ Lý Dịch Diễm Phó đường chủ Lục Dung Thiên đều chỗ này đang xem cuộc chiến. Liệt hỏa đường đệ tử cũng có hơn phân nửa đều đi tới nơi này. Trợ uy thanh thế có chút to lớn. Mục sư đệ, ngươi lúc trước không để ý tính mạng thay tiếu sư muội uống thuốc độc bị phạt. Như thế nào hôm nay ngươi tỉ thí sắp tới? Sư huynh để một cái không đến đang xem cuộc chiến. Đã liền tiếu sư muội cũng không hiện ra. Chập chập, tôn mố thực thay ngươi không đáng. Tôn Viên khẽ cười một tiếng. Lắc đầu. Lời này thật sự xúc động Mộc Dịch một chút tâm tư, hắn im lặng không nói, không cùng Tôn Viên tranh luận cái gì. Loại này phải thua tỉ thí. Thiện dược đường người đương nhiên không dám tới, chẳng lẽ cái này Mộc Dịch thật sự gặp chừng mắt thần công hay sao? Dưới đài có đệ tử không mất thời cơ ồn ào nói, khiến cho một mảnh cười vang. Chừng mắt thần công điển cố. Lúc này Mộc Dịch cũng đã biết rõ một ít, lập tức đỏ mặt lên. Đang lúc mọi người cười nhạo ở bên trong, trở nên cục xúc bất an. Mộc Dịch phóng nhãn nhìn lại, trên đài, dưới đài, lần lượt từng cách một hoặc là quen thuộc hoặc là khuôn mặt xa lạ ở bên trong, đều là vẻ đùa cợt. Hoặc nhiều hoặc ít đều muốn địch ý hai chữ ghi tại trên mặt. Đã liền chủ trì tỉ thí sư thúc, cũng là khóe miệng lộ ra một tia khinh miệt vui vẻ. Mộc Dịch chợt nhớ tới lúc ban đầu tại tạp dịch nhà bị phạt thời gian. Mỗi ngày trời chưa sáng liền đứng dậy lên núi đốn củi. Mưa gió không thay đổi. Hoang vu trong núi sâu. Chỉ có chính mình một cách lẻ loi trơ trọi thân ảnh. Đối kháng chính là từng tòa tính mịch hắc ám núi lớn cùng trong núi khả năng ẩn núp các loại nguy hiểm. Lúc kia, Mộc Dịch tổng cảm giác mình thật nhỏ bé. Nhìn trước mắt từng tòa núi non trùng điệp. Hắn biết rõ phía sau núi có các loại tiên sư nhân vật, mà bản thân chỉ là bị phạt đốn củi người, không người chú ý. Lúc kia, Mộc Dịch cũng thường thường cảm giác mình thật cô độc, nhất là gặp thiên khí trời ác liệt, cuồng phong phấn nổ tuyết, đường núi khó đi, khiến hắn cho rằng toàn bộ thế giới đều tại cùng mình đối kháng. Không thể tưởng được vài năm sau, mình đã trở thành một gã nội môn đệ tử. Lại như cũ muốn đối mặt cuộc diện như vậy lẻ loi trơ trọi một người. Đối mặt đối thủ cường đại. Cùng đối thủ sau lưng một phiến thế giới. Một cái còn vị thành niên thiếu niên. Rồi lại muốn lưng đeo lớn như thế áp lực. Cùng thiên tranh giành. Cùng người đấu. Nhưng hắn thủy chung chưa từng uể oải. Bởi vì ủng hộ hắn đấy. Còn có một cố vĩnh viễn không khuất phục tín niệm. Các ngươi thỏa thích cười nhạo đi. Đây là các ngươi cuối cùng cuồng hoan chè chén say sưa, làm như ta đem bọn ngươi từng cách đánh bại về sau. Các ngươi cũng chỉ có thể nhìn lên ta bóng lưng rời đi. Cảm thụ ta dưới chân tói lên bùn ú. Mộc Dịch lạnh lùng nhìn xem Tôn Viên. Không vui không buồn. Không thù oán không phẫn nộ. Trong lòng chỉ có mãnh liệt cầu thắng chi ý. Coi như là ta lần này thất bại. Còn có lần sau. Hạ hạ lần. Tổng có một lần, ngươi gặp ý thức được, khinh thường ta Mộc Dịch, là trên thế giới ngu xuẩn nhất sai lầm. Tôn Viên chứng kiến Mộc Dịch vốn là đỏ mặt lên, sắc mặt thập phần bất an. Sau đó nhưng dần dần bình tĩnh trở lại, trong ánh mắt càng là để lộ ra một loại khó có thể nói hết kiên định. Hắn di chuyển thật sự rồi, Tôn Viên thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, đây chính là hắn muốn kết quả. Một người nếu là thập phần nghiêm túc đối đãi tỉ thí, liền lại càng dễ dùng ra thực lực chân chính. Lục Dung Thiên liếc không nháy mắt nhìn chằm chằm vào Mộc Dịch. Hắn muốn nhìn cái này thiện dược đường đệ tử trên thân có hay không thực có huyền cơ gì. Canh giờ đến, tỉ thí bắt đầu do thiện dược đường Mộc Dịch giao đấu liệt hỏa đường Tôn Viên. Chủ trì tỉ thí sư thúc cao giọng tuyên bố, sau đó lui về tỉ thí đài một bên. Mộc Dịch cùng Tôn Viên tại cách nhau hơn 10 trượng bên ngoài lẫn nhau thi lễ một cái, tỉ thí chợt bắt đầu. Mộc Dịch tại trong tay áo tìm tòi. Một cái tủ lý càn khôn đem mặt hoang trượng lấy ra nắm trong tay. Đang muốn quán chú chân nguyên. Thi triển ngưng thủy thuật. Toàn bộ quá trình làm liền một mạch, Mộc Dịch hiển nhiên diễn luyện nhiều lần. Thế nhưng là, lúc mặt hoang trượng mới vừa vặn phát ra một chút mực lúc, Tôn Viên dĩ nhiên cũng làm đã lớn tiếng dọa người. Hắn từ trong tay áo lấy ra ba miếng lòng bài tay lớn nhỏ phù chỉ lá bùa. Cũng nhanh chóng đọc lên khẩu quyết. Đem phù chỉ lá bùa hướng một dịch ném đến. Phù lục một dịch trong lòng cả kinh. Khi hắn ý thức được cái kia vài lá bùa chính là phù lục lúc. Người kia đã trên không trung bốc cháy lên. Hóa thành ba con dài hơn thước hỏa tiễn. Hướng một dịch kích xạ mà đến. Là hỏa tiễn phù một dịch tâm niệm cấp chuyển. Đây chính là giá trị xa xỉ phù lục. Bình Vân Cốc phiên chợ ở bên trong. Một quả hỏa tiễn phù muốn bán 2-3 khối nhất sai huyền tinh. Tôn Viên vừa ra tay chính là ba chương hỏa tiễn phù. Quả thực là tại nện tiền. Hắn thật sự để mắt ta một dịch trong lòng cười khổ. Đối với thuần thục sử dụng phù lục người mà nói. Phù lục kích phát. Có thể so sánh pháp thuật thi triển muốn mau hơn nhiều. Huống chi. Vừa ra tay chính là ba con hỏa tiễn. Nháy mắt lúc giữa. Ba con hỏa tiễn đã đến trước mặt. Ba cỗ nóng bỏng khí lưu đánh thẳng vào một xịt đầu. Bầu ngực cùng chân. Làm hắn tránh cũng không thể tránh. Tỷ thí chỉ là vừa mới bắt đầu không đến một cái thời gian hô hấp. Thế cuộc liền xuất hiện cực biến hóa lớn. Chủ trì tỷ thí sư thúc khẽ lắc đầu. Cuộc tỷ thí này chỉ sợ là nhanh nhất quyết ra thắng bại một trận. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 066 hấp thu. Chỉ có thể liều mạng rồi một dịch tâm niệm như điện. Trong tay mặt hoang trưởng trước người vừa đỡ. Trong giây lát kích phát ra một tầng hơi mỏng mực. Hóa thành một tầng thủy giáp. Che ở trước người. Đồng thời. Thân hình hắn ngang gấp bên cạnh. Dường như ma dược bình thường lăng không bên cạnh di chuyển hơn một xích. Cái này rồi lại không phải là cái gì pháp thuật. Mà là đang ngoại môn tu luyện đi đứng công phu. Ầm âm thanh. Một đoàn sương mù dâng lên. Nhưng là ba miếng hỏa tiễn đồng thời xuyên phá thủy giáp. Tiếp tục hướng một dịch phóng tới. Dù sao thời gian vội vàng. Một dịch vội vàng ngưng tụ ra thủy giáp ẩn chứa chân nguyên lực lượng có hạn. Lực phòng ngự bình thường. Không thể ngăn cản ba con hỏa tiễn. Nhưng cũng ít nhiều tiêu hao hỏa tiễn một ít uy năng. Một dịch thân hình tuy rằng cứng rắn lường di chuyển hơn một xích. Tránh được bắn về phía đầu mình bộ. Chân hai cái hỏa tiễn. Lại bị thứ ba chỉ hỏa tiễn. Xuất tại trên cánh tay trái. Lập tức ba tiếng nổ đùng truyền ra. Trước hai cái hỏa tiễn. Đều xuất tại trên bệ đá. Nổ ra hơn một xích lớn nhỏ hố sâu. Mảnh đá văng khắp nơi thứ ba chỉ hỏa tiễn rồi lại nổ ở một xích trên cánh tay trái. Một cỗ khép lẹp chi khí từ nay về sau chỗ truyền ra. Huyền sĩ phục tuy rằng được xưng thủy hỏa bất xâm. Nhưng chỉ có thể phòng hộ chút ít công kích. Đối mặt một cái cường lực hỏa tiễn. Lập tức bị đốt ra một cái đồng lớn. Tốt. Tôn sư huyên làm cho gọn gàng vào. Dưới đài tiếng vỗ tay tiếng vang như sấm. Liền một kích này. Đủ để trọng thương một xịt một tay. Một tay kinh mạch bị phế. Thi pháp liền cực không trôi chảy. Một xịt đã là bại tướng không thể nghi ngờ. Bất quá. Một xịt vậy mà cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn vội vàng tiếp tục thi pháp. Trước người bố trí ra một tầng dày đặc nước bức tường. Phòng ngừa đối thủ kế tiếp hậu chiêu. Ồ đó là cái gì Tôn Viên xứng sờ. Một xịch trong hỏa tiễn cánh tay cũng không có bị bỏng. Huyền sĩ ăn vào. Lộ ra một tầng nhu nhược áo giáp tơ tằm. Mặt trên còn có hỏa tinh nhảy lên. Tựa hồ đúng là vật ấy. Hóa giải hỏa tiễn một kích. Tàm ti bảo giáp hắn vậy mà có thể lấy được loại này thứ tốt Tôn Viên giật mình. Chức tạo đường tàm ti bảo giáp có thể chống cự tương đối trình độ pháp thuật công kích. Vẹn vẹn một cái hỏa tiễn. Hoàn toàn chính xác khó có thể phá hư. Hừ. Tiếu Nguyệt Hàn quả nhiên đối với người này rất tốt. Rõ ràng cho hắn chuẩn bị một kiện tàm ti bảo giáp dưới đài lục dung thiên cũng nhìn ra môn đạo. Trong lòng hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng nhìn ra một dịch có tàm ti giáp hộ thân, Tôn Viên lại cũng không lo lắng. Tàm ti giáp chỉ có thể bảo vệ thân thể, hơn nữa có thể thừa nhận pháp thuật công kích cũng rất có hạn. Hắn tải tế ra ba miếng hỏa tiễn phù về sau. Lại đem pháp trưởng lấy ra. Phù lục không thể có hiệu quả. hắn liền vung vẩy trong tay đỏ thấm pháp trượng, thi triển ra một mảnh huyết hồng hỏa sương mù, hướng Mộc Dịch đánh tới. Một cỗ tanh hôi chi khí từ hỏa trong sương mù truyền đến, Mộc Dịch nhướng mày. Hắn sớm nghe nói, cái này tôn viên tu luyện chính là độc diễm công phu. Chẳng những hỏa diễm ngập trời, trong đó đổi ẩn chứa kỳ độc, khiến đối thủ thần trí mơ hồ. Mà tôn viên bản thân bởi vì chuyên môn tu luyện qua một ít thủ đoạn, cũng không sợ trong đó độc khí. Mộc Dịch vội vàng đem mặt hoang trượng một chút trước người nước bức tường. Nước bức tường lập tức ánh sáng màu lam lóe lên, hóa thành một tầng dày đặc nước che đậy đem Mộc Dịch toàn thân bao ở trong đó, ngăn cản lửa kia sương mù tới gần Mộc Dịch. Tôn viên tựa hồ cố ý lập uy, đem khói độc biển lửa thi triển bay múa đầy trời, hầu như đem trọn cái tỷ thí đài bao phủ trong đó. Tỷ thí đài phổ cận đệ tử, hoặc là tế ra pháp lực hộ thể, hoặc là tránh lui một bên, không dám khiến cái kia trong biển lửa độc khí bị bản thân hút vào. Mộc Dịch bị đầy trời biển lửa vây quanh, liền thân ảnh đều biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Dưới đài lại là một hồi trầm trồ khen ngợi thanh âm, như thế uy mãnh hỏa diễm hải dương, xứng đáng với tán thưởng. Vô luận như thế nào nhìn, đây đều là một trận thực lực cách xa tỷ thí. Mộc Dịch bị ngọn lửa triệt để vây quanh, chờ hắn pháp lực hao hết, không cách nào ngăn cản biển lửa đánh tới thời điểm, chính là thua không nghi ngờ. Hơn nữa, nếu là tôn viên một cách không cẩn thận không kịp thu tay lại, Mộc Dịch liền ngay cả tính mệnh cũng có cực lớn nguy hiểm. Loại tình huống này, đại đa số đệ tử chọn dứt khoát buông tha cho, hoặc là trèo chống một lát cảm giác không địch lại nhận thua. Bất quá, Mộc Dịch cũng không phải một cách đơn giản nói vứt tới người. Mộc Dịch cố hết sức thúc giục trong cơ thể mình chân nguyên pháp lực, liên tục không ngừng tuôn ra vào tay mặt hoang trưởng ở bên trong, ý đồ thi triển ra một hai con đường cột nước, lao ra biển lửa vây quanh. Thế nhưng là tôn viên so với pháp lực của hắn thâm hậu quá nhiều, tầng kia tầng biển lửa không ngừng kéo tới, Mộc Dịch hộ thể nước che đậy tùy thời đều muốn bị bốc hơi biến mất, nơi nào còn có dư lực phản kích. Tôn viên nơi đây cũng là âm thầm kinh hãi. Hắn nguyên lai tưởng rằng Mộc Dịch thực lực không đáng giá nhắc tới, rồi lại không thể tưởng được, tại chính mình toàn lực thi triển đầy trời biển lửa xuống, đối phương vậy mà có thể chi trì thời gian lâu như vậy. Mộc sư đệ, ngươi đang ở đây thiện dược đường liền học xong chút bổn sự ấy sao? Tựa hồ không được tốt lắm a. Ngươi có thể đi vào vòng thứ ba, quả nhiên chỉ là may mắn mà thôi. Tôn viên cười lạnh nói. Tôn viên cố ý chọc giận Mộc Dịch, Mộc Dịch không chút nào không rảnh mà để ý hội. Dưới đài liệt hỏa đường đệ tử cũng lập tức tốt năm tốt ba lớn tiếng chế nhạo nói ha ha. Thiện dược ngoại trừ họ Mẫn bên ngoài, đệ tử còn lại chỉ biết luyện chút thuốc xả gạt người, ở đâu có cái gì thực vật liệu thực nguyên liệu. Bất quá tầng kia thủy tố mai rùa đen cũng là dày đặc, vì vậy họ Mộc trốn ở bên trong không dám ra đến. Thiện dược đường người đã biết rõ lén lút đâm sau lưng đả thương người, tỉ thí trên đài căn bản không chịu nổi một kích. Đúng đấy, liễu sư muội chết tốt lắm oan. Thiện dược đường hung thủ rồi lại đến nay nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật. Cái này họ Mộc cũng là đồng lõa tôn sư huyên. Hảo hảo giáo huấn cái này họ Mộc ra hỏa. Trên đài một cái biển lửa, cái gì cũng thấy không rõ. Dưới đài liệt hỏa đường đệ tử cũng đã náo nhiệt vô cùng, tiếng động lớn ồn ào lên. Bọn hắn trong miệng nói càng ngày càng không sạch sẽ, liền đường chủ Lý Dịch Diễm đều là những mày. Bất quá, mắng chửi người đều là phó đường chủ Lục Xung Thiên đệ tử, hắn cũng không tốt công nhiên trách cứ, tổn hại đối phương mặt mũi. Ha ha, khi dễ người ta thiện dược đường không có người tại, có thể ăn nói bậy bạ sao? Đột nhiên một cái thanh âm lạnh lùng từ mọi người phía sau truyền đến. Chúng đệ tử nhìn lại, nhìn thấy một tên thiếu niên đang tại bên ngoài hơn 10 trượng xa xa đang xem cuộc chiến. Trên người hắn xuyên quần áo và trang sức biểu hiện, hắn đến từ Huyền Phong Đường. Vương Nhược Phong, cái này chuyện không liên quan ngươi, có người nhận ra gã thiếu niên này, đỉnh trở về. Tự nhiên không liên quan tại hạ sự tình. tại hạ chỉ là vừa đúng đi ngang qua. May mắn mắt thấy một trận kỳ văn mà thôi. Nguyên lai liệt hỏa đường đệ tử. Đều là cái này bức tu dưỡng. Rõ ràng phe mình chiếm cứ rõ ràng thượng phong. Còn muốn cố ý quấy nhiễu đối thủ tâm thần. Chậm chậm. Quả nhiên là danh sư xuất cao đồ Vương Nhược Phong một bên cười lạnh. Một bên lắc đầu liên tục. Sắc mặt vẻ khinh thường. Ai cũng có thể thấy rất rõ ràng. Lục Xung Thiên trong lòng giận dữ. Người này to gan lớn mật thiếu niên. Nếu như trong lời nói đem mình cũng mắng đi vào. Nhưng hắn cũng biết. Cái này Vương Nhược Phong đúng là Huyền Phong đường trong hàng đệ tử nhân vật số 1. Lại là đường chủ Vương Không Linh nghĩa tử của. Lấy Vương ra tại Bình Hải Tông tứ đại gia tộc một trong địa vị. Hắn nhưng cũng không dám tùy tiện giáo huấn kẻ này. Huống chi, việc này nguyên bản chính là bản thân đối lý. Lý sư bá. Trên đài tỷ thí thế nhưng là quý đường tôn sư huyên quả nhiên thực lực phi phàm Vương Nhược Phong hướng Lý Dịch Diễm cung kính thi lễ. Đồng thời cũng hướng Lục Xung Thiên thi cách lễ. Bất quá rồi lại muốn tùy ý hơn. Đích xác là bổn đường tôn viên. Bất quá so với gần nhất danh tiếng chính chứa Vương Sư Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Hắn còn là hơi có không kịp Lý Dịch Diễm chứa cười nói. Tứ đại gia tộc giúp đo lẫn nhau. Đi khá gần. Hắn tự nhiên cũng nhận ra Vương Nhược Phong. Đồng thời, Lý Dịch Diễm hướng Lục Xung Thiên lần lượt một ánh mắt. Lục Xung Thiên hừ lạnh một tiếng đồng thời khoát tay chặn lại ý bảo đệ tử yên tĩnh. Dưới đài châm chọc chửi rủa âm thanh đình chỉ ánh mắt của mọi người lại trở về tỉ thí trên đài. Lúc này, tôn viên đem bản thân hỏa hệ công pháp thi triển phát huy tác dụng vô cùng. Đầy trời biển lửa hừng hực thiêu đốt. Đã rất khó coi thấy trong lửa một dịch thân ảnh. Vương Nhược Phong nhướng mày. Nhìn không được ho nhẹ một tiếng nói ra trong biển lửa vị sư huyên này. Không bằng sớm cho kịp nhận thua. Miễn cho bị hỏa diễm cháy hỏng kinh mạch. Ngược lại tu vi giảm nhiều. Là thiết đàn đang tại trong biển lửa cố hết sức giãy giụa một dịch. Đã nghe được Vương Nhược Phong khuyên bảo. Nhưng hắn vẫn đang không muốn buông tha cho. Liều mạng ngay cả ta bách độc thiên hỏa dịch còn không sợ. Chưa hẳn sợ hắn cái mảnh này biển lửa một dịch trong lòng quét ngang. Đem trước người ngưng nước phòng bảo hộ ấm mở một cái lỗ nhỏ. Lập tức, một cỗ sóng nhiệt từ trong đập vào mặt, khiến một dịch một hồi hít thở không thông. Đồng thời, hắn huyết dịch trong chốc lát sôi trào lên. Như nham thạch nóng chảy giống như tại quanh người hắn lưu động. Lửa kia sóng nóng rực lập tức lộ ra không có ý nghĩa. Không chỉ có như thế. Lúc một cỗ sóng nhiệt nhảy vào hắn trong miệng mũi về sau. Chẳng những không có tổn thương kinh mạch của hắn. Ngược lại nhanh chóng bị một dịch huyết dịch hút khô trong đó tinh túy hỏa chân nguyên. Hóa thành một cỗ chọc khí bài xuất. Một dịch đại hỷ. Hắn sớm biết mình dung hợp bách độc thiên hỏa dịch huyết mạch lớn không tầm thường. Rồi lại không thể tưởng được. Hắn vậy mà có thể trực tiếp thôn phệ hấp thu đối phương hỏa thuộc tính trong pháp thuật ẩn chứa chân nguyên. Bởi như vậy, một dịch quả thực là dựng ở thế bất bại. Bất quá. Một dịch cũng không dám làm quá rõ ràng. Hắn chỉ dám tại nước vòng bảo hộ trên mở mấy cái miệng nhỏ. Lặng lẽ. Tham lam cắn nuốt trong đó hỏa thuộc tính chân nguyên. Chẳng những không có cái gì không khỏi. Ngược lại cảm thấy toàn thân ấm áp đấy. Không nói ra được thoải mái. Cái loại cảm giác này. Cùng vừa mới tu luyện một cách đại chu thiên. Trong đan điền chân nguyên dị thường sung mãn lúc. Có vài phần tương tự. Biển lửa hết thảy như trước. Bao gồm Lý Dịch Diễm ở bên trong. Không có người nhìn ra cuộc tỉ thí này có thay đổi gì. Dù sao. Đối với khắp biển lửa cùng nước vòng bảo hộ kịch liệt đối kháng. Một dịch thôn phải hấp thu hỏa chân nguyên. Thập phần có hạn. Cũng không rõ ràng. Vương Nhược Phong vẫn là lông mày hơi nhăn. Trong lòng thập phần lo lắng tôn viên trên mặt. Vẫn là tràn đầy tự tin. Tính trước kỹ càng. Chỉ là hắn thoáng cảm thấy pháp lực có chút tiêu hao càng lúc càng nhanh. Tiểu tử này rõ ràng còn không chịu nhận thua tôn viên cho rằng một dịch còn đang cực lực mà liều chết giãy giụa. Lấy nước vòng bảo hộ tiêu hao hắn biển lửa. Hắn nào biết đâu. Bản thân chân nguyên không phải là tiêu hao tại nước. Hỏa pháp thuật đối kháng bên trong. Mà là bị mục dịch hấp thu hơn phân nửa. Tôn Viên không hề lưu thủ. Hắn trong giây lát thúc giục chân nguyên. Trong tay pháp trận một hồi màu đỏ sáng lóng lánh. Mảng lớn hỏa diễm từ trong biến ảo mà ra. Tiếp tục súng mãnh vào trong biển lửa. Cơ hội tới một dịch trong lòng khẽ động. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 067 đùa lửa. Thuần dương hỏa diễm. Tôn sư huyên thật mạnh. Tôn Viên bộc phát. Khiến tỉ thí ở trên bục biển lửa trong nháy mắt sáng ngời rất nhiều. Uy lực càng lớn gấp bội. Dưới đài xem cuộc chiến đệ tử. Không mất thời cơ trầm trồ khen ngợi âm thanh nối thành một mảnh. Tại huyền sĩ ở bên trong. Có ít người vì tu luyện pháp thuật cao minh. Phải giữ mình trong sạch. Bảo trì thuần dương đồng tử hoặc thuần âm tấm thân xử nữ. Như vậy thi triển ra pháp thuật uy lực. Thường thường có chỗ độc đáo. Nhất là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp đệ tử. Hỏa là chí dương chi vật. Thuần dương thân thể thi triển lúc uy lực càng mạnh hơn nữa. Tôn Viên hôm nay thi triển ra thuần dương hỏa diễm. Hoàn toàn chính xác cũng đáng được xưng tán. Hơn nữa Tôn Viên là Lục Xung Thiên tín nhiệm nhất cùng nể trọng đệ tử. Làm người lại có chút ít có thù tất báo. Tính toán chi ly. Còn lại các sư đệ. Người nào dám đắc tội người này? Tự nhiên muốn ra sức lớn tiếng tán dương. Có ít người khẩu tài quá mức tốt. Các loại tán thưởng chi từ thốt ra. Còn có thể lập gì có ít người chỉ có thể bắt chước lời người khác. Cùng theo không ngớt lời tốt hơn. Tán dương âm thanh này lên kia rơi đến coi như là một cách độc đáo phong cảnh. Vương Nhược Phong thần sắc càng thêm ngưng trọng. Như thế mà nhưng vào lúc này. Khiến tất cả mọi người ý không ngờ được một màn xuất hiện. Cái kia chút ít sáng ngời mãnh liệt hỏa diễm. Vậy mà mất đi khống chế bình thường hướng bốn phía cuồng bão lao ra. Đát liền Tôn Viên mình cũng bị ngọn lửa quét sạch vây quanh. Trực tiếp hướng bay đến trên bầu trời. A Tôn Viên một tiếng thét kinh hãi. Một tố cực nóng cực kỳ khí lưu trước mặt đánh tới. Lập tức ngực một khó chịu. Trước mắt một đen. Như vậy bất tỉnh nhân sự. Đùng Tôn Viên trùng trùng điệp điệp rơi vỡ tại tỉ thí trên đài. Vẫn không nhúc nhích. Trước ngực huyền sĩ phục hoàn toàn thiêu hủy. Mặt mũi đen kịt. Còn có mùi xú khí truyền ra. Một màn này phát sinh vô cùng đột nhiên. Đại bộ phận đệ tử đem trong miệng khen ngợi chi từ sinh sôi nuốt vào trong bụng. Đã có một tên thiếu niên phản ứng chậm chạp. Tiếp tục khen nói. Làm cho gọn gàng vào. Lời ấy vốn là muốn tán dương Tôn Viên. Nhưng đã chậm cái kia sao một cái thời gian hô hấp. Hàm nghĩa thoáng cái biến thành khác nhau rất lớn. Trung quanh đệ tử hung hăng trợn mắt nhìn thiếu niên liếc thiếu niên kinh sợ, tự biết nói lỡ, sắc mặt đại biến. Xảy ra chuyện gì vậy chủ trì tỉ thí sư thúc cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Hỏa diễm tàn đi. Thi triển hỏa diễm Tôn Viên toàn thân bị cháy khét một mảnh bị ngọn lửa bao bọc một dịch ngược lại là chút nào không việc gì. Vẫn đang đứng ở chỗ cũ. Chẳng lẽ là Tôn Sư Dơ? Dơ? Quy? Quy? Y? E? T? Thi pháp tới ranh giới không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma. Pháp lực không khống chế được sư thúc vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn một mực ở một bên đang xem cuộc chiến. Trừ lần đó ra. Thật sự không thể tưởng được kia giải thích của hắn. Dù sao, ngọn lửa kia là Tôn Viên bản thân thi triển đi ra đấy. Đến từ thiện dược đường mộc dịch. Làm sao có thể lấy hỏa diễm tấn công địch? Lục sư đệ, ngươi đi xem Lý Dịch Diễm nhướng mày, hướng Lục Xung Thiên phân phó một câu. Lục Xung Thiên nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng nhảy lên bay lên đài đi, duỗi ra hai ngón tại Tôn Viên dưới mũi tìm tòi. Tôn Viên! Hắn không có sao chứ một dịp ăn cần hỏi han. Hắn trong lòng có chút lo sợ bất an. Hắn căn bản không có nghĩ đến. Bản thân phản kích. Thậm chí có uy lực lớn như vậy. Nhưng mà những lời này bị Lục Xung Thiên cùng đệ tử đứng ở trong tai. Rồi lại như là ác độc nhất châm chọc. Lục Xung Thiên ý vị sâu xa nhìn chằm chằm một dịp liếc. Ung dung nói không chết được. chủ trì tỷ thí sư thúc. Nghe vậy cũng là trong lòng buông lỏng. Nếu là phát sinh tính mạng tổn thương, hắn liền khó tránh khỏi có chút thất trách. Liệt hỏa đường tôn viên hôn mê thiện dược đường đệ tử Mộc Dịch thắng được. Người này sư thúc cao giọng tuyên bố kết quả, sau đó khiến Lục Dung Thiên chạy nhanh mang đi tôn viên cứu chữa. Kỳ quá thay tôn sư huyên vậy mà pháp lực không khống chế được. Không khỏi cũng không đáng kể. Vương Nhược Phong lắc đầu liên tục, lộ ra vẻ mặt cực kỳ tiếc hận thần sắc. Tựa hồ thập phần thay tôn viên không đáng. Mộc Dịch mỉm cười, thầm nghĩ cái này thiết đàn diễn chân tướng. Người không biết, còn tưởng rằng hắn đứng ở tôn viên bên này. Đổi lại 5 năm trước thiết đàn, tuyệt đối không có bổn sự này. Xem ra những năm này tại Huyền Phong đường ở bên trong, Vương Nhược Phong học được không chỉ là pháp thuật cao minh. Một đám liệt hỏa đường đệ tử lúc túng cực kỳ, trong lòng quả thực phiền muộn. Mắt thấy sẽ phải tới tay thắng lợi, rõ ràng như vậy hiếm thấy thất bại chấm dứt. Bởi như vậy, liệt hỏa đường đệ tử toàn quân bị diệt, không có người nào tiến vào 16 mạnh mẽ trong. Lý Dịch Diễm tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ đổ thừa bổn đường đệ tử vận khí không tốt. Lục Dung Thiên rồi lại đối Mộc Dịch càng thêm hoài nghi. Trong lòng của hắn liên tiếp đã hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Đáng tiếc, những ý niệm này hiện lên quá nhanh, nhanh đến hắn đều không thể đem bắt lấy. Đợi tôn viên tỉnh, hỏi một chút hắn cuối cùng xảy ra chuyện gì. Lục Dung Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ, nhìn Mộc Dịch liếc, sau đó ôm tôn viên một chữ không nói ly khai nơi này. Liệt hỏa đường đệ tử tự nhiên cũng không có ở lâu nơi này ý tứ, có lập tức đi trung cung đài, nhìn xem có hay không còn kịp nhìn tốc mạc ngưng tỉ thí, có tắc thứ hướng nơi khác. Vị này thiện dược đường sư huynh, chúc mừng Vương Nhược Phong hướng Mộc Dịch chắp tay thi lễ, giống nhau bình thường đệ tử gặp mặt. Vị này chính là Huyền Phong đường sư huynh đi, hữu lễ Mộc Dịch cũng đáp lễ lại, đồng dạng giả bộ như không biết. Ở lại những người khác đi xa về sau, hai người mới nhẹ giọng hàn huyên vài câu. Thiết đàn, sao ngươi lại tới đây? Mộc Dịch trong lòng có chút cảm kích. Vương Nhược Phong cười nói, ta nghe nói ngươi thắng liên tiếp 2 đợt, trong lòng hiếu kỳ, một mực muốn nhìn ngươi một chút tỉ thí. Vừa vặn ta hôm nay tỉ thí chấm dứt sớm, vì vậy cố ý sang đây xem nhìn. Mộc Dịch có chút hâm mộ nói, thiết đàn, ngươi cũng thắng đi, ngươi thế nhưng là bài danh 10 thứ hạng đầu cao thủ, tiến vào 16 mạnh mẽ cũng là chuyện đương nhiên. Hừ, thật cao hứng chúng ta đều tiến vào 16 mạnh mẽ, chế tác thực lực bài danh bảng người nọ. Rất không biết thực lực của ngươi, nói thật, ta cũng không nhìn ra. Ngươi cuối cùng là như thế nào chiến thắng cái kia tôn viên, chẳng lẽ thật sự là hắn tẩu hỏa nhập ma? Vương Nhược Phong hết sức tò mò. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn khó mà tin được vừa rồi phát sinh hết thảy. Có lẽ đi, ta gần nhất vận khí xác thực không tệ. Mộc Dịch mỉm cười, cũng không có đem hết thảy nói thẳng ra, hắn cũng không hy vọng thiết đàn cũng đem mình làm yêu nghiệt. Một đầu, ngươi không đơn giản, ta cũng không hy vọng tại về sau trong tỉ thí gặp được ngươi. Ta cũng vậy. Vương Nhược Phong cùng Mộc Dịch nhìn nhau cười cười, hai người không có nhiều nói vài lời, liền lại muốn vội vàng tách ra. Thiết đàn, cảm ơn ngươi tới nhìn cuộc tỉ thí của ta, sắp chia tay tới ranh giới. Mộc Dịch dùng sức nhẹ gật đầu. Cái này với ta mà nói rất trọng yếu. Nên phải đấy. Vương Nhược Phong mỉm cười. Hắn đi vài bước về sau, bỗng nhiên xoay người lại, nói ra, cây có mọc thành rừng, gió nhất định thúc chi một đầu, ngươi vẫn giấu kín thực lực, ngược lại là so với ta cao minh hơn. Ta cũng muốn hướng ngươi học thêm chút. Nói xong, Vương Nhược Phong liền như có điều suy nghĩ rời đi rồi. Mộc Dịch cười khổ. Hắn ở đâu là cố ý ẩn giấu thực lực. Nếu là có thực lực, hắn hận không thể tại sư phụ sư tỷ trước mặt bày ra phát huy tác dụng vô cùng. Tốt giành được bọn họ coi trọng. Mà không phải giống như bây giờ. Mặc dù là tiến nhập vòng thứ 3, rồi lại cũng không có người nào vì hắn đang xem cuộc chiến. Hắn chỉ là không dám đơn giản bại lộ trong huyết mạch bí mật mà thôi. Mộc Dịch đi hướng Mẫn Quân Tử tỉ thí chỗ Càn Cung Đài, hắn biết rõ Tiếu sư tỉ nhất định ngay ở chỗ này. Hắn muốn đem mình chiến thắng tin tức cái thứ nhất nói với Tiếu sư tỉ. Hắn đi trễ. Mẫn Quân Tử tỉ thí đã chấm dứt. Xem cuộc chiến đám người đang tại rút lui khỏi. Thì còn tốt. Tiếu Mộng Đào cùng Mẫn Quân Tử đều còn ở nơi này. Ngoài ra, sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn cùng Lý Nhược Ngô các loại hai ba danh sư huyên cũng ở chỗ này. Một sư đệ, ngươi đã đến rồi ha ha. Đại sư huyên lại thắng. Đã tiến nhập 16 mạnh mẽ trong Tiếu Mộng Đào nhìn thấy một dịch. Rất xa liền lớn tiếng hô. Vẻ vui thích. Tình cảm bộc lộ trong lời nói. Tiếu Mộng Đào nhìn về phía Mẫn Quân Tử thần sắc. Trong vui sướng mang theo một tia ngượng ngùng. Ái mộ trong mang theo một tia sùng kính. Một dịch lập tức trong lòng mát lạnh. Đến bên miệng nói. Lại nuốt xuống. Hắn đột nhiên ý thức được đối Tiếu Mộng Đào mà nói bản thân thắng bại căn bản không quan hệ trọng yếu. Tiếu Mộng Đào trong thế giới chỉ có đại sư huyên một người, nàng hỉ nộ ái ố chỉ vì một người mà động. Một dịch thắng thua. Một dịch mạnh yếu. Đối với Tiếu Mộng Đào mà nói, căn bản không có bao nhiêu ý nghĩa. Sư tỷ căn bản không có hứng thú hỏi ý kiến hỏi một câu. Một dịch xuất hiện chỉ là khiến Tiếu Mộng Đào hơn nhiều một lần cơ hội tiếp tục tuyên dương Mẫn Quân Tử chiến thắng tin vui. Thua ngươi thắng thế giới thì như thế nào? Một dịch hưng phấn trong lòng, vui sướng, hễ quét là sạch. Chúc mừng đại sư huyên, một dịch khô khốc nói, trên mặt bao nhiêu hiện lên một ít mất tự nhiên thần sắc. Dịch nhi, tỷ thí thua sao? Tiếu Nguyệt Hàn nhìn ra một dịch có chút tâm sự. Ăn cần nói thắng bại là chuyện thường. Không muốn quá để ở trong lòng. Đằng sau một câu, hắn đã hướng một dịch nói nhiều lần, hắn thật không ngờ, lúc này đây vẫn như cố đoán sai. Một dịch lắc đầu nói ra không. Sư phụ, đệ tử vận khí tốt. Cái kia tôn viên bản thân thi pháp tẩu hỏa nhập ma. Bị ngọn lửa đốt ngất đi. Đệ tử may mắn thắng. Thắng một sư đệ. Ngươi cũng tiến nhập 16 mạnh mẽ Mẫn Quân Tử kinh hãi. Liền Lý Nhược Ngô đều thất bại. Bị ngăn tại 16 mạnh mẽ bên ngoài. Như vậy một gã mới đi vào cửa 2 năm. Không có ý nghĩa một sư đệ. Có tài đức gì. Vậy mà có thể cùng hắn cùng một chỗ tiến vào 16 mạnh mẽ trong. 16 mạnh mẽ. Đây chính là nội môn đệ tử tinh anh trong tinh anh. Bình Hải Tông hơn 20 cái phân đường. Rất nhiều phân đường thậm chí không một tên đệ tử có thể đi vào 16 mạnh mẽ trong. Ta chỉ là vận khí tốt. Mục Dịch thản nhiên nói. Cái này mấy cuộc tỉ thí. Ta đều dựa vào đối thủ phạm sai lầm mà may mắn tấn cấp. Mà không phải đại sư huyên như vậy. Dựa vào thực lực đánh bại một cái đối thủ. Mấy câu nói đó. Đặt ở trên một vòng chấm dứt lúc. Người nào đều không có đáng nghi. Nhưng lúc này do thắng liên tiếp 3 trận. Đã là 16 mạnh mẽ một trong một dịch chính miệng nói ra. Mọi người rồi lại cảm thấy khác có huyền cơ. Dịch nhi, ngươi cùng vi sư đến. Tiếu Nguyệt Hàn khóe miệng hơi động một chút. Hướng Mộc Dịch phân phó một câu, sau đó sải bước ly khai. Vâng, Mộc Dịch vội vàng đi theo sư phụ sau lưng. Thầy trò hai người đi xa về sau, chỗ cũ để lại ngơ ngác sững sờ Thiện Dược Đường vài tên đệ tử. Thật không nghĩ tới. Mộc sư đệ cũng có thể đi vào 16 mạnh mẽ. Tiếu Mộng Đào lắc đầu. Vẫn có chút không dám tin tưởng. Sư phụ bắt Mộc sư đệ một mình kêu đi. Là có ý gì? Không phải là cho rằng một sư đệ ẩn giấu thực lực. Muốn trừng phạt một phen đi? Một người sư huyên hỏi. Mới sẽ không đâu. Tiếu Mộng Đào cười nói, cha ta vừa rồi đã cao hứng không được. Chỉ là cố ý giả bộ như nghiêm túc mà thôi. Chúng ta Thiện Dược Đường ngoại trừ đại sư huyên. Vậy mà lại có một người tiến vào 16 mạnh mẽ. Chập chập. Là mất hứng mới là lạ. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện Tiên Thần Dịch chương 068 bản thiếu công pháp. Trong mật thất, Mộc Dịch tại sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn phân phó xuống, tại sư phụ trước mặt khoanh chân ngồi xuống. Dựa vào vận khí có thể thắng một lần, thắng hai lần, lại không thể liên tiếp thắng được, thậm chí tiến nhập 16 mạnh mẽ trong. Tiếu Nguyệt Hàn lạnh lùng nói Dịch Nhi, ngươi đến tột cùng là như thế nào thắng Tôn Viên? Hướng vi sư như thật nói ra đi. Vâng, tại sư phụ trước mặt, Mộc Dịch không hề bí mật. Hắn đem mình có thể hấp thu một ít hỏa thuộc tính chân nguyên dung nhập trong máu tình huống kể ra nói một lần. Mộc Dịch chiến thắng Tôn Viên, đương nhiên không phải là bởi vì Tôn Viên tẩu hỏa nhập ma, pháp lực không khống chế được, mà là Mộc Dịch tại đối phương cố hết sức kích phát pháp thuật trong nháy mắt, đại thổ một cái nhiệt khí. Cái này cố nhiệt khí, không chỉ mà còn là hắn hấp thu hỏa thuộc tính chân nguyên, còn có hắn trong huyết mạch hỏa độc sinh ra hỏa lực. Lúc trước Mộc Dịch một cái tạp khí phun ra, đem vạn niên hàn trì hàn khí lay động không còn một mống, mấy tháng mới có thể khôi phục. Lúc này một cái nhiệt khí, tự nhiên cũng ẩn chứa cực kỳ không tầm thường hỏa thuộc tính uy lực. Sau đó, tại này cố nhiệt khí phun ra về sau, Mộc Dịch chung quanh hỏa diễm không khống chế được bình thường hướng bốn phía bạo tạc nổ tung lao ra, trực tiếp đem trở tay không kịp, không có phòng bị Tôn Viên bỏng đánh xỉu. Mộc Dịch như vậy thắng phải tỉ thí, quả nhiên cùng trong cơ thể ngươi hỏa độc có quan hệ. Tiếu Nguyệt Hàn nhẹ gật đầu, hắn đã đoán được một ít mặt mày. Dù sao Mộc Dịch đan điền khí hải tu luyện tình huống còn tại đó, không có khả năng có được quá mạnh mẽ thực lực. Mà Mộc Dịch chỗ đặc biệt nhất chính là hắn trong máu dung hợp hỏa độc, uy lực không thể khinh thường, đã liền Tiếu Nguyệt Hàn mình cũng không cách nào hóa giải. Nói như vậy, cái kia chút ít hỏa độc chẳng những đối với ngươi vô hại, ngươi ngược lại có thể thoáng điều động trong đó hỏa thuộc tính chân nguyên lực lượng. Chỉ là không thể giống như thi triển pháp thuật giống nhau, đầy đủ tự nhiên lợi dụng. Tiếu Nguyệt Hàn phân tích nói. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, xác thực như thế. Vi sư ngược lại nhớ tới một kiện chuyện cũ. Tiếu Nguyệt Hàn trầm ngâm một lát sau ung dung nói. Mộc Dịch thấy sư phụ sắc mặt có chút ngưng trọng, trong lòng có chút tâm thần bất định. Có thể hay không sư phụ cũng đem mình làm yêu nghiệt. Bản thân duy nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực cũng muốn bị bài xích, khinh bỉ sao? Chuyện này muốn ngược dòng tìm hiểu đến 30 năm trước. Tiếu Nguyệt Hàn do dự một lát, cuối cùng vẫn là đem nó báo cho biết Mộc Dịch. 30 năm, thiên đảo quốc tu tiên giới phát sinh qua một trận quy mô to lớn chiến tranh. Chiến tranh song phương chính là lấy Bình Hải Tông, Định Hải Tông, Trấn Hải Tông ba đại huyền môn làm chủ chính đạo liên minh, cùng lấy Hoàng Môn Mười Chi làm chủ ma đạo thế lực. Cuối cùng, chính đạo liên minh đại hoạt toàn thắng, Hoàng Môn tại thiên đảo quốc địa vị tràn đầy nguy cơ, lại không dám công nhiên lộ diện. Chính ma cuộc chiến, Mộc Dịch cũng nghe qua một ít truyền thuyết, nhưng trận chiến này nguyên nhân gây ra, Mộc Dịch rồi lại là lần đầu tiên nghe nói. Nguyên lai dẫn đến trận này đại chiến bộc phát đấy, nhưng là một người mất tích. Người này đúng là Hoàng Môn Mười Chi thống lĩnh, bị chính đạo huyền sĩ xưng là Ma Tôn một phương cử đầu. Ma Tôn thực lực rất mạnh, khi hắn xuất lĩnh xuống, Hoàng Môn một lần cùng huyền môn địa vị ngang nhau. Ma Tôn đột nhiên mất tích, Hoàng Môn Mười Chi không ai phục ai, tranh nhau đều muốn kế thừa Ma Tôn vị trí, dẫn đến Hoàng Môn đại loạn. Huyền môn ba đại phái thừa cơ liên thủ, liên hợp mặt khác trong tiểu huyền tông, tạo thành chính đạo liên minh, trắng trợn tiêu diệt Hoàng Môn đệ tử. Nguyên lai ta chính đạo huyền sĩ dĩ nhiên là thừa dịp hư mà vào. Mộc Dịch những mày, không thể tưởng được luôn luôn lấy trảm yêu trừ ma vi danh chính đạo, chỉ là bởi vì nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mới lấy được thắng lợi. Cái đó và Mộc Dịch tại trong sách trong điển tịch đã từng gặp truyền thuyết chênh lệch khá xa. Trong điển tịch ghi chép đấy đều là chính đạo tu sĩ như thế nào thuận theo thiên mệnh, như thế nào thay trong nước sôi lửa bỏng thiên hạ đại chúng trảm yêu trừ ma, như thế nào phấn đấu quên mình, như thế nào anh dũng vô địch. Chẳng lẽ những thứ này cũng chỉ là người thắng bôi lên bản thân phấn? Sự thật chân tướng xa không bằng trong sách ghi chép như vậy ngăn nắp xinh đẹp. Tiếu Nguyệt Hàn không để ý đến Mộc Dịch trong lòng mơ màng, hắn tiếp tục nói, lúc trước Hoàng Môn Mười Chi muốn tranh đoạt đấy, ngoại trừ tượng trưng cho Ma Tôn quyền lực chân long ngọc tỷ bên ngoài, còn có ma tôn lưu lại công pháp. Công pháp mộc dịch trong lòng dùng mình. Ma tôn thực lực cường đại như vậy. Công pháp của hắn tự nhiên cũng là cực kỳ không tầm thường. Khiến cho tranh mua cũng chẳng có gì lạ. Đúng vậy. Tiếu Nguyệt Hàn tiếp tục nói. Cụ thể quá trình vi sư cũng không muốn nói nhiều. Nói ngắn lại. Cuối cùng công pháp này tại tranh đoạt trong bị giải thể thành mấy phần. Chúng ta chính đạo tu sĩ cướp được trong đó một bộ phận công pháp. Cái này bộ phận công pháp lại bị chia làm ba phần, do chúng ta ba đại tông môn tất cả được một phần. Hoàng môn công pháp, mặc dù cùng huyền môn bất đồng, nhưng là có rất lớn tham khảo giá trị. Rất nhiều công pháp thêm chút cải biến, có thể vì huyền môn đệ tử sử dụng. Vừa mới bắt đầu, tất cả đại tông môn đối với cái này công pháp đều thập phần coi trọng. Mặc dù chỉ là không trọn vẹn không được đầy đủ khẩu quyết, còn là có không ít người âm thầm tu luyện, hoặc là tìm kiếm đệ tử thích hợp lặng lẽ trên việc tu luyện công pháp. Nhưng là thật không ngờ, công pháp này lại là giả dối. Giả dối mộc dịch sững sờ, lập tức lâm vào hoang mang bên trong. Giả dối ít nhất về sau chư vị đồng đạo đều cho rằng là giả đấy. Tiếu Nguyệt Hàn nói ra. Từ hoàng môn thuật sĩ trong tay cướp được một phần giả công pháp, cũng không là cái gì quá không được việc lạ. Có lẽ hoàng môn trong sớm có người ở công pháp trên động tay chân. Bởi vì công pháp là giả đấy, tự nhiên cũng chỉ không hề như vậy đã bị coi trọng. Vi sư tại hơn 10 năm trước, còn có cơ hội tự mình mắt thấy cái kia bộ không trọn vẹn giả công pháp. Quả nhiên rất giả dối, cái kia bộ công pháp trong ghi chép một ít thủ đoạn. Dĩ nhiên là đem chân nguyên chi khí từ đan điền bức về trong kinh mạch. Lúc sau huyết mạch luyện hóa, thi triển tới ranh giới. Muốn từ trong huyết mạch điều động chân nguyên, thập phần phiền toái không nói đến. Hơn nữa tuyệt đại đa số người căn bản là không cách nào làm được. Dịch Nhi, ngươi suy nghĩ một chút nhìn. Chúng ta huyền sĩ tu luyện pháp thuật đều là đem huyền khí hút vào trong cơ thể, do kinh mạch luyện hóa, tiến vào đan điền. Nhưng mà vì mình sử dụng đan điền chân nguyên, hoàn toàn có thể dễ dàng sử dụng dùng đến, hóa thành các loại pháp thuật thủ đoạn, diệu dụng vô cùng. Nhưng bộ công pháp kia rõ ràng phương pháp trái ngược, đem đan điền chân nguyên lại bức về kinh mạch trong máu, thi triển lúc cần kích phát trong máu chân nguyên lực lượng, rất khó làm được. Vì vậy, chư vị đồng đạo đều nhận định, hoặc là bộ công pháp kia thiếu đi phía trước là quan trọng nhất bộ phận như thế nào đem chân nguyên lực lượng dung nhập huyết mạch. Hoặc là liền căn bản là cái giả công pháp, chúng ta huyền môn đệ tử nếu là chiếu vào phía trên tu luyện, chẳng những rất khó tiến bộ thực lực, ngược lại có khả năng tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch hỗn loạn, thậm chí ảnh hưởng tâm thần, dẫn đến điên cuồng. Ngươi cái kia nhốt tại trong địa lao sư thúc, vốn là cái tư chất quá mức tốt nhưng tạo chi tài, chính là cưỡng ép trộm luyện cái này bộ không trọn vẹn công pháp, mới tẩu hỏa nhập ma. Kinh mạch tan phế, khi thì điên cuồng. Đã đến gần nhất hơn 10 năm, đã không có người nhắc lại cùng cái này bộ bản thiếu giả công pháp. Nguyên lai sư thúc là có chuyện như vậy. Một dịp nghe đến đó, âm âm động tâm. Cái kia bản thiếu công pháp nhìn như rất giả dối, rồi lại hết lần này tới lần khác rất thích hợp hắn tình huống hiện tại. Hắn trong huyết mạch đã có xa xỉ hỏa thuộc tính chân nguyên lực lượng, cũng có thể miễn cưỡng điều động một chút. Nếu như công pháp không sai, khiến hắn tìm được phương pháp đi trôi chảy tự nhiên điều động trong huyết mạch hỏa chân nguyên, là được có thể thi triển ra hỏa thuộc tính pháp thuật. Sư phụ, cái kia bộ bản thiếu công pháp thật hay giả sao? Mộc Dịch mở to hai mắt hỏi. Tiếu Nguyệt Hàn mỉm cười, giả không giả, vi sư hiện tại cũng không có kết luận. Tại nhìn thấy ngươi huyết dịch dung hợp hỏa độc việc lạ lúc trước, vi sư cùng mặt khác đồng đạo giống nhau, kiên định cho rằng cái kia công pháp nhất định là giả dối. Nhưng mà hôm nay việc này đã có một đường chuyển cơ. Ý của sư phụ là nhờ ta thử đi tu luyện cái kia bản thiếu công pháp. Một dịch có chút kích động. Đúng vậy, Tiếu Nguyệt Hàn nhẹ gật đầu. Thế nhưng là cái kia là ma đạo công pháp, một dịch có chút sợ hãi. Tiếu Nguyệt Hàn lắc đầu. khinh thường nói cái gọi là ma đạo chính đạo. Bất quá là người vì phân chia dịch nhi. Ngươi nghe rõ ràng. Chính tà thiện ác. Không có ở đây huyền hoàng có khác. Chỉ ở nhân tâm một ý niệm. Như đổi lại là người khác, vi sư tất nhiên không cho phép hắn tu luyện công pháp này. Nhưng mà, vi sư tin tưởng ngươi phẩm tính. Mặc dù tu luyện hoàng môn công pháp, cũng là đường đường chính chính chính nhân quân tử. Huống chi, ta thiện dược đường trên dưới 100 năm mới xuất hiện ngươi như vậy một cách hiếm thấy. Vi sư làm sao có thể không công mai một thiên phú của ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Tiếu Nguyệt Hàn mỉm cười nhìn xem Mộc Dịch, trong đôi mắt đều là vẻ chờ mong. Đệ tử nhất định tận tâm tận lực. Không cô phụ sư phụ kỳ vọng, Mộc Dịch trong lòng kích động vô cùng. Đây là hắn lần thứ nhất chính thức cảm nhận được sư phụ đối với mình coi trọng. Cái loại này tha thiết tình cảnh, cái loại này chờ mong hiền lành ánh mắt, khiến hắn dường như nhìn thấy tiến đưa hắn đến Bình Hải Tông bên ngoài sơn môn phụ thân. Tiếu Nguyệt Hàn lại tán dương nhẹ gật đầu. Nghiêm sắc mặt nghiêm túc nói ra bộ kia công pháp không trọn vẹn không được đầy đủ. Vi sư chép trong đầu chỉ có bộ phận. Ngươi mạnh khỏe sinh nhớ kỹ. Nói xong Tiếu Nguyệt Hàn đem công pháp từng chữ đọc lên. Khẩu quyết phong cách cổ xưa, nội dung cực kỳ phiền phức thâm sâu, rất khó lý giải. Tiếu Nguyệt Hàn một bên truyền thụ khẩu quyết. Một bên còn giải thích khẩu quyết trong hàm nghĩa. Mộc Dịch dùng tâm ghi nhớ, liên tiếp gật đầu. Ngắn ngủn mấy trăm chữ công pháp, trọn vẹn hao tốn hai canh giờ mới truyền thụ hoàn tất. Tâm mạch đại thành, Mộc Dịch trí nhớ vô cùng tốt, đã đem những thứ này đều một mực nhớ kỹ. Ngươi có thể thử vận dùng một chút, nếu như không thể được, sớm cho kịp buông tha cho. Không cần thiết tham lam uy lực cưỡng ép tu luyện. Ngươi sư thúc chính là tốt nhất ngược lại ví dụ, Tiếu Nguyệt Hàn nghiêm nghị cảnh cáo Mộc Dịch. Mộc Dịch gật đầu đồng ý. Tiếu Nguyệt Hàn bổ sung mặt khác. Cái này dù sao cũng là hoàng môn tông pháp. Lén lút truyền thụ, đã trái với bổn tông tương quan điều luật. Vi sư tuy rằng khinh thường cái kia cứng nhắc mà không ý nghĩa điều luật, nhưng cũng không có thể công nhiên phản đối. Vì vậy chuyện này, chỉ có thể ngươi biết ta biết. Không muốn đối với bất kỳ người nào đề cập. Dù là ngươi Tiếu sư tỷ hỏi. Cũng không muốn lộ ra nửa chữ ngươi nói với người nào. Chính là hại người nào. Đệ tử biết rõ, Mộc Dịch dùng sức nhẹ gật đầu. Để ba lần tỉ thí về sau. Gặp nghỉ ngơi một ngày. Kế tiếp thời gian. Ngươi liền hảo hảo ở tại nơi đây tìm hiểu công pháp đi. Nơi này là vi sư ngồi xuống tính thất. Không sẽ có người tới quấy rầy ngươi. Tiếu Nguyệt Hàn quả nhiên ở lại Mộc Dịch không tệ, ngay cả mình tính thất cũng làm cho ra cho Mộc Dịch. Đa tạ sư phụ, Mộc Dịch cúi người hành lễ. Vi sư còn có một câu nói muốn đề điểm ngươi. Tiếu Nguyệt Hàn đứng dậy. Hiền lành chi sắc hễ quét là sạch. Biến thành cực kỳ nghiêm túc, mặc kệ ngươi tu luyện tông pháp gì. Thiện ác đều chỉ tại một ý niệm, nhất niệm xả thân. Nhất niệm thành ma, nếu như một ngày kia ngươi trở thành một chẳng phân biệt được thị phi thiện ác, tẩy mạnh bá chủ thế hệ đồ, vi sư chắc chắn đem hết toàn lực liều lĩnh cũng muốn thân thủ đem ngươi diệt trừ.